Chương 162, bảo bối tốt. Chương 162, bảo bối tốt. Cái này vạn độc phệ cơ, thế nhưng là khó được bảo bối, cùng ngày đó tài địa bảo cũng là không kém nhiều. Cho nên, tại phát giác được Tống Vưu thể nội chính là vạn độc phệ cơ thời điểm, Giang Dương trong lòng không khiếp sợ đó là giả, đồng thời trong lòng cũng là có mấy phần chờ mong. Nếu là đạt được cái này vạn độc phệ cơ lời nói, vậy đối với hắn tới nói chính là một trận cơ duyên cực lớn. Hắn thu tay về, mang trên mặt mấy phần tự tin thần sắc. Nhìn thấy Giang Dương trên mặt nụ cười tự tin, Tống Thần trong lòng hơi động, có chút mừng rỡ nói ra, Giang công tử thế nhưng là có biện pháp. Giang Dương cũng không có cố ý chối từ, mà là hướng phía Tống Thần nói ra, ta đích xác là có biện pháp, bất quá còn muốn xin mời Tống Minh chủ đi ra ngoài trước một chút, chờ ở bên ngoài cũng được. Tống Thần nghe được Giang Dương có biện pháp, trong lòng đơn giản chính là mừng rỡ và phần, chỗ nào sẽ còn cự tuyệt Giang Dương đề nghị. Hắn hướng phía Giang Dương chắp tay, nói vậy liền phiền phức Giang công tử. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi, ngược lại là không có chút do dự nào. Trình Thiên Cương nhìn thấy Tống Thần rời đi về sau, hướng phía Giang Dương hỏi, ngươi coi thật có biện pháp khu trừ độc tố trong cơ thể của hắn, không cần ta chuẩn bị một chút cái gì sao? Giang Dương lắc đầu, nói không cần ngươi chuẩn bị cái gì, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy làm hộ pháp cho ta chính là, đừng cho ngoại nhân tới quấy rầy ta. Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, nói ta đã biết, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, không người nào dám tới quấy rầy ngươi, nếu là ai tới quấy rầy ngươi, quả đấm của ta cũng sẽ không buông tha hắn. Giang Dương nhẹ gật đầu, chợt chính là đưa tay đặt ở Tống Vưu trên lồng ngực, trong lòng bàn tay bao vây lấy một tầng nhàn nhạt linh lực quang mang kia bao phủ tay của hắn, cuối cùng thẩm thấu một tia linh lực tiến vào Tống Vưu trong thân thể. Muốn lấy ra Tống Vưu thể nội cái kia vạn độc phệ cơ, phải dùng linh lực bao vây lấy bản thân nó, không thể có bất kỳ thư giãn cùng lười biếng, cũng không thể có nửa điểm tâm tình chập chờn. Bởi vì cái kia vạn độc phệ cơ lúc nào cũng có thể sẽ phản vệ, mà vì không để cho cái kia vạn độc phệ cơ phát giác được động tác của hắn, hắn còn muốn đem sinh cơ của chính mình hấp thu đi ra, bao khỏa tại cái kia linh lực bên trong, để vạn độc phệ cơ sinh ra một loại ảo giác. Vạn độc phệ cơ tồn tại cũng là bởi vì đang không ngừng hấp thu Tống Vưu sinh cơ, nếu là đã mất đi đối với sinh cơ cảm ứng cùng hấp thu, vạn độc phệ cơ liền sẽ trở nên cuồng bạo, đến lúc đó một khi tại Tống Vưu trong thân thể bắt đầu cuồng bạo, như vậy rất có thể sẽ nguy hại đến Tống Vưu tính mệnh. Cho nên, loại thời khắc mấu chốt này, Giang Dương không dám phân tâm, cũng không dám có ý nghĩ khác. Đem sinh cơ của chính mình liên tục không ngừng chuyển vào nhập cái kia bao khỏa lấy vạn độc phệ cơ linh lực bên trong thời điểm, Giang Dương trên trán cũng là tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi, trên mặt thần sắc cũng là trở nên tái nhợt. Hắn dùng dạng này thủ pháp, là rất nhiều người đều không dám vận dụng. Dù sao đây chính là dùng sinh cơ của chính mình đi ẩn dưỡng vạn độc phệ cơ bản thân, hơi không cẩn thận, thậm chí còn có thể trực tiếp đem sinh cơ của chính mình cho đoạn tuyệt. Vì vậy, Giang Dương động tác 10 phần chậm chạp, cũng càng phát dụng tâm. Từ từ, cái kia vạn độc phệ cơ bị linh lực của hắn bao vây lấy dẫn dắt rời đi Tống Vưu trong thân thể. Sau nửa canh giờ, Giang Dương cuối cùng là đem cái kia vạn độc phệ cơ từ Tống Vưu trong thân thể đem ra. Ở tại trong lòng bàn tay, có một đoàn đen kịt lại ba cái mấy phần xanh biết quang trạch đồ vật hiện hiện, cái này vạn độc phệ cơ xuất hiện, làm cho Trình Thiên Cương có chút ngạc nhiên. Dù là cách rất xa, cái kia vạn độc phệ cơ lại là bị Giang Dương linh lực cho bao vây lấy, nhưng là trong đó phát ra cái kia cố khí độc lại là để Trình Thiên Cương đều có chút kinh hãi. Đây chính là để Tống Vưu kém một chút chết độc tố kia. Quả nhiên rất mạnh. Trình Thiên Cương trong lòng khẽ thở dài một cái, hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương xoa xoa mồ hôi chán, hướng phía Trình Thiên Cương phân phó nói, Thiên Cương, ngươi đi để Tống Minh chủ đánh chậu nước đến, sau đó chuẩn bị tốt một thanh chùy thủ sắc bén. Trình Thiên Cương nghe vậy, ngược lại là một chút hiếu kỳ đều không có, bởi vì hắn ánh mắt đặt ở Tống Vưu trước ngực vị trí kia, nơi đó đều là thịt thối, mùi hôi thối cũng là từ bộ ngực của hắn vị trí truyền đến. Muốn để Tống Vưu thức tỉnh, vậy sẽ phải đem hắn trước người cái kia thịt thối cho cạo, nếu không, độc tố kia hay là tồn lưu tại bên trong thân thể của hắn, đến lúc đó lan tràn đằng sau, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền phức. Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, sau đó ra ngoài phòng hướng phía Tống Thần phân phó một câu. Mà tại Trình Thiên Cương đi ra thời điểm, Giang Dương đem cái kia vạn độc phệ cơ hấp thu vào trong thân thể của mình. Dưới mắt hắn còn không thể thu phục cái này vạn độc phệ cơ, tốt nhất vẫn là đợi đến lúc không có người, nếu không, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Cho nên, hắn chỉ có thể đem vạn độc phệ cơ tạm thời dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn tại trong thân thể của mình. Nửa nén hương đằng sau, Tống Thần bưng đụng một cái nước tiến đến, khi nhìn đến Tống Vưu sắc mặt so trước đó muốn tốt rất nhiều thời điểm, trong lòng của hắn hơi kinh hãi, sợ hãi than hỏi, Giang công tử, đây là độc tố bị thanh trừ sao? Giang Dương lắc đầu, nói trước mắt còn không có, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, làm phiền Tống Minh chủ vì ngươi nhi tử lau lau thân, ta làm tốt hắn gọt sạch thì thối. Tống Thần làm theo, chờ hắn làm xong Giang Dương phân phó thời điểm đằng sau, hắn đem cái kia chùy thủ sắc bén đưa tới Giang Dương trong tay. Giang Dương trong tay nắm chùy thủ sắc bén, hạ thủ thời điểm lại là ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp động thủ gọt sạch thì thối. Có lẽ là cảm thấy đau đớn, Tống Vưu chau mày đứng lên, trên trán cũng là diện ra lít nha lít nhít mồ hôi, khẽ động này tĩnh, ngược lại là không có gây nên Tống Thần lo lắng, ngược lại là để trên mặt hắn ý mừng càng sâu. Phải biết, trước đó mặc kệ hắn dùng phương pháp gì cũng không có cách nào để Tống Vưu cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, bây giờ tại gọt sạch thịt thối thời điểm, Tống Vưu lại là có dị động, vậy đã nói rõ hắn đã dần dần khôi phục ý thức. Đây đối với hắn tới nói, chính là thiên đại hỷ sự. Đem Tống Vưu trên người thịt thối cho gọt sạch đằng sau, Giang Dương trong lòng thở dài một hơi, hắn đứng dậy hướng phía Tống Thần nói ra, trước mắt, quý công tử thân thể quá mức suy yếu, sinh cơ cũng là cơ hồ bị độc tố kia cho hấp thu, thời gian kế tiếp, hảo hảo an dưỡng 1-2 tháng, liền có thể khôi phục dị vãng trạng thái. Nghe vậy, Tống Thần trên mặt vui sướng rõ ràng. Hắn nhìn xem Giang Dương, kích động nói, đa tạ Giang công tử, nếu là ngày sau Giang công tử có gì cần chỗ của chúng ta, có gì cứ nói, ta Tống thần nhất định nghĩa bất dung tử. Giang Dương khoát tay áo, nói không cần như vậy, Tống minh chủ trước mau lên, tại hạ đi xuống trước nghỉ ngơi. Tống thần nhẹ gật đầu, vội vàng phân phó hạ nhân an bài Giang Dương hai người tại Tử Tiêu Minh tốt nhất sân nhỏ ở lại. Đợi đến Tử Tiêu Minh hạ nhân rời đi về sau, Trình Thiên cương hỏi, Giang ca, độc tố kia ngươi xử lý như thế nào? Giang Dương vô vô bộ ngực của mình, vừa cười vừa nói, vật kia tại thân thể của ta bên trong. Tại trong thân thể của ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ vật kia đối với ngươi có chỗ ảnh hưởng sao? Trình Thiên cương giật nảy cả mình. Giang Dương cười nói, ta nếu có thể đem nó từ Tống Vũ trong thân thể lấy ra, vậy liền có thể chế ngự được nó, ngươi cứ yên tâm tốt, thứ này đối với ta mà nói thế nhưng là bảo bối tốt ta. Nghe vậy, Trình Thiên cương trợn trắng mắt, nói bảo bối tốt. Ai sẽ đem một đoàn độc xem như là bảo bối tốt? Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi. Giang Dương cười nhạt một tiếng, không có giải thích, người bên ngoài có lẽ là không biết cái này vạn độc phệ cơ bảo bối chỗ, nhưng hắn lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Cái này vạn độc phệ cơ, tại lúc cần thiết, thế nhưng là ngay cả đẳng cấp cao đại năng tu sĩ đều có thể độc chết tồn tại. Nếu là rơi xuống trong tay người khác, có lẽ sẽ trở thành tai họa. Nhưng rơi vào trong tay của hắn, đó chính là hắn cơ duyên. A chương 163, hấp thu, Lý Cuồng chương 163, hấp thu, Lý Cuồng trời tối người yên thời khắc, Giang Dương khoanh chân ngồi ở trên giường. Tại thân thể của hắn bên ngoài, quanh quẩn lấy một đạo đen kịt khí độc kia xoay quanh tại quanh người hắn, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui vào lỗ chân lông của hắn bên trong. Những khí độc kia giống như linh lực bình thường, tiến vào thân thể của hắn, tiến vào tứ chi bách hải của hắn, xương cốt trong kinh mạch cũng có khí độc kia tồn tại. Mà tại bên trong thân thể của hắn, lượn vòng lấy một đạo đen kịt khí độc trùng sáng. Trùng sáng kia ẩn ẩn cùng hắn bản thân hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Tại khí độc tiến vào thân thể của hắn thời điểm, quanh người hắn quang trạch cũng là hiện ra màu đen ánh sáng. Trong thân thể, như có từng tầng khí thể màu đen ở trong đó du động, giống như từng đầu tiểu xà bình thường, nhìn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nếu là có người ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ bị Giang Dương loại cử động điên cuồng này bị dọa cho phát sợ. Hắn vậy mà tùy ý độc tố kia tại bên trong thân thể của hắn tán loạn, lại không tiến hành ngất thuốc. Điểm trọng yếu nhất là, độc tố kia tại trong thân thể của hắn tán loạn, lại là không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, liền tựa như hắn trời sinh nên cùng cái này bạn độc phệ cơ làm bạn bình thường. Đem cái kia bạn độc phệ cơ hoàn toàn hấp thu vào thân thể đằng sau, Giang Dương khuôn mặt biến xanh đen không thôi, liền tựa như chúng độc đã sâu người một dạng. Bất quá, đây cũng là nằm trong dự đoán của hắn, đang hấp thu vạn độc phệ cơ thời điểm, hắn liền chuẩn bị kỹ càng, cho nên đối với biến hóa của mình ngược lại là không có chút nào quan tâm. Sở dĩ sẽ tạo thành trên mặt xanh đen bộ dáng, đến cùng hay là bởi vì hắn đối với cái này vạn độc phệ cơ khống chế chẳng phải thành thạo, chờ hắn có thể hoàn toàn khống chế cái này vạn độc phệ cơ đằng sau, dù là bạo phát đi ra vạn độc phệ cơ uy lực, cũng chưa chắc sẽ để cho hình dạng của hắn sinh ra biến hóa. Giang Dương dần ngừng lại tu luyện, mà tại hắn đỉnh chỉ lúc tu luyện, cái kia bốn bề khí độc phi tốc tiến nhập bên trong thân thể của hắn, mà nguyên bản xanh đen trên khuôn mặt cũng là khôi phục trước đó loại kia bộ dáng. Cái này vạn độc phệ cơ không hổ là so sánh thiên tài địa bảo tồn tại, vậy mà hao tốn ta 3 ngày thời gian mới có thể miễn cưỡng đem nó dung hợp, ước chừng qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể thành thạo trưởng khống lấy cái này vạn độc phệ cơ các loại biến hóa. Giang Dương híp mắt, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần ý mừng. Hắn ngay cả vạn độc phệ cơ loại độc tố này đều có thể khống chế, giờ phút này thân thể của hắn đã thành vạn độc bất xâm tồn tại, liền xem như mạnh hơn độc tố tiến vào trong thân thể của hắn cũng sẽ không gây nên hắn mảy may động dung. Bởi vì có vạn độc phệ cơ tồn tại, bản thân hắn cũng có khống độc bản lĩnh. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức khóa chặt ở trên người hắn, cỗ khí tức này đến, để Giang Dương có chút nhíu mày, trong chốc lát hắn tựa như nghĩ tới điều gì, hai đầu lông mày mang theo vài phần hiểu rõ. Thuần Dương Minh người cuối cùng là nhịn không được tính tình dự định động thủ với ta sao? Cũng không biết lần này người tới là ai. Giang Dương khỏe miệng bứt lên một vòng niệm ai ý cười. Bây giờ hắn có vạn độc phệ cơ tồn tại, liền xem như hóa hư cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể đánh giết được hắn. Nếu là toàn phương diện khống chế vạn độc phệ cơ lời nói, cái kia đánh giết hóa hư cảnh sơ kỳ cường giả đó cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn không có chút nào lo lắng cho mình trêu chọc đến hóa hư cảnh cường giả. Bất quá lấy cảm giác của hắn, tự nhiên biết người tới bất quá là huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực, còn không có bước vào hóa hư cảnh. Cứ việc người kia khoảng cách hóa hư cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Giang Dương có chút nhíu mày, đứng dậy rời đi gian phòng, ánh mắt hướng mặt ngoài trên phòng ốc nhìn sang. Cách đó không xa trên nhà cao tầng, đứng đấy một bóng người. Thân ảnh kia cường tráng, cầm trong tay một thanh vô cùng sắc bén lưỡi kiếm, dưới ánh trăng bao phủ xuống, cái kia vốn là rét lạnh trường kiếm sắc bén bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ hoảng sợ hàn mang, giống như là cho người ta một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Giang Dương nao nao, phát giác được trên thân người kia thả ra đi ra kiếm thế, trong lòng hơi kinh hãi, ngược lại là nhớ tới Thuần Dương Minh Tam đại cường tướng một trong một người trong đó chính là một cái kiếm tu. Đương nhiên, chuyện này hay là tại Tử Tiêu Minh 3 ngày này, vì không để cho hắn bị Thuần Dương Minh vây giết, Tống Thần chính miệng nói với hắn. Đối với Thuần Dương Minh người, Giang Dương cũng coi như có chút hiểu rõ. Cho nên khi nhìn đến người kia thời điểm, Giang Dương trong đầu chính là đụng tới hai chữ, Lý Cuồng. Kiếm tu Lý Cuồng, một tay ba đạo kiếm pháp nổi danh, kiếm đạo cảnh giới đã bước vào kiếm mang cảnh, một tay thanh mang kiếm lệnh rất nhiều tu sĩ đều là nhìn theo bóng lưng. Lý Cuồng cái tên này ngược lại là cùng hắn kiếm bình thường cuồng vọng bá đạo. Lý Cuồng ngẩng đầu nhìn Giang Dương, giữa lông mày mang theo vài phần kinh ngạc, hắn nhưng là không nghĩ tới, có thể đánh giết liệt tay Lý Cương người, sẽ là như thế một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà lại nghe nói người trẻ tuổi trước mắt này chính là một cái kiếm tu thiên tài. Lý Cuồng ý đồ đến rất đơn giản, đó chính là đánh giết cái này để Thuần Dương Minh bị mất mặt ra hỏa. Cho nên, nhìn thấy Giang Dương thời điểm, trong mắt của hắn kinh ngạc trong nháy mắt biến mất, quanh thân kiếm thế như bản thân của hắn danh tự một dạng trực tiếp cuồng bạo mà ra, phô thiên cái địa hướng phía Giang Dương vị trí trấn áp mà đến. "Ngươi là Giang Dương?" Lý Cuồng lạnh suy nghĩ nhìn xem Giang Dương, hỏi. Giang Dương gật đầu cười, cũng đã hỏi cùng một cái vấn đề, "Ngươi là Lý Cuồng?" "Không sai." Lý Cuồng đối với sắp chết tại trong tay mình người từ trước đến nay đều là có lễ phép, bởi vì hắn biết, phàm là bị chính mình khóa chặt người, đều không có cơ hội sống đến ngày mai. Vì vậy, trả lời địch nhân lời nói, chính là Lý Cuồng luôn luôn thói quen. Mà tại hắn trả lời xong Giang Dương lời nói đằng sau, cả người hắn giống như trong sông Bá Vương, cầm trong tay trường kiếm, ngang nhiên rút ra, kiếm ra trong nháy mắt, một tay thanh mang từ mũi kiếm bay ra, hướng phía Giang Dương trùng sát mà ra. Thanh mang kia ước chừng 7-8 mét, trực tiếp nện như điên mà đến. Giang Dương tay phải hư nắm, Thiên Hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện, trong kiếm gãy kia ẩn ẩn có một cỗ uy áp từ đó sinh sôi mà ra. Nhìn thấy Giang Dương trong tay kiếm gãy, Lý Cuồng cảm thấy mình bị vũ nhục, cầm một thanh kiếm gãy cùng hắn tỉ thí. Cái này khó tránh khỏi để hắn cảm thấy là đối với hắn vũ nhục, cho nên trên mặt hắn thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, trường kiếm trong tay vung đẩy, dưới chân một chút, thừa dịp thanh mang kia hướng phía Giang Dương trùng sát mà ra thời điểm, ngang nhiên xông ra. Giang Dương khẽ nhíu mày, nhìn qua cái kia vọt tới thanh mang, trong tay Thiên Hoàng kiếm đột nhiên vũ động. Lập tức, dày đặc kiếm khí tung hoành chân trời, giống như lít nha lít nhít mạng nhện bình thường, lưới la thiên. Kiếm khí phong tỏa thanh mang kia, nhưng này thanh mang bên trong ẩn chứa lực lượng lại là vượt xa khỏi Giang Dương tưởng tượng. Thanh mang kia trực tiếp xé rách kiếm võng, lấy mắt thường không thể nắm lấy tốc độ đột nhiên đi tới Giang Dương trước mặt. Khen. Kiếm quang lấp lóe, thanh mang kia trực tiếp cùng Thiên Hoàng kiếm bản thân va chạm. Giang Dương đem Thiên Hoàng kiếm hoành ngăn trước người, mặc dù đem thanh mang kia thế công cho chặn lại lại trừ khử sạch sẽ, nhưng hắn cả người cũng là bị thanh mang kia bên trong sức mạnh bùng lên cho chấn phi mà ra. Đang lùi lại thời điểm, dưới chân hắn lam quang nở rộ, Đạp Tinh Truy Nguyệt thân pháp bị hắn thi triển đến cực hạn, chỉ ở nguyên địa lưu lại một mảng lớn tàn ảnh. Mà quanh sát mà đến Lý Cuồng khi nhìn đến Giang Dương thân hình biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, hai đầu lông mày đột nhiên sinh sôi đi ra mấy phần ngưng trọng. Đột nhiên, một cỗ kiếm khí đáng sợ từ phía sau truyền đến, hắn đột nhiên trở lại, kiếm khí kia trực tiếp thuận gương mặt của hắn sẽ qua, nếu là hắn chậm một bước nữa lời nói, chỉ sợ vừa rồi lộ ra đều muốn bị cái kia cuồng bạo kiếm khí trực tiếp cho cắt đi. Bất quá, mặc dù tránh đi kiếm khí kia quanh sát, nhưng Lý Cuồng hay là bị thương, hắn gương mặt vị trí có một đạo vết thương, lại đương theo lấy nhỏ xíu đau đớn truyền ra. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là, kiếm khí kia thời điểm xuất hiện, nguyên điệu lại là không có Giang Dương thân ảnh. Bốn bề có một đạo hư ảnh nhanh chóng từ bên cạnh hắn lướt qua, thân ảnh kia giống như quỷ mị bình thường, cho nên ngay cả hắn cũng không có cách nào hoàn toàn bắt được Giang Dương hành tung. Chương 164, đánh giết Lý Cuồng. Chương 164, đánh giết Lý Cuồng. Lý Cuồng khẽ nhíu mày, trên trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn hiện tại bỗng nhiên có loại cảm giác, đó chính là Giang Dương rất đáng sợ vượt xa khỏi hắn sở liệu. Vốn cho rằng đây chỉ là một tu luyện kiếm đạo nhưng là không tinh thông tiểu gia hỏa, nhưng là hắn chỗ nào nghĩ đến, Giang Dương ở thân pháp phía trên lại còn có xuất sắc như vậy thiên phú. Nếu là vẫn luôn không có cách nào bắt được Giang Dương vết tích, cái kia cuối cùng khả năng tử vong chính là hắn. Cho nên, Lý Cuồng tận lực để cho mình tâm thần lắng đọng xuống, cẩn thận quan sát đến bốn bề động tĩnh. Chỉ là, Giang Dương cũng không có cho hắn lắng đọng tâm thần cơ hội, đang thi triển Đạp Tình Truy Nguyệt thời điểm, Giang Dương trong tay Thiên Hoàng kiếm đâm ra, lập tức, lít nha lít nhít kiếm khí mang theo bọc lấy một cỗ bá đạo kiếm thế, trực tiếp phô thiên cái địa hướng phía Lý Cuồng chém giết mà đến. Kiếm của hắn, dày đặc bá đạo bên trong lại lộ ra mấy phần xảo trá, ngay cả gió đều đến đây trợ hắn. Kiếm khí tung hành, gió lốc gào thét, đúng là làm đến kiếm khí kia càng phát bắt đầu cuồng bạo. Lại trong đó còn kèm theo một cỗ 10 phần lực lượng cuồng bạo. Lý Cuồng tại cái này cuồng bạo phong nhận trong kiếm khí bỗng nhiên mở mắt, sát na thời gian, trong mắt của hắn thanh mang đột nhiên lóe ra đến, tựa như lưỡi kiếm cắt chém tại trên thân thể người, làm cho thời khắc chú ý tới Lý Cuồng biến hóa Giang Dương cũng là nhịn không được trong mắt một trận nhói nhói. Thanh mang kiếm pháp. Lý Cuồng bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tay kia trong sân khẽ nhúc đích, tốc độ tuy chậm, nhưng là có mấy phần cuồng bạo khí tức đáng sợ từ trong kiếm của hắn bắn ra. Cái kia uy lực, quả thực kinh người. Vô số đạo kiếm mang từ trong kiếm kia chạy ra mà ra, cái kia đạo kiếm mang ước chừng là 7-8 mét chiều dài. Toàn bộ không khí đều bị thanh mang kia xuất hiện mà có mấy phần bặm mẻo. Từng tầng gợn sóng tứ tán mà ra, ước chừng là sát na thời gian, Giang Dương chính là trong lòng giật mình, trong tay Thiên Hoàng kiếm cấp động, ước chừng 200 đạo kiếm khí đột nhiên xung ra. Trong kiếm tế thiên cái kia trăm đạo kiếm khí có tế thiên chi năng, diệt địa chi uy, hướng thẳng đến thanh mang kia trùng sát mà ra. Từng đợt bạo động âm thanh từ trong không khí truyền đến. Một tầng gợn sóng lấy quỷ dị độ cong trực tiếp bị nổ tung mau tới, khí lãng kia quay cuồng, làm cho không khí bặm mẻo. Giang Dương thân hình lóe lên, thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt thân pháp tránh đi cái kia cường đại khí lãng trùng kích phạm vi. Lý Cuồng tốc độ không bằng Giang Dương, cũng không có nghĩ đến Giang Dương có thể đem hắn thanh mang cho ngăn cản xuống đến, cho nên tại khí lãng kia quay cuồng mà ra thời điểm, hắn không có kịp thời lui lại, ngược lại là bị cái kia cường đại khí lãng cho làm cho 10 phần chật vật. Cuồn thổ một ngụm máu tươi đằng sau, Lý Cuồng trên mặt thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn nhìn xem Giang Dương, hai đầu lông mày lần đầu có mấy phần kiêng kỵ thần sắc. Có thể làm cho hắn sinh ra kiêng kỵ tâm lý không ít người, nhưng tuyệt đối không phải là như thế một cái ngay cả 20 tuổi đều không đạt được thiếu niên lang. Thông môn thiên tiêu vô số, thế gia chi tử cũng có. Nhưng như là Giang Dương xuất sắc như vậy, đối với kiếm đạo như vậy thuận buồm xuôi gió tồn tại, lại là hiếm thấy. Lý Cuồng gia nhập Thuần Dương Minh đằng sau, vẫn luôn là chịu đủ người bên ngoài truy phủng, một tay thanh mang, càng là từng đánh chết không ít ngang cấp tu sĩ. Mà bây giờ, đối đầu một cái ngay cả huyền thăng cảnh hậu kỳ đều không có bước vào thiếu niên lang, hắn tất cả thực lực vậy mà đều đối với hắn không có tác dụng. Rõ ràng là đẳng cấp bên trên áp chế, nhưng là Lý Cuồng lại là không nhìn thấy bất luận cái gì đẳng cấp bên trên áp chế. Thiếu niên lang này, lấy huyền thăng cảnh sơ kỳ, đối đầu huyền thăng cảnh hậu kỳ hắn, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Kẻ này coi là thật yêu nghiệt. Lý Cuồng lao đi khóe miệng tràn ra máu tươi, ngẩng đầu nhìn cái kia tựa như đạp trên tinh thần mà đến thiếu niên gầy gò lang, trong lòng đại động, thấp giọng nói, chắc không được ngươi có thể đánh giết liệt diễm tay Lý Cuồng, thiên phú như vậy quả thực hiếm thấy, nhưng ta một chiêu mạnh nhất còn không có đi ra, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Hắn cầm kiếm mà đứng, quanh thân ẩn ẩn có một cỗ bá đạo khí lưu sinh sôi mà ra. Trường kiếm vẩy một cái, thiên địa vì đó biến sắc. Thanh mang phong thiên. Lý Cuồng quát lên một tiếng lớn, toàn thân kiếm khí mãnh liệt, giản dị tự nhiên kiếm quang chạy ra mà ra, sát na thời gian, kiếm mang kia hội tụ, thanh mang chợt hiện, quả nhiên là đem ngày đó đều phong tỏa. Trên đỉnh đầu chính là thanh mang giáng lâm, bốn phía chính là kiếm khí tung hành. Lý Cuồng cơ hồ đem giang dương tất cả đường lui đều phong tỏa. Mặt đất truyền đến một trận rung động dữ dội, vô số thanh mang tựa như từ trong bùn đất chui ra, sát na thời gian, hướng phía giang dương phi tốc mà đến. Giang Dương có chút nhíu mày, nhìn qua vô biên vô hạn bị thanh mang kia che khuất thiên địa, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn cầm kiếm mà động, kiếm ảnh dày đặc mà ra, sát na thời gian, diệu nhật kiếm pháp đột nhiên bộc phát mà ra. Đỉnh đầu, bốn phía, dưới chân, vô số diệu nhật tụ đến, hình thành từng cái to lớn diệu nhật trùng sáng, cơ hồ tại sát na thời gian, cuồng phong gào thét, thổi lên Giang Dương quần áo trên người, quần áo theo cuồng phong đông đưa. Ầm ầm. Cái kia diệu nhật bình thường trùng sáng đột nhiên vành ra, cùng cái kia che kín trời chăng thanh mang va chạm. Lấy Giang Dương vị trí, một cỗ khí lãng giống như khói bụi bình thường tứ tán mà ra, trực tiếp đem Giang Dương cả người đều bao bọc ở trong đó. Bốn bề vạn vật tiến tĩnh, chỉ nghe từng tiếng ầm ầm vang động. Từ Tiêu Minh bên trong, vô số người đều đã nhận ra nơi này ba động cường đại, vô số đạo thân ảnh từ các nơi đi ra, đều là thấy được cái kia nổ tung lên giống như mây mù bình thường khí lãng. Lý Cuồng nhìn chằm chằm khí lãng kia quay cuồng vị trí, khóe miệng bứt lên một nụ cười đắc ý, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ khí lãng kia bên trong trái lại mà ra, kiếm quang đánh tới, Lý Cuồng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp mất mạng tại kiếm quang kia phía dưới. Ở tại cổ vị trí, kiếm quang kia sẽ qua, mang theo sắc bén bức người kiếm khí, trực tiếp phong tỏa sinh cơ của hắn. Lý Cuồng nụ cười trên mặt cứng đờ, khí lãng kia bên trong bay ra ngoài một bóng người, lại chính là Giang Dương. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình cường đại nhất một chiều, đã vậy còn quá nhanh liền bị thiếu niên lang này cho tiếp nhận, lại thiếu niên này lại còn có sức hoàn thủ, trực tiếp đem hắn đánh giết. Lý Cuồng trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, thân hình đột nhiên từ trên phong ốc rơi xuống, giống như diều đất dây, chật vật rơi xuống mặt đất. Tại sắp gặp tử vong thời khắc, hắn nghe được thiếu niên kia lang cười lạnh một tiếng, nói câu, quá yếu, quá yếu. Lý Cuồng một ngụm máu đống nhiên phun ra, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Tại Giang Dương đem Lý Cuồng giải quyết thời điểm, mấy đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi từ một chỗ biệt viện đi tới. Nhìn thấy bốn bề thảm trạng, lại nhìn xem nằm trên đất thi thể thời điểm, Tống Thần nhanh chóng tới gần, khi nhìn đến người phải chết là Lý Cuồng thời điểm, trong lòng của hắn chấn động, mười phần kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, trong mắt tràn đầy chấn kinh kinh ngạc. Kiếm tu Lý Cuồng, chính là thuần dương minh tam đại cường tướng một trong, cũng là thực lực một người cường đại nhất, nhưng là giờ phút này, lại là trực tiếp chết tại Tử Tiêu Minh. Hơn nữa còn là Giang Dương giết chết. Tống Thần rung động trong lòng không thôi, cảm thấy Tử Tiêu Minh đều là tới dạng gì tồn tại. Lấy huyền thăng cảnh sơ kỳ diệt sát huyền thăng cảnh hậu kỳ Lý Cuồng. Cái này mẹ nó là yêu nghiệt đi. Tống Thần hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tại hắn nhận biết trẻ tuổi một đời bên trong, có dạng này phách lực trực tiếp đánh giết kiếm tu Lý Cuồng người, tại toàn bộ ưu thành không đủ một bàn tay, nhưng những cái kia gia hỏa cũng đều là các đại tông môn tinh nhuệ tồn tại. Bây giờ, Giang Dương xuất hiện, cái này ưu thành sợ là lại phải nổi sóng. Trình Tiên Cương đi tới Lý Cuồng trước người, nhìn xem Lý Cuồng tử trạng, buồn bã nói, Giang ca, ngươi cái này hạ thủ cũng quá nhanh đi. Chúng ta phát giác được động tĩnh chạy đến, cũng liền bán trụ hương không đến, ngươi nhanh như vậy liền đem người giết đi, cũng không cho ta xem các ngươi chiến đấu. Giang Dương thu hồi Thiên Hoàng kiếm, cười nói, về sau có là ngươi nhìn, thuần dương minh người vẫn chưa xong đâu. Nghe được Giang Dương câu nói này, Tống Thần trong lòng hơi kinh hãi, hiển nhiên là đã hiểu Giang Dương đối với thuần dương minh sát tâm. Lần này, đắc tội Giang Dương, chỉ sợ thuần dương minh cũng là không có tồn tại cần thiết. Nghĩ tới đây, Tống Thần trong ánh mắt đột nhiên lóe ra đến một vòng nhàn nhạt lưu quang. Chương 165, thuần dương minh chấn động. Chương 165, thuần dương minh chấn động. Giang Dương ánh mắt đột nhiên đặt ở Tống Thần trên thân, hắn đi tới Tống Thần bên người, hướng phía Tống Thần nói ra, Tống Minh chủ, sau đó, thi thể của người này liền giao cho ngươi, hắn là từ đâu tới, liền để hắn trở về chỗ nào đi. Nghe được Giang Dương lời nói, Tống Thần vội vàng nhẹ gật đầu, cười nói, công tử yên tâm, ta nhất định đem nó đưa trở về. Nói xong, hắn phân phó mấy người đem Lý Cuồng thi thể dơ lên rời đi, nghĩ đến muốn đi thuần dương minh. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, cười nói, đi thôi, người cũng đã đi, nếu là thật muốn nhìn, chờ cái gì thời điểm thuần dương minh người lại động thủ với ta, chúng ta cùng đi thuần dương minh đi một chuyến, đến lúc đó để cho ngươi qua xem qua nghiện. Trình Thiên Cương cười cười, nói ngươi thật đúng là đừng nói, ta thanh này xương cốt rất lâu không có hoạt động, nếu là thuần dương minh người thật dám đến, vậy ta liền hảo hảo chơi với bọn hắn một chơi. Nghe vậy, Giang Dương bất đắc dĩ cười cười, trong ánh mắt đột nhiên hàn ý nảy sinh. Mục đích của hắn không phải gây phiền toái, nhưng nếu là có phiền phức tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Thuần Dương Minh người tốt nhất đừng đến trêu chọc hắn, nếu không hắn không để ý đem Thuần Dương Minh nổ tận gốc. Hôm sau, Thuần Dương Minh bên trong. Trong phòng tiếp khách, binh chủ Lý Hạc song mi đầu khóa chặt, trong mắt hàn ý sinh sôi, ở đại sảnh bên trong, Thuần Dương Minh chán cao tầng đều hội tụ một đường. Lý Hạc song đối xử lạnh nhạt hiếp hiếp, chợt quát lên, kẻ này thật to gan, cũng dám 5 lần 7 lượt đánh giết ta Thuần Dương Minh đại tướng. Như vậy không đem ta Thuần Dương Minh để ở trong mắt, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Tại Lý Hạc Song lúc nói chuyện, một cái nhìn có chút thu kịch, trên mặt có một đạo vết đao nam tử mặt lạnh lấy, ngựa khí rét lạnh nói, nếu như không để cho ta đi chiếu cố tiểu tử kia, ta cũng không tin, một cái bất quá mới huyền thăng cảnh sơ kỳ tiểu tử túi, thật đúng là có bản lĩnh đem Lý Cương cùng Lý Cuồng đều cho đánh giết. Người này là tam đại cường tướng một trong Lý Thiên. Lý Thiên thực lực, mặc dù không bằng Lý Cuồng, nhưng cũng là chỉ thiếu một chút, còn nữa nói, hắn tu luyện chính là nhục thân, bằng vào nhục thân chi lực, hắn chính là trực tiếp cường thế đánh giết ngang cấp tu sĩ, tại Thuần Dương Minh bên trong, địa vị cũng là rất có lực ảnh hưởng. Trên cơ bản tại Thuần Dương Minh nhiều năm như vậy, liền xem như Tử Tiêu Minh người thấy hắn, cũng không dám ở trước mặt của hắn làm càn như thế, còn có ưu thành bên trong những con em thế gia kia, mỗi một cái đi ra đều muốn gọi hắn một tiếng tiền bối. Lý Thiên tính cách từ trước đến nay đều là tự ngạo không thôi, bây giờ nghe được Lý Cương cùng Lý Cuồng hai người đều chết tại một cái không đủ 20 thiếu niên lang trong tay, trong lòng của hắn tự nhiên là không tin. Hắn từ trước đến nay đều chỉ thờ phụng nắm đấm của mình, quyền đầu cứng mới là đạo lý. Nghe được Lý Thiên lời nói, Lý Hạc Song vốn định đáp ứng, nhưng là nghĩ đến Lý Cương cùng Lý Cuồng hạ trạng, hắn lại có chút do dự, dù sao ba người này chính là hắn Thuần Dương Minh tam đại cường tướng một trong, thực lực gần với hắn. Bây giờ đã tổn thất 2 viên đại tướng, nếu là cái này Lý Thiên lại chết tại tiểu tử kia trong tay, vậy hắn Thuần Dương Minh chỉ sợ sẽ bị Tử Tiêu Minh nuốt chửng lấy. Cho nên, Lý Hạc Song trong mắt tức giận không thôi, hắn đem Thuần Dương Minh phát triển đến nước này cực kỳ không dễ dàng, nếu là thật sự muốn từ ưu thành biến mất lời nói, như vậy hắn như vậy nhiều năm tâm huyết cũng liền uổng phí. Giờ phút này, Lý Hạc Song trong lòng hận không thể đem cái kia gọi Giang Dương tiểu tử cho thiên đao vạn quả, vừa rồi giải tâm đầu mối hận. Nếu không có Tử Tiêu Minh ở sau lưng đối với Thuần Dương Minh nhìn chằm chằm lời nói, hắn có lẽ cũng nhịn không được trực tiếp đi đối đầu tiểu tử kia, tự tay đem tiểu tử kia đầu lâu cho hai tới. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử kia bây giờ tại Tử Tiêu Minh, nếu là thật sự muốn động thủ lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là đem toàn bộ Thuần Dương Minh đều bồi thường đi lên. Ta nhìn không ổn, người này nếu tại Tử Tiêu Minh, dựa theo Tử Tiêu Minh cùng ta Thuần Dương Minh quan hệ, chỉ sợ cái kia Tử Tiêu Minh tất nhiên muốn bảo trụ kẻ này, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn mới là. Lý Hạc Song nhíu nhíu mày, nhịn không được nói ra. Người còn lại cũng là nghĩ đến tương đối nhiều, nghe được Lý Hạc Song lời nói đằng sau, đều là nhịn không được nhẹ gật đầu. Bất quá cứ như vậy để tiểu tử này tại chúng ta Thuần Dương Minh dưới mí mắt phách lối, đó chính là đang đánh chúng ta Thuần Dương Minh mặt, đúng rồi, trước đó không lâu không phải có tông môn đệ tử muốn mua trong tay chúng ta thiên đằng cỏ sao? Lý Hạc trong hai mắt ánh mắt đột nhiên lóe lên, một bộ thần sắc kích động. Nghe được Lý Hạc xong lời nói, người ở chỗ này lập tức chính là biết hắn ý tứ là cái gì, xem ra hắn là dự định mượn nhờ tông môn đệ tử thủ đoạn, trực tiếp đem tiểu tử kia cho đánh chết. Thiên đằng cỏ chính là luyện chế hóa hư đan trọng yếu nhất dược liệu một trong, lại là bất luận cái gì dược thảo đều không thể thay thế tồn tại. Cái này thiên đằng cỏ chính là sinh trưởng tại nơi cực hàn, bọn hắn Thuần Dương Minh tu luyện chính là thuần dương công pháp, vừa rồi có thể đến cực băng chi địa ngắt lấy cái này thiên đằng cỏ. Đúng lúc trước đó không lâu thời điểm, có người tìm được Thuần Dương Minh, muốn ra linh thạch mua sắm trong tay bọn họ thiên đằng cỏ, đại tông môn này bên trong, tự nhiên cũng có thể đi cái kia nơi cực hàn ngắt lấy thiên đằng cỏ tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác Bắc Hoang tất cả nơi cực hàn, cũng chỉ có một chỗ, mà lại chỗ kia thiên đằng cỏ chỉ có vài quặng, vẫn là bị bọn hắn Thuần Dương Minh người trong lúc vô tình mang trở về. Lúc đầu tốt như vậy cùng tông môn kéo lên quan hệ sự tình, bọn hắn Thuần Dương Minh đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ là đáng tiếc là mấy người kia trước đó không có bại lộ tông môn của mình đệ tử thân phận, cho nên Thuần Dương Minh người cự tuyệt. Phía sau bởi vì tông môn đệ tử ra giá quá thấp, cho nên bọn hắn dứt khoát liền không có hợp tác vụ mua bán này. Hiện tại, bọn hắn muốn đối phó Giang Dương, vậy liền có thể mượn nhờ tông môn đệ tử tay, về phần cây này thiên đằng cỏ, đáng giá. Tử Tiêu Minh liền xem như to gan, cũng không dám cùng tông môn đệ tử đối đầu, dù sao một đôi này bên trên, hắn nhưng chính là trực tiếp đắc tội tông môn, nhất là loại kia tại Bắc Hoang bên trong, đều 10 phần nổi danh tông môn cường đại. Đắc tội tông môn, vậy thì tương đương với là đi lên diệt vong con đường. Nghĩ tới đây, Lý Hạc Song khẽ nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lóe, có lẽ còn có thể mượn nhờ tông môn đệ tử tay, trực tiếp đem Tử Tiêu Minh cho diệt trừ, nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng Tử Tiêu Minh tranh ám đấu, bọn hắn đã sớm muốn đem Tử Tiêu Minh giải quyết. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đây chính là một hòn đá ném 2 chim cơ hội tốt, ai nhanh đi xin mời mấy vị kia tông môn đệ tử đến đây, liền nói chúng ta đáp ứng cho bọn hắn tiên đằng cỏ, nhưng là bọn hắn nhất định phải cho chúng ta diệt trừ Tử Tiêu Minh cùng cái kia họ Giang tiểu tử. Lý Hạc Song luôn ngữ kích động nói, tựa như đã thấy Giang Dương cùng Tử Tiêu Minh diệt vong ở trước mặt hắn chẳng cảnh. Tử Tiêu Minh bên trong, Giang Dương chậm rãi uống trà, tống thần giữa lông mày mang theo vài phần vẻ u sầu, nhìn thoáng qua Giang Dương, chính là nói ra, Giang công tử bây giờ giết Lý Cương cùng Lý Cuồng, chỉ sợ Thuần Dương Minh người sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi, Giang công tử có ý tứ là? Nghe được tống thần lo lắng lời nói, Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói Tống Minh chủ không cần lo lắng, trước mắt Thuần Dương Minh hẳn là sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức, cũng không biết cái này Thuần Dương Minh có cái gì núi dựa cường đại. Nếu là có chỗ dựa lời nói, chỉ sợ muốn diệt trừ cái này Thuần Dương Minh đúng là không dễ. Giang công tử yên tâm đi, cái này Thuần Dương Minh cùng ta Tử Tiêu Minh một dạng, không có gia nhập thế lực nào đó danh nghĩa, mà lại Thuần Dương Minh minh chủ Lý Hạc Song chính là một cái ưa thích quyền lợi người, tuyệt đối sẽ không gia nhập thế lực khác bên trong. Tống thần giải thích nói. Nghe vậy, Giang Dương tử tốn nói, đã như vậy, vậy thì chờ Thuần Dương Minh người đợi không được thời điểm chính mình tìm đến phiền phức đi, nếu là bọn họ ngày sau có thể an phận thủ thường lời nói, có lẽ ta còn sẽ không đối bọn hắn động thủ, nếu là bọn họ chính mình tìm đến phiền toái, thì nên trách không được ta. Lời này vừa nói ra, Tống thần hoàn toàn yên tâm, đã bắt đầu bày ra nên như thế nào chiếm đoạt cái này thuần dương minh. Chương 166, lại gặp Tiêu Trạch lưu thành bên trong, một chỗ tiểu lâu tầng cao nhất bên trong. Trong phòng, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, một bóng người ngồi tại trước bàn, tại bên cạnh hắn, còn có một cái niên kỷ không lớn nam tử. Người này khuôn mặt tuấn lãng, khí chất phi phàm, khí tức quanh người đã đạt đến huyền thăng cảnh đỉnh phong. Nếu là Giang Dương ở chỗ này lời nói, chỉ sợ sẽ đạo một câu, hoan ra ngõ hẹp. Bởi vì người này rõ ràng là Vô Cực Tông Tiêu Trạch, trước đó kém một chút liền chết tại Giang Dương trong tay cái kia Tiêu Trạch. Nghe xong bên người lời của nam tử, Tiêu Trạch có chút nhíu mày, nói trước đó thuần dương minh người không phải không nguyện ý đem cái kia thiên đằng có bán cho chúng ta sao? Làm sao hiện tại lại đổi ý? Thuần dương minh người tới nói, chỉ cần chúng ta giúp hắn giải quyết hai cái phiền phức, sẽ đồng ý đem cái kia thiên đằng có cho chúng ta. Nam tử hướng về phía Tiêu Trạch nói ra. Tiêu Trạch thần sắc khó lường, thấp giọng nói, phiền phải gì? Tử Tiêu Minh cùng một cái họ Giang tiểu tử, Tử Tiêu Minh cùng thuần dương minh đều là ưu thành thế lực, cho tới nay đều là minh tranh ăn đấu. Về phần cái kia họ Giang tiểu tử, cường thế đánh chết thuần dương minh hai viên đại tướng, bây giờ đang bị thuần dương minh người hận lên. Cho nên bọn hắn ý tứ rất đơn giản, bọn hắn muốn chiếm đoạt Tử Tiêu Minh, cùng đánh giết cái kia họ Giang tiểu tử. Nghe xong giải thích đằng sau, Tiêu Trạch nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua nam tử, ánh mắt híp híp mắt, bất động thanh sắc nói ra, đã như vậy, vậy liền đi đáp ứng đi. Nghe vậy, nam tử nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi nơi đây. Đợi đến người kia rời đi về sau, Tiêu Trạch mặt mày đống nhiên trầm xuống, nghĩ đến trước đó kém một chút liền bị cái kia không biết khuôn mặt đan sư giết đi chuyện này, lửa giận trong lòng đột nhiên giống như núi lửa bình thường bộc phát. Khi đó nếu không phải Lý Chính Cương tới kịp thời, chỉ sợ hắn đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Nghĩ đến cùng người kia ở giữa mâu thuẫn, Tiêu Trạch lập tức chính là thấp giọng lạnh lùng nói, chờ ta đạt được tiên đằng cỏ, ta tất yếu tìm tới ngươi, sau đó tự tay đưa ngươi cho đánh giết. Trong viện tu luyện Giang Dương đống nhiên dùng mình một cái, vội vàng từ vậy tu luyện bên trong rút ra đi ra, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, còn không có đen, mặt trời vừa vặn, tại sao có thể có một cơn gió lạnh đánh tới? Thật sự là gặp quỷ. Sắt vách sân nhỏ, Trình Thiên Cương đùa nghịch long hồn đao hổ hổ sinh phong, lúc này một cái tảng đá từ phía sau đánh tới, hắn lập tức chính là trường đao bãi xuống, đao khí hoành hành, trực tiếp đem hòn đá kia cho hóa thành vô số khối nhỏ vụn mảnh mỡ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên tường viện ngồi một bóng người. Nhìn ngươi tới thời điểm, Trình Thiên Cương lộ ra một cái ngu ngơ dáng tươi cười, hướng phía Giang Dương nói ra, "Giang ca, ngươi làm gì đâu? Muốn đánh lén ta à?" Giang Dương từ trên tường viện nhảy xuống, đi tới Trình Thiên Cương bên người, thở dài một hơi nói, "Ngươi tiểu tử này quả nhiên là luyện đao hạt giống tốt, thời gian ngắn như vậy liền tu luyện được đao khí, thật sự là không tầm thường a." Trình Thiên Cương cười cười, định ngọt nói, "Đây còn không phải là bởi vì ngươi cho ta cơ duyên to lớn, nếu không phải ngươi cho ta cơ duyên, chỉ sợ ta hiện tại còn bị ngăn ở bậc cửa bên ngoài đâu." Tu luyện được không sai biệt lắm, đi, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Giang Dương ánh mắt lộ ra một vòng không có hảo ý thần sắc, thấy Trình Thiên Cương trên thân lên một lớp da gà, hắn run run người, hỏi, "Giang ca, ngươi không phải là muốn đến chuyện xấu gì đi? Ở đâu là chuyện xấu? Rõ ràng là chuyện tốt được không? Mà lại ngươi cảm thấy ta người chính trực như thế, là loại kia ưa thích làm chuyện xấu người sao?" Giang Dương trợn trắng mắt, vừa cười vừa nói. Trình Thiên Cương làm như có thật nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi chỉ chớp mắt hạt châu ta liền biết ngươi tại dự mưu chuyện gì xấu." Giang Dương cười cười, "Nói đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm chuyện xấu đi." Trình Thiên Cương bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Bất quá, ngươi làm chuyện xấu thời điểm đặc biệt ba khí, ta cảm thấy rất thú vị, đi đi đi." Hai người cười cười nói rời đi Tử Tiêu Minh. Trong thành, khoảng cách Thuần Dương Minh chỉ có một lối đi vị trí một chỗ tiểu lâu lầu hai bên trong. Trình Thiên Cương trông coi cả bản đồ ăn ăn quên cả trời đất, mà Giang Dương lại là tựa ở cửa sổ vị trí chống cằm nhìn xem cái kia Thuần Dương Minh chỗ. "Giang ca, ngươi nói chuyện xấu chính là mang theo ta tới đây theo dõi đó a?" Trình Thiên Cương ăn như hổ đói, tựa như vài đời đều không có ăn cơm xong một dạng. Giang Dương nhún vai, nói, "Ngươi cho rằng đâu? Ta chính là nhìn xem cái này Thuần Dương Minh người đến cùng có bao nhiêu bảo trì bình thản, tại biết ta đánh chết hai người bọn họ viên đại tướng đằng sau, đến cùng có bao nhiêu có thể chịu, bây giờ xem ra, ngược lại là có chút vượt qua ta sở liệu." Trình Thiên Cương nuốt trong miệng đồ ăn, vừa cười vừa nói, "Nói không chính xác bọn hắn là bị ngươi dọa cho sợ, cho nên cũng không dám ra tay với ngươi." Giang Dương nhìn hồi lâu, đều không có nhìn thấy Thuần Dương Minh người có bất kỳ động tĩnh, đang muốn thu tầm mắt lại, thình lình ánh mắt liếc về một chỗ ngóc ngách. Cách đó không xa khu phố, một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh ánh vào Giang Dương trong tầm mắt. Giang Dương trong lòng hơi động, giữa lông mày mang theo vài phần ý cười, khoe miệng cũng là bước lên một vòng đẹp mắt đường cong. Trình Thiên Cương lau miệng, thuận Giang Dương động tác nhìn xuống, thấy được cách đó không xa trên đường phố, chậm rãi đi tới mấy đạo nhân ảnh, mà lại mấy người kia mặc trên người quần áo chính là tông môn đệ tử phục sức. Cái này tựa như là Vô Cực Tông đệ tử, Vô Cực Tông đệ tử làm sao lại xuất hiện ở đây? Trình Thiên Cương kinh ngạc hỏi. Giang Dương nhìn xem mấy cái kia Vô Cực Tông đệ tử đi vào Thuần Dương Minh, trong lòng hơi kinh ngạc, lúc nào Vô Cực Tông cùng Thuần Dương Minh kéo lên quan hệ? Không phải nói Thuần Dương Minh không cùng bất kỳ thế lực nào kéo lên quan hệ sao? Mà lại dẫn đầu người kia, không phải kém một chút chết ở trong tay hắn Tiêu Trạch là ai? Hắn cùng tiểu tử kia ngược lại là hữu duyên, vậy mà tại nơi này đều có thể gặp được, Vô Cực Tông cùng Bạch Vân Tông khoảng cách cái này hữu thành thế nhưng là có không gần khoảng cách. Xem ra Thuần Dương Minh người cùng Vô Cực Tông phản nhắc lên quan hệ, nguyên lai bọn hắn như vậy bảo trì bình thản là tìm xong chỗ dựa a, chắc không được bọn hắn vẫn luôn không có động tác, ta còn tưởng rằng bọn hắn thật từ bỏ động thủ với ta nữa nha. Giang Dương thu tầm mắt lại, vừa cười vừa nói, vậy làm sao bây giờ? Thuần Dương Minh người cùng Vô Cực Tông đệ tử dính líu lên quan hệ, đây chẳng phải là có càng nhiều nhận tới đối phó chúng ta. Trình Thiên Cương trong mắt mang theo vài phần lo lắng, nhịn không được nói ra. Sợ cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thân là Bạch Vân Tông đệ tử, chẳng lẽ còn sợ một cái chỉ là Vô Cực Tông người? Giang Dương hứng hờ nhíu mày nói ra. Trình Thiên Cương nghĩ lại một chút, cũng đúng à, luận thân phận địa vị, cùng tông môn nội tình, Vô Cực Tông căn bản cũng không phải là Bạch Vân Tông đối thủ, nếu là những này Vô Cực Tông đệ tử tham dự vào, như vậy bọn hắn cũng không chút nào kiêng kỵ cái này Vô Cực Tông đệ tử. Dù sao đến lúc đó, bất quá là so đấu thân phận, ai sợ ai. Nghĩ tới đây, Trình Thiên Cương lo âu trong lòng như phủ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất. Hắn tiếp tục trở lại chỗ ngồi của mình đối với mỹ thực ra tay, mà Giang Dương nhíu mày, nghĩ đến cùng Tiêu Trạch ở giữa mâu thuẫn, còn có vừa rồi nhìn thấy Tiêu Trạch thời điểm, trên người hắn bạo phát đi ra cô khí tức kia, trong lòng đến cùng là sinh sôi đi ra mấy phần sắc cơ. Trước đó đánh giết Tiêu Trạch thời điểm, hắn không có đắc thủ, bị Lý Chính Cương cho chặn lại xuống tới. Bây giờ, lần nữa gặp được Tiêu Trạch, hắn cũng không tin, còn có người có thể giữ được hắn. Giữa bọn hắn sự tình, là nên làm một cái chấm dứt. Nếu là không có tại U Thành gặp được Tiêu Trạch lời nói, có lẽ trong lòng của hắn còn sẽ không sinh sôi đi ra mãnh liệt như vậy sắc cơ. Nhưng ở U Thành chỗ như vậy đều có thể gặp được liền Tiêu Trạch, cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn duyên phận không cạn. Mà lại Tiêu Trạch trong khoảng thời gian này lại tăng lên thực lực, nếu là không còn sớm một chút giải quyết hắn, chỉ sợ phía sau sẽ có phiền toái hơn sự tình chờ lấy hắn. Cho nên, lần này, Tiêu Trạch phải chết. Chương 167, cản đường chương 167, cản đường Tiêu Trạch một đoàn người từ Thuần Dương Minh sau khi đi ra, trước người liền bị một cái thân hình thiếu niên to con lang chặn lại. Tiêu Trạch có chút nước mắt, tưởng rằng người này trong lúc vô tình xông qua trước mặt của bọn hắn, tất cả ngược lại là không có quá nhiều chú ý, nhưng là tại hắn mang theo tùy hành mấy vị sư đệ lách qua thiếu niên cường tráng thời điểm, lại phát hiện thiếu niên cường tráng cũng là đi theo đám bọn hắn động tác mà động. Hiển nhiên là cố ý ngăn trở bọn hắn đường đi. Tiêu Trạch không nói gì, chỉ là giữa lông mày mang theo vài phần vẻ không vui. Cái này thiếu niên to con lang dĩ nhiên chính là Trình Thiên Cương. Ngươi là thế nào đi đường? Tiêu Trạch bên người mấy cái kia nam tử khẽ nhíu mày, có chút không vui hướng phía Trình Thiên Cương nói ra. Trình Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, lấy thân hình cao lớn nhìn xuống trước mặt mấy người, thản nhiên nói, nơi này đường rộng như vậy, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, chẳng lẽ ngươi quản được sao? Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, bên trong một cái nam tử khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng nói, cút ngay, nếu không, ngươi biết hậu quả. Hậu quả? Trình Thiên Cương móc móc lỗ tai, một bộ không nghe rõ ràng dáng vẻ, cười nhạo lấy nhìn về phía Tiêu Trạch bọn người, nói sẽ có hậu quả gì? Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ à, đừng tưởng rằng các ngươi là tông môn đệ tử ta liền sợ các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn lấy nhiều khi ít phải không? Nghe vậy, Tiêu Trạch khẽ nhíu mày, giữa lông mày không vui càng phát ra thâm thúy, hắn nhìn xem Trình Thiên Cương, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ đây là cố ý đến gây chuyện à? Trình Thiên Cương giang tay ra, nói ta cũng không phải đến gây chuyện, ta đi tại trên đường này, các ngươi hết lần này tới lần khác ngăn cản con đường của ta, thế nào lại là ta gây chuyện đâu? Ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi là cố ý ngăn trở đường đi của ta. Lời này vừa nói ra, Tiêu Trạch lòng sinh không vui, ít có tính nhẫn mại cũng là bị Trình Thiên Cương cho làm hao mòn mất rồi. Hắn nhìn thoáng qua bên người sư đệ, thản nhiên nói, giải quyết hắn. Bên cạnh một người nam tử đứng dậy, đưa tay muốn đem Trình Thiên Cương cho đẩy ra, nhưng Trình Thiên Cương sớm đã co đón trước, trực tiếp tránh khỏi hắn động tác, vừa cười vừa nói, nha, còn động thủ nha. Các ngươi những tông môn đệ tử này, chẳng lẽ đều phách lối như vậy sao? Phách lối là ai? Các hạ trong lòng rõ ràng. Tiêu Trạch lạnh giọng nói ra. Trình Thiên Cương cười cười, vỗ bộ ngực mình vị trí, một bộ mười phần ghét bỏ bộ dáng, hắn lui sang một bên, cười nạo một tiếng nói, ta cũng không dám cùng các ngươi những tông môn đệ tử này đối đầu, bằng không phiền phức thế nhưng là ta, các ngươi đi thôi. Nói xong, hắn liền tránh đi Tiêu Trạch đám người phong mang, dự định rời đi nơi đây, một bộ hoàn toàn không đem Tiêu Trạch bọn người để ở trong mắt dáng vẻ. Thế thế, dù là tâm tính trầm ổn Tiêu Trạch cũng là nhịn không được trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Trình Thiên Cương bóng lưng, liếc qua bên cạnh nam tử. Lập tức, nam tử kia chính là dưới chân một chút, đột nhiên đi tới Trình Thiên Cương sau lưng, đưa tay chính là trực tiếp bắt lấy Trình Thiên Cương cổ áo. Vốn cho rằng có thể rất dễ dàng đem Trình Thiên Cương động tác túm ngừng, nhưng là để nam tử kia kinh ngạc là, tại hắn đưa tay tiếp xúc đến Trình Thiên Cương bả vai thời điểm, Trình Thiên Cương đột nhiên run hai vai, trực tiếp đem hắn cánh tay chấn khai. Trình Thiên Cương lui lại đến khoảng cách an toàn, quay đầu cười nhạo nhìn xem nam tử, nói ta đây không phải cho các ngươi tránh ra vị trí sao? Làm sao hiện tại còn không buông tha đâu? Muốn chết nam tử kia khí tức trên thân đột nhiên bộc phát mà ra. Huyền Thăng cảnh trùng kỳ thực lực bộc phát, một cỗ hùng hậu linh lực đột nhiên hiện lên ở trên cánh tay của hắn, hắn một trường bùng ra, trường phong linh lực xảo trá. Trình Thiên Cương ngay cả lông mày cũng không có động một chút, tay phải nô ra nhanh chóng hóa quyền, đột nhiên hướng phía tay của nam tử trưởng quất tới. Quyền trường va nhau, một cỗ khí lãng đột nhiên quần cuộn mà ra. Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua nam tử kia, bước ra trở ra đồng thời, thân hình nhảy lên, một roi chân chính là hướng phía đầu của người kia vị trí đã tới. Bành! Nam tử đón đỡ ở, trong lòng bàn tay bao trùm lấy một tầng linh lực sáng chói, rất có chủng khí tức kinh người bộc phát. Tại nam tử đón đỡ ở Trình Thiên Cương công kích thời điểm, hắn cảm thấy hai tay đột nhiên chuyển đến một trận chết lặng cảm giác, liền tựa như bị cái gì như sắt thép đổ bật hung hăng đập nện ở trong tay bình thường. Hắn sát mặt có chút một bên, đang muốn bước ra trở ra, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được trên hai tay chuyển đến một trận áp lực lớn. Trình Thiên Cương giống như một tòa núi lớn bình thường, hướng thẳng đến hắn chấn áp mà đến, ép tới hắn hai chân bỗng nhiên quỳ gối. Giang giác, bị nam tử chỗ dẫm lên mặt đất bỗng nhiên đã nứt ra một vết nứt, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bỗng nhiên lan tràn ra. Trình Thiên Cương toàn thân lực lượng đột nhiên mãnh liệt mà ra, đùi phải bỗng nhiên đá ra, một cỗ kình phong gào thét mà ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem nam tử kia cho chấn khai vô số bước. Sau khi rơi xuống đất, Trình Thiên Cương không có dừng lại, mà là bỗng nhiên xông ra, giống như dưới chân lắp đặt lò xo bình thường, nhảy lên thật cao, tay phải hóa quyền, nắm đấm bên trong ẩn ẩn một cỗ khí lưu cuồng bạo xông ra, đột nhiên cấp đến nam tử kia mặt. Nam tử trong lòng hơi kinh hãi, dưới chân lui về sau một bước, tay phải bỗng nhiên một chút, trong hư không một đạo quang mang hội tụ, một thanh trường kiếm đột nhiên ở trong hư không ngưng tụ, trong trường kiếm kia ẩn ẩn phát ra một đạo hào quang màu xanh. Quang trạch lưu chuyển bên trong, linh lực mãnh liệt, hắn chỉ tay một cái, trường kiếm kia đột nhiên sắc bén hướng phía Trình Thiên Cương trùng sát mà ra. Hào quang màu xanh bao vây lấy trường kiếm, cái kia sắc bén trường kiếm cho người ta một loại tựa như vô kiên bất tồi đáng sợ khí tràng. Thấy thế, Trình Thiên Cương đột nhiên thu hồi động tác, tay phải có chút một nắm, Long Hồn đao đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Khen, đao kiếm va chạm, một thân kim loại va chạm tiếng vang đột nhiên truyền ra. Một cỗ khí lưu đột nhiên tấn mãnh xuống ra, trực tiếp chấn nhất ra, cả kinh hai người theo bản năng lùi lại. Trình Thiên Cương nắm Long Hồn đao lùi lại, hai tay nắm ở chuôi đao, cả người khí thế trên người bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, sau một khắc, một cỗ bá đạo đao khí đột nhiên bắn ra, giống như lưỡi đao bình thường, phi tốc hướng phía nam tử tới gần. Nam tử lui lại quá trình bên trong, đưa tay cầm cái kia bay trở về trường kiếm, kiếm nơi tay, khí tức quanh người cũng là đột nhiên chấn động. Kiếm khí tung hoành mà ra, cùng đao khí kia va chạm. Hai bóng người xông ra, đao và kiếm va chạm đi ra kịch liệt hỏa hoa, chói hai tiếng va chạm để cho người ta theo bản năng nhíu nhíu mày. Trong chớp mắt, hai người chính là cuốn dao cùng một chỗ. Tiêu Trạch có chút nhíu mày, nhìn xem vậy cùng nhà mình sư đệ tương xứng thoạt nhìn không có mảy may sáng chói thiếu niên lang, mi tâm nhịn không được nhăn thành một cái chữ xuyên. Hắn mặt mày trầm thấp, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng hàn ý, đứng ở bên cạnh hắn một người nam tử nhịn không được kinh ngạc nói, Lý Sư Minh chính là huyền thăng cảnh trung kỳ thực lực, vậy mà cùng gia hỏa kia đánh tương xứng, gia hỏa kia vừa rồi sức mạnh bùng lên bất quá là huyền thăng cảnh sơ kỳ đi. Tại sao có thể có bá đạo như vậy lực lượng, mà lại người kia giống như tu luyện là đao đạo. Nghe được người bên cạnh lời nói, Tiêu Trạch khẽ nhíu mày, giữa lông mày không vui càng ngày càng sâu. Hắn không phải lần đầu tiên gặp được có thể làm cho hắn tại trước mắt bao người mất mặt người, nhưng mỗi một lần, trong lòng của hắn đều là không khỏi dâng lên một cỗ không cách nào dập tắt lửa giận. Phanh phanh phanh, vô số va chạm nổ tung, Trình Thiên Cương thân đao đè ép, đột nhiên tới gần nam tử kia trường kiếm trong tay. Đao kiếm va nhau, Trình Thiên Cương cả người toàn thân lực lượng chen chúc mà ra, giống như núi lớn đè xuống, làm cho mặt của nam tử kia sắc có chút đỏ lên, tựa như không chịu nổi lực đạo của hắn bình thường. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trình Thiên Cương lấy Long Hồn đao thân đao chấn áp nam tử kia, chân phải bỗng nhiên đá ra, trực tiếp đem nam tử kia đạp bay ra ngoài. Tiêu Trạch thân hình lóe lên, cấp tốc đi tới nam tử bên người, sau lưng đem hắn lui lại thân hình cho chặn lại xuống tới. Bá, hắn đột nhiên cất động, ngang nhiên hướng phía Trình Thiên Cương nào tới. Thấy thế, Trình Thiên Cương dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, "Giang ca, mau tới à, ta không chống nổi." Chương 168, đối đầu chương 168, đối đầu theo Trình Thiên Cương tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trạch khẽ nhíu mày, vọt tới trước thân hình theo bản năng chỉ trệ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên từ nơi không xa kích xạ mà đến. Kiếm quang kia quá mức sáng chói, tấn mãnh mà đến, lại dẫn mấy phần kịch liệt kinh phong, dẫn tới bốn bề không khí đều có chút chói tai. Kiếm quang tới gần Tiêu Trạch trước mặt, cả kinh hắn theo bản năng lui ra phía sau, dưới chân tựa như trên không trùng một chút, có một tầng sức nổi trực tiếp đem hắn thân hình cho nâng lên, tránh đi cái kia sắc bén kiếm quang đánh tới. Có chút chật vật sau khi rơi xuống đất, Tiêu Trạch ánh mắt đống nhiên nhìn về hướng một cái phương hướng. Đạt được thở dốc Trình Thiên Cương đống nhiên rơi xuống đất, hướng phía Giang Dương vị trí xông ra. Cách đó không xa, một đạo có chút không hiểu thân ảnh quen thuộc ánh vào Tiêu Trạch trong tầm mắt, khi nhìn đến thiếu niên cái kia anh tuấn bộ dáng thời điểm, Tiêu Trạch theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy người trước mắt này hình dạng, hắn tựa như ở nơi nào thấy qua. Nhưng là trong óc ký ức lại là có chút mơ hồ, cho nên hắn vậy mà không biết, mình rốt cuộc ở nơi nào nhìn thấy qua thiếu niên này. Chỉ là loại kia lần đầu tiên liền gặp được cảm giác quen thuộc, để Tiêu Trạch theo bản năng mê hít mắt. Giang Dương trong tay cầm kiếm, chậm rãi hướng phía khu phố một bên khác chậm rãi đi tới. Vừa đi khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên, cái này ý cười tại Tiêu Trạch trong mắt liền tựa như là mang theo vài phần mỉa mai cùng chế giễu bình thường, làm cho trong lòng của hắn rất là không vui. Giang Dương đi rất chậm, mặt mày ý cười sinh sôi, tựa hồ là thấy được xa cách từ lâu người quen một dạng. Nhưng Tiêu Trạch biết, trong đầu của mình đã không có người thiếu niên trước mắt này làm ký ức, có lẽ chỉ là đầu đường ngẫu nhiên gặp qua một người xa lạ. Bất quá, hắn biết, người thiếu niên trước mắt này làm khẳng định là biết hắn, không biết hắn, tất nhiên sẽ không lộ ra rõ ràng như vậy ý cười. Nụ cười này thấy thế nào đều cảm thấy là tại đối với người quen thuộc mới có thể lộ ra ngoài. Tiêu Trạch chìm chìm mắt, hỏi, các hạ là? Giang Dương cũng không kinh ngạc Tiêu Trạch hỏi hắn tính danh, dù sao trừ tại Thiên Cương Sơn mạch thời điểm, Tiêu Trạch thấy qua mặt của hắn bên ngoài, tại cái kia mặc thành phòng đấu giá thời điểm, hắn nhưng là chưa từng nhìn thấy hình dạng của hắn, liền xem như một lần kia Tiêu Trạch kém một chút bị hắn giết thời điểm, Tiêu Trạch cũng không có thấy qua hắn mặt. Vì vậy, trong mắt của hắn không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là vừa cười vừa nói, Tiêu Trạch, Vô Cực Tông thiên tài, chúng ta thấy qua, chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Tại Thiên Cương Sơn mạch. Lời này vừa nói ra, Tiêu Trạch khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày đột nhiên hiện hiện một vòng trầm tư, nhưng là rất nhanh, trong đầu hắn linh quang chợt hiện, đột nhiên nghĩ đến một bóng người. Bóng người kia đã tại trong trí nhớ của hắn mơ hồ, bởi vì hắn thấy bất quá là một cái ngẫu nhiên nhìn thấy một mặt đưa tới hắn sát tâm đáng thương ra hỏa thôi. Phía sau không có ở trong dãy núi tìm kiếm được hành tung của hắn, còn có hắn lại có cựu nhân mới, cho nên liền đem người này cho ném sau. Bây giờ bị Giang Dương như vậy nhắc nhở, hắn tự nhiên nhớ ra rồi. Trong mắt của hắn quang mang lóe ra đến, phát giác được Giang Dương trên thân thả ra cái kia cỗ thuộc về huyền thăng cảnh tu sĩ mới có khí tức, có chút dừng lại, trong lòng ngược lại là sinh sôi đi ra một vòng sắc cơ. Nguyên lai là ngươi a, ta nhớ được lúc đó, kém một chút ngươi liền chết trong tay ta, khi đó ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, bây giờ ngược lại là không nghĩ tới, lâu như vậy không thấy, ngươi vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc a. Tiêu Trạch trầm thấp nói ra. Giang Dương cười cười, nói đúng a, bất quá khiến ta thất vọng chính là, biến hóa của ngươi giống như không có chút nào lớn a, cũng liền lợi hại hơn ta một chút như vậy đi, bất quá thân là vô cực tông thiên tài, ngươi tốc độ này quá chậm đi. Nghe được Giang Dương mỉa mai lời nói, Tiêu Trạch trong mắt sát cơ lộ ra, hai người trong bóng tối đều là lẫn nhau mỉa mai lời nói, nhưng hiển nhiên, Giang Dương muốn so Tiêu Trạch bảo trì bình thản, dù sao hắn trưởng thành thế nhưng là để rất nhiều người đều là rõ như ban ngày. Mà Tiêu Trạch trước đó còn nghiền ép hắn, giống như một tòa núi lớn bình thường, tại Thiên Cương Sơn mạch thời điểm, hắn chỉ có đảo mệnh mới có thể tránh đi Tiêu Trạch sát cơ, bây giờ có thể quang minh chính đại đứng trước mặt của hắn, mặc dù trên thực lực còn có chút chênh lệch, nhưng là bàn về sức chiến đấu, Giang Dương lại là nửa điểm đều không kiêng kỵ Tiêu Trạch. Nếu không phải trong khoảng thời gian này đến nay thực lực tăng lên, Giang Dương quả quyết là sẽ không cứ như vậy xuất hiện tại Tiêu Trạch trước mặt. Tiêu Trạch mặt mày âm trầm, trong mắt hung ác nham hiểm thần sắc lóe lên liền biến mất, hắn xuôi ở bên người thủ hạ ý thức nắm chặt, trong lòng cũng là tuôn ra hết lửa giận, tựa như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giang Dương nhìn thoáng qua Tiêu Trạch, tựa như không có phát giác được thần sắc hắn biến hóa, chỉ là vừa cười vừa nói, Tiêu Trạch huynh đi Thuần Dương Minh là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là cùng Thuần Dương Minh cấu kết ở cùng nhau? Như vậy ta hẳn là phải nhắc nhở một câu, Thuần Dương Minh muốn đối phó người là ta, không biết chuyện này có thể hay không để cho ngươi giật nảy cả mình đâu. Nghe vậy, Tiêu Trạch trong lòng hơi động, ngược lại là không nghĩ tới để Thuần Dương Minh phát lên sát tâm lại là người thiếu niên trước mắt này lang. Hắn có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nói không sai, đích thật là để cho ta lấy làm kinh hãi, bất quá đã ngươi biết Thuần Dương Minh tìm ta làm sự tình, như vậy ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta đối với ngươi động thủ sao? Ngươi dạng này quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt của ta, có phải hay không có chút quá mức tự phụ? Giang Dương lắc đầu, nói tự phụ. Ta không phải tự phụ, ta đây là tự tin. Hai người ánh mắt va chạm, đều có các tính toán cùng dự định, nhưng Tiêu Trạch minh bạch cảm giác được, trong lòng mình trừ nộ khí đằng đằng bên ngoài, cũng có một cố dự cảm không tốt từ trong lòng dâng lên. Liên tựa như có đồ vật gì đã nằm ngoài dự đoán của hắn một dạng. Về phần Giang Dương, khi nhìn đến xuất nhập Thuần Dương Minh đằng sau Tiêu Trạch thời điểm, trong lòng của hắn chính là dâng lên nồng đậm sắc cơ. Cho nên, lần này cùng Tiêu Trạch trực tiếp đối đầu, cũng là hắn trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Về phần hắn làm có thể hay không để Tiêu Trạch sinh ra kiêng kỵ, vậy thì không phải là hắn có thể suy tính sự tình. Tiêu Trạch trầm mặc, ánh mắt hung ác nhìn xem Giang Dương, ngay tại Giang Dương cho là hắn muốn không giữ được bình tĩnh thời điểm, Tiêu Trạch lại là khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười thản nhiên, hắn mở miệng nói, có đúng không? Vậy ta ngược lại là có chút chờ mong, ngươi cái gọi là tự tin đến cùng là bắt nguồn từ cái gì? Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trạch, bất quá một hồi chính là cười, vậy thì chờ lấy tốt. Nói xong, Giang Dương lại tiếp tục nói, Tiêu công tử còn có lời gì muốn nói với ta sao? Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện, nhưng là lần tiếp theo gặp mà nói, chính là ngươi chết ta sống tình cảnh, muốn hảo hảo nói chuyện một chút, đây chính là không dễ dàng. Nghe vậy, Tiêu Trạch chậm rãi nhìn thoáng qua Giang Dương, không nói gì, thử lạnh một tiếng chính là trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là tại lúc xoay người, sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống, trong một đôi mắt mặt tràn đầy băng lãnh hàn khí. Giang Dương nhìn xem rất có chủng chật vật chạy trốn Tiêu Trạch bóng lưng, không khỏi mở miệng nói ra, "Tiêu công tử, ngươi thật không có ý định cùng ta nói chuyện cũ sao? Nếu là lần tiếp theo lời nói, thật là không có cơ hội." Tiêu Trạch bước chân không ngừng, tùy ý Giang Dương ở phía sau hắn ồn ào, nhưng là ai nấy đều thấy được, trên mặt hắn cái kia hàn ý lạnh lẽo cùng tấu xương sắc cơ. Nhất là đi theo bên cạnh hắn mấy người kia, cũng không dám quá mức tới gần Tiêu Trạch bên người, sợ nhận hắn lửa giận tác động đến. Đợi đến Tiêu Trạch rời đi về sau, Trình Thiên Cương hướng phía Giang Dương nói ra, "Giang ca, chúng ta như vậy trực tiếp cùng Vô Cực Tông đệ tử đối đầu, có phải hay không có chút không quá sáng suốt?" Giang Dương cười nhạo một tiếng, nói có cái gì sáng suốt không sáng suốt. "Ta cùng hắn thù hận lớn đi, bây giờ vừa bạn mượn nhờ Thuần Dương Minh cùng Tử Tiêu Minh sự tình giải quyết cái này chuyện phiền toái." Chương 169, chen ép chương 169, chen ép trở lại trong tử lâu, Tiêu Trạch mặt mày âm trầm đến đáng sợ, giống như mực nước bình thường, hắn mặt tâm trầm, chỉ thiếu chút nữa đem trong phòng đồ vật toàn bộ đều cho đập nát. Vô Cực Tông mấy cái đệ tử thấy thế, khe nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng là không dám chạm đến Tiêu Trạch hỏa khí. Đem nỗi lòng bình tĩnh trở lại đằng sau, Tiêu Trạch hạp nhắm mắt, hỏi, nghe nói Tử Tiêu Minh thiếu chủ chúng độc. "Đúng vậy, sư minh, Thuần Dương Minh người truyền ra tin tức, nói Tống Bưu chúng độc rất sâu, đã đến bệnh nguy kịch tình trạng, Tử Tiêu Minh đặc biệt vì hắn mời tới một đan sư, bây giờ không biết đến cùng là tình huống như thế nào." Một cái có nhãn lực gặp nam tử lập tức chính là mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Trạch trong mắt đột nhiên lóe ra đến một vòng ánh sáng, tựa hồ có chút suy nghĩ tác nói, "Ý của ngươi là, Tử Tiêu Minh có cái đan sư?" Người kia nhẹ gật đầu. Tiêu Trạch híp híp mắt, từ tốn nói, "Vậy liền từ cái kia đan sư vào tay đi, để Thuần Dương Minh người đem cái kia đan sư lôi kéo tới." Lời này vừa nói ra, mấy cái Vô Cực Tông đệ tử đều là trong mắt sáng lên. Mấy cái kia Vô Cực Tông đệ tử rất nhanh chính là rời khỏi phòng. Tại bọn hắn rời đi sau một giây, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận lốt bốt tiếng động, thanh âm kia mười phần chói tai. Tiêu Trạch hai mắt xích hồng, tại cũng không nhịn được lửa giận trong lòng, không ngừng điên cuồng đấm vào trong phòng đồ vật, tựa như dạng này, liền có thể đem lửa giận trong lòng cho phát tiết đi ra một dạng. "Họ Giang, ta nhất định phải giết ngươi!" gầm thét phẫn nộ âm thanh từ trong miệng của hắn phun ra, Tiêu Trạch khuôn mặt dữ tợn. Cuộc đời lần thứ hai, hắn đối với một người sát tâm nồng đậm như vậy, nồng đậm đến để hắn đã mất đi trước đó loại kia trầm ổn. lần thứ nhất chính là cái kia đan sư. Nếu để cho Tiêu Trạch biết, hắn hận nhất hai người kỳ thật chính là một người lời nói, chỉ sợ người đều muốn bị trực tiếp tức hộc máu. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Giang Dương còn không có ý định bại lộ chính mình mặt khác một tầng thân phận, dù sao chuyện thú vị muốn chờ đợi thích hợp thời cơ mới có thể bạo lộ ra, đó mới chơi vui không phải sao. Đi theo Trình Thiên Cương về tới Tử Tiêu Minh đằng sau, Giang Dương đem Thuần Dương Minh cấu kết tông môn đệ tử sự tình báo cho Tống Thần bọn người, để bọn hắn tự mình đấy chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ chính là gần nhất thời gian, Thuần Dương Minh sẽ mượn từ Vô Cực Tông thủ đoạn chèn ép Tử Tiêu Minh. Mặc kệ là Tử Tiêu Minh tại U Thành bên trong sản nghiệp, còn có đệ tử đều bị Tống Thần khuyên bảo qua phải cẩn thận ứng đối, một khi phát hiện không đúng địa phương phải kịp thời báo báo. Để Giang Dương kinh ngạc là, trong khoảng thời gian này, Thuần Dương Minh người ngược lại là không có quá nhiều động tĩnh, liền ngay cả Vô Cực Tông đệ tử cũng là mười phần bình ổn, tựa như không có chút nào sốt ruột đối với Tử Tiêu Minh động thủ một dạng. Dạng này bình tĩnh Tiêu Trạch, ngược lại để Giang Dương hơi kinh ngạc. Bất quá, Thuần Dương Minh người không đối Tử Tiêu Minh động thủ, vậy liền mất đi hắn rất nhiều phiền phức. Hắn an tâm đợi tại Tử Tiêu Minh chờ đợi Thuần Dương Minh động tác, trong lúc đó ngược lại là không có từng đi ra ngoài. Nhưng ở mấy ngày sau, cựu bị bước vào hắn chỗ ở Tống Thần lại là tới, sáng sớm chính là đi tới chỗ ở của hắn. Giang Dương từ trong tu luyện rút ra đi ra, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, hướng phía Tống Thần hỏi, Thuần Dương Minh người động thủ sao? Tống Thần hai đầu lông mày mang theo vài phần thần sắc lo lắng, hướng phía Giang Dương nhẹ gật đầu, nói động thủ, nhưng là lần này ta Tử Tiêu Minh tình huống có chút không ổn. A. Giang Dương hơi kinh ngạc nhìn xem Tống Thần, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thuần Dương Minh không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà kích động U Thành thế gia, liên thủ chèn ép ta Tử Tiêu Minh tại U Thành sản nghiệp, cũng không biết Thuần Dương Minh đến cùng cho những thế gia này chỗ tốt gì, vậy mà để một mực không có động thủ thế gia đối với ta Tử Tiêu Minh động thủ, ta hoài nghi ở trong đó có cái kia Vô Cực Tông đệ tử quấy phá. Tống Thần trong lời nói mang theo vài phần lửa giận. Cũng may bọn hắn vẫn luôn tại phòng bị Thuần Dương Minh thủ đoạn, sản nghiệp này vừa nhận chèn ép tin tức, tầng dưới chính là chuyển tới trong thai của hắn. Nếu không phải Giang Dương sớm nói cho hắn biết muốn cảnh giác Thuần Dương Minh hành động đã sớm phân phó xuống dưới, chỉ sợ các loại những thế gia kia cùng Thuần Dương Minh liên thủ đem Tử Tiêu Minh sản nghiệp hoàn toàn bị chèn ép không còn hình dáng, hắn mới có thể biết chuyện này. Giang Dương nghe vậy, ngược lại là không có chút nào lo lắng, hắn nhìn thoáng qua Tống Thần, thản nhiên nói, U Thành bên trong thế gia. Không sai, U Thành bên trong, hết thể có tam đại thế gia, lúc đầu chúng ta cùng những thế gia này cho tới bây giờ đều là lẫn nhau không bạo phạm, nhưng là không biết Thuần Dương Minh đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì, vậy mà dẫn tới bọn hắn tâm động. U Thành tam đại thế gia theo thứ tự là Tống gia, Phong gia, Vương gia. Tam đại gia tộc này ngược lại là có chút nội tình, ở thế gia bên trong lực ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là từ trước đến nay đều là không nhúng tay vào Tử Tiêu Minh cùng Thuần Dương Minh hai cái liên minh ở giữa tranh đấu, liền xem như bị bọn hắn liên lụy vào, đó cũng là trực tiếp thoát thân tồn tại. Dĩ vãng đều là như vậy, nhưng là bây giờ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vậy mà làm cho những này không xuất thủ quấy nhiều thế gia liên lụy đến trong đó. Thuần Dương Minh tự nhiên là không có bản sự kia khiến cái này thế gia động dung, trừ phi là Vô Cực Tông đệ tử ở trong đó làm ra tác dụng rất lớn, nếu không tam đại thế gia tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện này. Nếu là không có tam đại thế gia lời nói, có lẽ Tử Tiêu Minh còn có thể cùng Thuần Dương Minh tranh đấu một phen, trực tiếp đem Thuần Dương Minh cho chiếm đoạt. Dù sao Thuần Dương Minh tam đại cường tướng bây giờ chỉ còn lại có một người, Thuần Dương Minh đã không thể để hắn sinh ra kiêng kỵ. Nhưng là lần này Thuần Dương Minh liên hợp những thế gia kia tại sản nghiệp bên trên đối bọn hắn Tử Tiêu Minh tiến hành chèn ép, dựa theo tam đại thế gia nội tình, không đến mấy hôm thời gian, hắn Tử Tiêu Minh liền sẽ đứng trước nguy cơ. Tống Thần nhìn thoáng qua Giang Dương, nhíu nhíu mày, lại mở miệng nói ra, còn có một chuyện, cái kia Lưu Đan sư đã bị Thuần Dương Minh người lôi đi, lúc đầu ta Tử Tiêu Minh còn có đan phòng có thể cùng bọn hắn phân cao thấp, nhưng là vị kia đan sư sau khi bị lôi đi, Tử Tiêu Minh danh nghĩa sản nghiệp cũng không có cách nào chịu được lấy bọn hắn mấy nhà liên thủ chèn ép. Nghe vậy, Giang Dương có chút nhíu mày, giữa lông mày mang theo vài phần thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Tống Thần, thản nhiên nói, Lưu Đan sư bị Thuần Dương Minh người cho đào đi. Tống Thần sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, hắn làm sao biết, cái kia Lưu Đan sư lại là người như vậy, tùy tiện vài câu chỗ tốt, vậy mà liền rời đi Tử Tiêu Minh. Bất quá nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, Lưu Đan sư có cử động như vậy đó cũng là bình thường sự tình. Nhưng là bây giờ Lưu Đan sư đều đi Thuần Dương Minh, như vậy bọn hắn Tử Tiêu Minh nên như thế nào đi xử lý những này cục diện rối rắm. Tống Thần trong lòng lo lắng không thôi, nhưng là cũng không có sốt ruột, hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Giang Dương, nếu là ngay cả Giang Dương cũng không có cách nào lời nói, như vậy lần này bọn hắn Tử Tiêu Minh xem như xong. Giang Dương nhìn thoáng qua Tống Thần, nói ra, Tống Minh chủ không cần phải lo lắng, có ta ở đây, Tử Tiêu Minh tuyệt đối sẽ không bị chèn ép xuống dưới, Thuần Dương Minh cùng còn lại mấy đại thế gia cũng sẽ không thành công. Nghe được Giang Dương lời nói, Tống Thần trong lòng đè ép đại thạch mặc dù không có đẩy ra, nhưng cũng rời một chút vị trí, để hắn có cơ hội thở dốc. Bất quá hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, thiếu niên ở trước mắt lang còn chưa đủ 20 tuổi, lại có cái gì vốn liếng cùng Thuần Dương Minh cùng mấy đại người thế gia tranh đấu đâu? Chẳng lẽ hắn là muốn mời ra phía sau chỗ dựa? Nghĩ như vậy, hắn nghe được Giang Dương nói ra, hiện tại làm phiền Tống Minh chủ đem Tử Tiêu Minh dưới cờ dược liệu đều chuẩn bị tốt, những cái kia có thể luyện chế đan dược dược liệu đều nhất nhất chuẩn bị đầy đủ. Nghe vậy, Tống Thần trong lòng kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, tò mò hỏi, đây là dự định chuẩn bị đầy đủ đan dược, chuẩn bị luyện đan, bất quá tại luyện đan trước đó ta muốn trước đi một chỗ. Giang Dương cười nhạt một tiếng, đạo, còn lại ba nhà cùng Thuần Dương Minh liên thủ chèn ép Tử Tiêu Minh sản nghiệp thì như thế nào? Hắn chính là muốn lợi dụng chính mình luyện đan thủ đoạn để Tử Tiêu Minh một lần nữa quật khởi. Chương 170, cổ quái hành vi. Chương 170, cổ quái hành vi nghe được Giang Dương lời nói, Tống Thần khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói ra, thế nhưng là chúng ta đã không có đan sư, coi như đem tất cả dược liệu lấy ra, ai đến luyện đan? Giang Dương nhìn thoáng qua Tống Thần, nhún vai, nói chẳng lẽ ta nói còn không rõ lộ ra sao? Nếu là ta để cho ngươi chuẩn bị kỹ càng dược liệu, vậy dĩ nhiên là để ta tới luyện đan. Nghe vậy, Tống Thần trên mặt lập tức chính là toát ra đến vẻ khiếp sợ, hắn ngơ ngác nhìn Giang Dương, một mặt không thể tin nói ra, Giang công tử chính là đan sư. Nhìn thấy Tống Thần trên mặt giật mình như vậy thần sắc, Giang Dương vừa cười vừa nói, quên nói cho các ngươi biết, kỳ thật luyện đan nhất đạo ta cũng tinh thông một chút, Tống minh chủ nếu là không tin, cần phải ta hiện trường vì ngươi bộc lộ tài năng. Tống Thần vội vàng lắc đầu, kích động nói, Giang công tử nói lời, ta tự nhiên là tin tưởng, ta cái này phân phó người đem tất cả dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, Tống Thần chính là không kịp chờ đợi rời đi Giang Dương nơi ở, phân phó hạ nhân đi làm. Tại Tống Thần rời đi về sau, Giang Dương cũng là đi theo hắn chân sau ra ngoài phòng, rời đi Tử Tiêu Minh. Mà Trình Thiên Cương tự nhiên là lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ. Chúng ta muốn đi đâu? Trình Thiên Cương nhắm mắt theo đôi đi theo Giang Dương sau lưng, nhịn không được hỏi. Giang Dương cười cười, nói đi gặp Vô Cực Tông người. Nghe vậy, Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nói chuyện này chính là Vô Cực Tông cùng Thuần Dương Minh người làm ra, chúng ta bây giờ còn muốn đi tìm Vô Cực Tông, chẳng lẽ ngươi muốn thuyết phục Vô Cực Tông người để bọn hắn rời khỏi Tử Tiêu Minh cùng Thuần Dương Minh ở giữa tranh đấu? Giang Dương lắc đầu, nói ngươi cảm thấy ta sẽ là hạng người sao như vậy? Trình Thiên Cương ngẫm lại cũng là, hôm đó cùng Vô Cực Tông đệ tử đối đầu thời điểm, hắn chính là trực tiếp đắc tội cái kia Tiêu Trạch, nếu đắc tội người, Giang Dương đương nhiên sẽ không đi làm không có ý nghĩa sự tình. Cho nên, hắn nghĩ một hồi đằng sau, chính là nhẹ gật đầu, nói vậy chúng ta đi làm cái gì? Chẳng lẽ là tuyên chiến? Giang Dương nhẹ gật đầu, cười nói, đúng à, nếu Vô Cực Tông người muốn cùng chúng ta chơi, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn hảo hảo chơi bừa. Vừa nói chuyện, bọn hắn một bên hướng phía trung ương khu phố một nhà tiểu lâu đi đến. Nửa nén hương đằng sau, hai người tới tiểu lâu cửa ra vào. Giang Dương sắc mặt bình thản đi vào trong tiểu lâu dưới mắt còn không có quá nhiều người, Trình Thiên Cương tiến vào tiểu lâu đằng sau, chính là lớn tiếng nói, Vô Cực Tông người nhưng tại. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, không ít trên lầu gian phòng người đều là nhịn không được đứng ở đầu bậc thang vị trí, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Dương cùng Trình Thiên Cương. Trình Thiên Cương cùng Giang Dương không quan tâm người còn lại, quan tâm chỉ là Vô Cực Tông đệ tử thái độ. Nơi này không có Vô Cực Tông người sao? Vẫn là không dám đi ra, lựa chọn làm rùa đen rút đầu. Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Giang Dương, tiếp tục mở miệng nói đạo. Tại Trình Thiên Cương thoại âm rơi xuống thời điểm, lầu ba một căn phòng đột nhiên chạy ra một đoàn người. Tiêu Trạch dẫn đầu, cứ như vậy xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Dương cùng Trình Thiên Cương, thần sắc không hiểu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng Giang Dương đoán được, Tiêu Trạch trong nội tâm khẳng định là có một cơn lửa giận này lại tìm không thấy phát tiết lối ra, kìm nén đến hắn cực kỳ khó chịu. Tiêu Trạch càng là trầm mặc, liền chứng minh trong lòng của hắn càng là phẫn nộ, mà Giang Dương thích xem nhất chính là Tiêu Trạch nghĩ như vậy nổi giận nhưng là lại không thể không kìm nén dáng vẻ. "Nha, đi ra a. Ta còn tưởng rằng trốn ở trong phòng không dám đi ra đâu." Trình Thiên Cương nhìn thấy Tiêu Trạch thời điểm xuất hiện, lại là nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch, không có để ý Trình Thiên Cương lời nói, đi theo vừa cười vừa nói, "Tiêu Trạch, có phải hay không nghĩ tới ta sẽ tìm đến ngươi?" Tiêu Trạch ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Dương, ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng nhàn nhạt tu quang, hắn xuôi ở bên người thủ hạ ý thức nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Là có chút vượt quá dự liệu của ta, ta còn tưởng rằng ngươi tại biết Tử Tiêu Minh tình huống đằng sau, sẽ chọn trực tiếp xuất thủ, nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà tới trước tìm ta. Thế nào? Ngươi cảm thấy ta đưa cho ngươi kinh hỉ đầy đủ sao? Các ngươi Tử Tiêu Minh không có đan sư, lần này ngươi sẽ tính toán như thế nào để Tử Tiêu Minh khởi tử hồi sinh đâu?" Tiêu Trạch thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là ai cũng có thể nghe được hắn trong lời nói ẩn chứa cái kia cố đắc ý đem Tử Tiêu Minh đan sư lôi kéo đến Thuần Dương Minh, Tử Tiêu Minh danh nghĩa tất cả sản nghiệp đều bị còn lại tam đại thế gia xuất thủ trấn áp. Có cái kia đan sư ở đây, có lẽ Tử Tiêu Minh còn có cơ hội xoay người, nhưng là bây giờ đan sư đã bị Thuần Dương Minh người cho lôi kéo được đi qua. Cái này tương đương với Tử Tiêu Minh đã mất đi cuối cùng cơ hội xoay người. Cho nên, hắn đã đoán được Giang Dương sẽ đến đây tìm hắn, nhưng là hắn không có đoán được là, tại Tử Tiêu Minh bị chèn ép bắt đầu, Giang Dương liền không nhịn được tới tìm hắn. Hắn nhìn xem phía dưới Giang Dương, không có trên mặt của hắn nhìn thấy chút nào nộ khí, trong lòng có chút dừng lại. Bất quá chỉ là nhị phẩm đan sư thôi, đi liền đi, bất quá không thể không nói, ngươi thủ đoạn này dùng đến có chút bị uội. Giang Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Trạch, so với Tiêu Trạch muốn xem đến hắn dáng vẻ phẫn nộ tới nói, Giang Dương mọi cử động quá mức bình thản, liền tựa như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì mở dạng. Đây không phải Tiêu Trạch muốn nhìn đến bộ dáng. Vì vậy, Tiêu Trạch chau mày cùng một chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Giang Dương, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn đồng dạng, xem hắn trong nội tâm có phải hay không cùng mặt ngoài một dạng bình thản không gợn sóng. Chỉ là để hắn thất vọng là, Giang Dương tựa như không có để ý hắn dò xét, không hề để tâm hắn quan sát bình thường. Như vậy thái độ, ngược lại để Tiêu Trạch trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phỏng đoán. Tóm lại, Tiêu Trạch tâm tình đột nhiên liền trở nên trầm thấp xuống dưới, nhất là đang nghe Giang Dương lời nói đằng sau, càng là có loại không cách nào khống chế thần sắc trên mặt cảm giác. Khóe miệng của hắn kéo một cái, mặt mày âm trầm, ra vẻ bình thản nói ra, chỉ cần là có thể đạt tới chính mình mục đích thủ đoạn, mặc kệ là bị ổi hay là mặt khác, đều là hảo thủ đoạn, chẳng lẽ không đúng sao? Giang Dương làm như có thật nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi nói không sai, cho nên ta hiện tại có thể hỏi một chút, ngươi kế tiếp là muốn làm sao tiến hành bước kế tiếp kế hoạch sao? Tiêu Trạch nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt chính là thấp giọng nở nụ cười. Hắn nhìn xem Giang Dương, nói ta không có nghe lầm chứ? Ngươi muốn hỏi ta tiếp xuống dự định? Giang Dương cũng không xấu hổ, chỉ là nhìn xem Tiêu Trạch, nói đúng à, ta chính là đang hỏi ngươi tiếp xuống dự định. Nghe được Giang Dương lặp lại lần nữa, dù là Tiêu Trạch cảm thấy Giang Dương tên này có chút cổ quái, bây giờ cũng cảm thấy gia hỏa này có phải hay không đầu có vấn đề? Chẳng lẽ bọn hắn không phải địch nhân sao? Làm sao Giang Dương còn chạy tới trước mặt hắn, tự mình mở miệng hỏi thăm hắn tiếp xuống dự định? Cái này có chút vượt qua hắn sở liệu, cũng làm cho hắn mười phần kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc đằng sau, hắn cũng sẽ không giấu giếm kế hoạch của mình, bởi vì hắn thấy, lần này hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên, nửa điểm đều không lo lắng Giang Dương tại biết đằng sau, lại trợ giúp Tử Tiêu Minh xoay người. Cho nên, đang nở nụ cười một trận đằng sau, hắn chính là thấp giọng cười nói, đương nhiên là muốn giết ngươi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị a, ta sẽ đích thân tới lấy ngươi đầu người trên cổ, ngươi hài lòng sao? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói ta đã biết, bất quá, cuối cùng ai là bên thằng cái này không biết, ta chờ ngươi tới giết ta, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng a, Tiêu Trạch. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Trạch, khóe miệng bứt lên một vòng niệm mai ý cười, cuối cùng tại Tiêu Trạch nhìn soi mói nên ngang rời đi. Chương 171, tới cửa chương 171, tới cửa Tống gia phủ đệ, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người không nhanh không chậm đi tới cửa ra vào vị trí. Cửa ra vào có hai tên hộ vệ trấn giữ, nhìn thấy bọn hắn đến thời điểm, không khỏi khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không biết Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người ý đồ đến, vì vậy có chút không biết làm sao. Nhưng rất nhanh, một người trong đó chính là mở miệng quát lớn, các ngươi là ai? Giang Dương nhìn thoáng qua nói chuyện hộ vệ kia, đột nhiên cười nói, người tới là khách, chẳng lẽ các ngươi chính là đối đại như thế khách nhân sao? Trình Thiên Cương từ Giang Dương bên cạnh đi tới phía trước, ỷ vào thân cao áp chế, hướng phía hai người hộ vệ kia nói ra, chúng ta đến đây là có chuyện muốn tìm bọn các ngươi Tống gia chủ, làm phiền các ngươi thông báo một chút. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, cầm đầu hộ vệ kia chính là cười lạnh nói, các ngươi tới tìm chúng ta gia chủ, có thể có thiết mời. Gia chủ của chúng ta sự tình phong phú, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện gặp, các ngươi hay là không nên ở chỗ này quấy rầy Tống gia an bình, nhanh chóng rời đi đi. Nghe được hộ vệ kia lời nói, Giang Dương hứng hờ như mày, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý, nhưng Trình Thiên Cương lại là đạp chân xuống, tại người kia vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm trực tiếp một cước đạp đến bộ ngực của hắn, trực tiếp đem nó đạp bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên cửa, lại đem cửa phòng kia trực tiếp đập đi theo người cùng một chỗ bay ngược mà ra, hướng phía Tống gia trong sân xung ra. Lớn mật, dám ở Tống gia cửa ra vào quấy rối, một hộ vệ khác quát lớn một tiếng, đột nhiên rút tay ra bên trong đao. Nhưng đao sắc bén ánh sáng đột nhiên lấp lóe mà ra, nắm chặt Long Hồn đao Trình Thiên Cương trực tiếp một đao bổ xuống, mang theo lực lượng bá đạo, lưỡi đao sắc bén trực tiếp rơi xuống người kia trên cổ. Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, nói nếu không muốn chết tốt nhất đừng nói chuyện, nếu không, ta đao này thế nhưng là nghe không hiểu nhân ngôn, nếu là sơ ý một chút lấy ngươi đầu người trên cổ, vậy liền không xong. Nghe được Trình Thiên Cương uy hiếp ngữ, hộ vệ kia lập tức chính là con mắt trừng lớn, trên trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn kiêng kỵ nhìn xem Trình Thiên Cương cùng Giang Dương, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng, hỏi: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Không làm cái gì, chỉ là muốn gặp các ngươi gia chủ, nếu là thất thời, nhanh đi bẩm báo gia chủ của các ngươi, nếu không, coi chừng đầu của ngươi." Trình Thiên Cương thu thanh âm nói ra, hắn dáng dấp cao lớn, thân cao trên có ưu thế, nếu mày trừng mắt thời điểm rất có vài phần tội phạm hương vị. Cho nên tại hắn nói chuyện thời điểm, hộ vệ kia đã sớm dọa đến không còn hình dáng, sợ hắn sơ ý một chút trực tiếp lấy tính mạng của mình. Mà đổi thành bên ngoài một tên hộ vệ tại bị hắn đá bay ra ngoài thời điểm, đã biến mất ngay tại chỗ. Giang Dương nhìn thấy Trình Thiên Cương cử động, vừa cười vừa nói, "Thiên Cương, không cần thô bạo như vậy, hù dọa người ta sẽ không tốt." Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, hướng phía Giang Dương lộ ra một cái dáng tươi cười, nói trước đó Phong gia cùng Vương gia những người kia ngay từ đầu không phải cũng một dạng phách lối sao? Cái này người của Tống gia cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, không dọa một chút lời nói, bọn hắn cũng không biết chúng ta là tới làm cái gì. Giang Dương nhìn xem Trình Thiên Cương trên thân thả ra cái kia cố tội phạm khí tức, bất đắc dĩ nâng chán nói trách không được trước đó ngươi đi người ta, thật không thể đem người ta phòng ở đều cho sốc, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta không phải đến đánh nhau. Ta cảm thấy còn không bằng hảo hảo đánh một chầu đâu, nếu là giống trước ngươi như thế, cái này Tống gia còn không phải giống hai nhà kia một dạng bị dọa đến gần chết. Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, đạo: "Bọn hắn phía trước đến Tống gia trước đó, cũng đi mặt khác hai cái thế gia, đi theo Tống gia kinh lịch một dạng, vừa đi thời điểm, lúc đầu bọn hắn ôn tồn yêu cầu gặp gia chủ, nhưng là không nghĩ tới cửa ra vào kia hộ vệ như vậy bênh báo tự đắc dáng vẻ." Nói đến, cuối cùng vẫn là Trình Thiên Cương mấy lần liền đem những hộ vệ kia giải quyết, sau đó mới đưa hai nhà gia chủ cho kêu đi ra. Tại Trình Thiên Cương xem ra, có thể dùng nắm đấm giải quyết sự tình, vì cái gì còn muốn dùng phiền toái như vậy phương pháp? Trực tiếp đánh nhỏ, ra chẳng phải đi ra sao? Giang Dương cùng Trình Thiên Cương ở chung lâu, cũng biết Trình Thiên Cương không thích phiền phức tính cách. Hắn thu lại trên mặt bất đắc dĩ, an tĩnh đợi tại nguyên chỗ chờ đợi Tống gia gia chủ đi ra. Không có hơn phân nửa trụ hương thời gian, trong môn chính là đi tới một đoàn người, đi đầu một người chính là Tống gia gia chủ. Ở phía sau hắn, đi theo một chút Tống gia cao tầng cùng con em trẻ tuổi. Khi nhìn đến Giang Dương cùng cưỡng ép lấy hộ vệ Trình Thiên Cương thời điểm, Tống gia chủ khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ không vui, hắn nhìn chằm chằm Trình Thiên Cương, phía sau lại đem ánh mắt đặt ở Giang Dương trên thân. Các hạ rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là cố ý đến đây ta Tống gia gây chuyện sao? Tống gia chủ lạnh giọng nói ra, hai đầu lông mày có chút băng lãnh hàn xương bộc lộ mà ra. Giang Dương nhìn thoáng qua Tống gia chủ, cười nhạt nói, Tống gia chủ nghiêm trọng, chúng ta đến đây bất quá là đến truyền đạt một chút ý nguyện của chúng ta, về phần những chuyện khác lại không phải cố ý gây nên. Cái gì ý nguyện? Tống gia chủ khẽ nhíu mày, hỏi. Hắn không biết Giang Dương cùng Trình Thiên Cương thân phận, cũng không có nhìn thấy qua bọn hắn. Nhưng nhìn thấy Giang Dương cùng Trình Thiên Cương khí tức trên thân không kém, đã đủ để uy hiếp được bọn hắn Tống gia bất luận kẻ nào, không khỏi đem lửa giận trong lòng áp chế xuống. "Thiên Cương, thả hắn." Giang Dương không có kịp thời trả lời Tống gia chủ lời nói, mà là hướng phía cưỡng ép lấy hộ vệ kia Trình Thiên Cương nói ra. Trình Thiên Cương kịp thời kịp phản ứng, ngượng ngùng cười một tiếng, nói người đều tới, vậy ta liền thả ngươi đi. Nói, hắn buông ra hộ vệ kia kiềm chế, đi tới Giang Dương bên người. Giang Dương nhìn thoáng qua Tống gia chủ, thản nhiên nói, chúng ta đến đây mục đích rất đơn giản, đó chính là dự định để Tống gia chủ từ bỏ chèn ép Tử Tiêu Minh. Nghe vậy, Tống gia chủ nao nao, tò mò nhìn Giang Dương, hai đầu lông mày có chút không hiểu hỏi, ngươi là ai? Ngươi là Tử Tiêu Minh người? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói tạm thời xem như thế đi. Tống gia chủ cười lạnh một tiếng, nói cái này Tử Tiêu Minh đắc tội Thuần Dương Minh, Thuần Dương Minh sau lưng lại có hay không cực tông người chỗ dựa, các hạ sợ là tìm nhầm địa phương đi. Nếu là muốn để cho chúng ta từ bỏ đối với Tử Tiêu Minh tạo áp lực, ngươi cần tìm người không phải chúng ta. Lời này vừa nói ra, Giang Dương thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, hắn cười nói, ta tìm người không có sai, ta tìm chính là ngươi Tống gia, từ bỏ đối với Tử Tiêu Minh tạo áp lực, đây là ta đến đây mục đích. Các hạ không khỏi quá mức tùy tiện, tự mình đến đây tìm ta Tống gia phiền phức, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Tống gia không có người sao? Tống gia chủ nhịn không được quát lớn. Trình Thiên Cương gãi đầu một cái, nụ cười trên mặt đột nhiên giảm đi, hắn rút đao chỉ vào Tống gia chủ một bàn người, cau mày nói như vậy, các ngươi là không muốn đáp ứng. Nhìn thấy Trình Thiên Cương động tác, Tống gia chủ hơi nhướng mày, trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí thế, sau lưng những đệ tử trẻ tuổi kia cũng là dương cung bạc kiếm, tựa như lập tức liền muốn đối với Trình Thiên Cương động thủ mở dạng. Giang Dương thấy thế, đưa tay làm yên lòng muốn động thủ Trình Thiên Cương, khép mắt hướng phía Tống gia chủ cười nói, Tống gia chủ, ngươi lời nói này, ta hôm nay đã nghe được rất nhiều lần, không khéo chính là, Phong gia cùng người của Vương gia cũng đối với ta như vậy uy hiếp qua. Lời này vừa nói ra, Tống gia chủ lập tức chính là nhíu mày, trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, liền ngay cả trên thân khí thế cũng là lùi xuống. Hắn nhìn xem Giang Dương, tựa hồ muốn từ trên người hắn dò xét đi ra cái gì, nhưng là Giang Dương thần sắc quá mức bình tĩnh, cho nên ngay cả hắn đều điều tra không ra Giang Dương trong lòng đến cùng là dạng gì cảm xúc. Ngươi thấy qua Phong gia cùng Vương gia hai vị gia chủ? Tống gia chủ khẽ nhíu mày, hướng phía Giang Dương hỏi. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói ngay tại đến đây Tống gia trước đó, ta đích xác gặp qua Phong gia cùng Vương gia gia chủ. Chương 172, Tiêu Trạch lửa giận chương 172, Tiêu Trạch lửa giận nghe vậy, Tống gia chủ khẽ nhíu mày, ánh mắt khóa chặt tại Giang Dương trên thân, trong óc hắn không ngừng suy tư, ý đồ tìm tới liên quan tới người này một chút ký ức. Nhưng là để hắn thất vọng là, cái này Tử Tiêu Minh bên trong trẻ tuổi một đời hắn đều biết, có dạng này đảm lượng tiến vào Tống gia gây chuyện người lại là một cái đều không có. Nếu không phải Tử Tiêu Minh người, nhưng lại cùng Tử Tiêu Minh có lớn lao liên hệ, như vậy thì chỉ có thể là kẻ ngoại lai. Mà kẻ ngoại lai còn không kiêng kỵ vô cực tông thế lực, như vậy thân phận của người này tất nhiên là không giống bình thường. Cơ hồ tại ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, Tống gia chủ sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn xem Giang Dương, trầm giọng nói, ta biết ngươi, ngươi chính là cái kia đánh chết Thuần Dương Minh hai viên đại tướng, cái kia Giang công tử. Giang Dương cười nhạt một tiếng, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Trình Thiên Cương ngược lại là một bộ giống như vinh yên dáng vẻ, gác ý nói, nhà, xem ra Tống gia chủ còn muốn so hai vị khác gia chủ có nhãn lực gặp một chút, biết ta rằng cả thân phận. Lời này vừa nói ra, Tống gia chủ khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo vài phần suy tư. Giang Dương trong lòng có chút xấu hổ, nhưng là trên mặt lại là không hiện lộ mảy may. Hắn nhìn xem Tống gia chủ, thản nhiên nói, Tống gia chủ, nơi này không phải nói chuyện nơi tốt, không bằng đi vào trước nói. Nghe được Giang Dương lời nói, Tống gia chủ nhìn thoáng qua xung quanh tình huống, phát hiện bởi vì Giang Dương hai người đến, xung quanh đã có không ít ánh mắt khóa chặt tại trên người của bọn hắn. Nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương, nếu là thật sự chuyển đi, Tống gia bị người cho đánh lên tới tin tức, chỉ sợ bọn họ Tống gia ở chỗ này cũng không có đặt chân hy vọng. Cho nên, tại Giang Dương nói dứt lời đằng sau, hắn chính là nhẹ gật đầu, hướng phía Giang Dương hai người buông tay, nói hai vị mời vào bên trong đi. Người còn lại mặc dù có chút bất mãn Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người thái độ, nhưng là Tống gia là gia chủ được ra, bọn hắn tự nhiên không dám vi phạm gia chủ ý tứ. Chỉ là, tại Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đi vào thời điểm, hai đầu lông mày hay là mang theo vài phần thần sắc không vui. Bất quá, Giang Dương cũng không có quá nhiều lưu ý, người của Tống gia đối với hắn như thế nào, dẫn không dậy nổi hắn chút nào gợn sóng. Mà lại mục đích của hắn cũng không phải đến gây chuyện, mặc dù gây nên Tống gia chú ý cử động có chút không tốt, nhưng vì đạt tới mục đích của hắn, quá trình không trọng yếu. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người tại Tống gia một đợi chính là một buổi chiều, ai cũng không biết bọn hắn tại Tống gia đều làm cái gì. Bất quá, khi bọn hắn lúc đi ra, người của Tống gia là cười đưa bọn hắn đi ra, cùng đón vào lúc thái độ không có chút nào một dạng. Rời đi Tống gia đằng sau, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người cấp tốc về tới Tử Tiêu Minh. Mà Tử Tiêu Minh cũng là tướng kỳ dưới tất cả dược liệu đều cho chuẩn bị đầy đủ, đang chờ Giang Dương đến. Giang công tử, nơi này chính là ta Tử Tiêu Minh tất cả dược liệu. Tống Thần hướng phía Giang Dương nói ra, hắn đối với Giang Dương ra ngoài một chuyến cảm thấy hết sức tò mò, nhưng là Giang Dương không có ý định nói, hắn cũng là sẽ không chủ động đến hỏi. Dù sao Giang Dương ra ngoài thế nhưng là vì Tử Tiêu Minh, nếu là Giang Dương lời muốn nói, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu là Giang Dương không muốn nói, bởi vì hắn một phen dẫn tới Giang Dương bất mãn, chuyện kia liền phiền toái. Hắn cũng không muốn bởi vì một chút lòng hiếu kỳ dẫn tới Giang Dương bất mãn, từ đó để Giang Dương từ bỏ ra tay trợ giúp Tử Tiêu Minh. Vậy liền làm phiền Tống Minh chủ đem những đan dược kia đều đưa đến chỗ ta ở đi, còn có hay không chuyện trọng yếu lời nói, đừng đi quấy rầy ta. Giang Dương trầm tư một lát, chính là hướng phía Tống Thần nói ra. Tống Thần nhẹ gật đầu, nói biết. Trở lại chỗ ở, Giang Dương phân phó tốt để Trình Tiên Cương chú ý ngoại giới động tĩnh, sau đó bắt đầu đóng cửa luyện đan. Toàn bộ Tử Tiêu Minh quật khởi đều tại Giang Dương trên thân, Tử Tiêu Minh người đương nhiên sẽ không tới quấy rầy Giang Dương luyện đan. Bất quá, đối với Giang Dương biết luyện đan chuyện này, Tống Thần cũng là không cùng Tử Tiêu Minh người, dù sao hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt, nếu là Tử Tiêu Minh có nội ứng lời nói, khó tránh khỏi sẽ để cho thế gia khác người nhìn rõ đến lúc đó sợ sẽ ảnh hưởng Giang Dương kế hoạch. Chỉ là để Tống Thần không có nghĩ tới là, tại Giang Dương bế quan thời điểm, tam đại thế gia vậy mà triệt tiêu đối với Tử Tiêu Minh trên ép. Nghe được tin tức này thời điểm, Tống Thần ngay tại phòng tiếp khách chờ đợi lo lắng Giang Dương xuất hiện. Các ngươi cảm thấy, tam đại thế gia là bởi vì cái gì mới có thể hủy bỏ đối với chúng ta Tử Tiêu Minh trên ép, thậm chí không tiếc đắc tội Vô Cực Tông đệ tử. Tống Thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặc dù sắc mặt như thường, nhưng là nắm chặt tay nhưng vẫn là bại lộ nội tâm của hắn bất an. Cái này tam đại thế gia nói hủy bỏ liền hủy bỏ, không đối Tử Tiêu Minh cửa hàng trên ép, cái này hoàn toàn chính là vượt qua Tống Thần đoán trước. Phải biết, mấy ngày nay thời gian, hắn đã biết sự tình căn nguyên, Vô Cực Tông người cùng Thuần Dương Minh người liên thủ, chính là vì chèn ép Tử Tiêu Minh, tam đại thế gia chắc hẳn cũng là không muốn đắc tội Vô Cực Tông mà đối với hắn Tử Tiêu Minh độc thủ. Nhưng là nhanh như vậy thời gian, cái này tam đại thế gia liền đem chèn ép Tử Tiêu Minh suy nghĩ tán đi, nếu là không có người trợ giúp lời nói, hắn tự nhiên là không tin. Tử Tiêu Minh trừ có Giang Dương thiếu niên thần bí này tồn tại bên ngoài, căn bản cũng không có cái gọi là chỗ dựa, cho nên chuyện này chỉ có thể là Giang Dương cách làm. Bất quá, Giang Dương cũng không có làm được cái gì hành động sự tình, vì cái gì tam đại thế gia sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt cùng Vô Cực Tông hợp tác? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì kiêng kỵ sao? Cũng hoặc là, Giang Dương thế lực sau lưng chính là nghiền ép Vô Cực Tông tồn tại. Tống Thần càng tin tưởng là người sau, dù sao nếu là kiêng kỵ Giang Dương lời nói, thế thì không đến mức, dù sao Giang Dương thực lực thế nhưng là không đạt được để tam đại thế gia đồng thời kiêng kỵ tình trạng. Nghĩ như vậy, một vị cao tầng nhịn không được đứng dậy, hướng phía Tống Thần nói ra, "Minh chủ, ta cảm thấy chuyện này có lẽ là cùng Giang công tử có quan hệ, dù sao Giang công tử thân phận thần bí, có lẽ thật sự là bởi vì Giang công tử thân phận thần bí, cho nên mới sẽ gây nên tam đại gia chủ ngay cả Vô Cực Tông người đều không kiêng kỵ, từ bỏ cùng bọn hắn hợp tác. Ta cảm thấy cũng là, ta nghe nói Giang công tử trước đó không lâu mới đi tam đại gia tộc một chuyến." Nghe được lời của bọn hắn, Tống Thần nghi ngờ trong lòng chính là tiêu tán, đương nhiên, đối với Giang Dương thế lực sau lưng, trong lòng của hắn cũng là hết sức tò mò. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem tam đại thế gia cho thuyết phục, đây không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Mà Giang Dương lại là tại ra ngoài thời gian một ngày, liền để tam đại người thế gia thối lui ra khỏi chèn ép Tử Tiêu Minh kế hoạch giờ phút này, Tống Thần càng phát ra chờ mong Giang Dương lúc đi ra, sẽ cho bọn hắn Tử Tiêu Minh mang đến bao lớn chấn động, có lẽ tại Giang Dương lúc đi ra, chính là Tử Tiêu Minh quật khởi thời điểm. Ú Thành, Tử Lâu. Tam đại người thế gia từ bỏ chèn ép Tử Tiêu Minh, trong phòng, Tiêu Trạch chau mày, trên mặt thần sắc âm trầm không thôi. Không sai, Thuần Dương Minh người truyền đến tin tức, tam đại thế gia trực tiếp cùng bọn hắn giải trừ quan hệ hợp tác, mà trước lúc này, cái kia họ Giang tiểu tử đã từng xuất nhập qua ba nhà phủ đệ nhìn thấy Tiêu Trạch sắc mặt không dễ nhìn, đến đây bẩm báo tin tức nam tử kia trong lòng dâng lên một cố lo lắng, sợ Tiêu Trạch lửa giận sẽ giáng lâm đến trên người hắn. Nghe vậy, Tiêu Trạch sắc mặt đột nhiên trở nên thiết thanh, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi lần nghe được Giang Dương danh tự thời điểm, trong lòng của hắn đều giống như có một cơn lửa giận, tìm không thấy phát tiết lối ra. Giang Dương người này tựa như là trong lòng hắn cắm một cây gai, để hắn mười phần khó chịu. Nếu là bình thường gai, hắn đã sớm rút ra, nhưng là hết lần này tới lần khác là một cây sẽ sinh trưởng gai, để hắn ăn ngủ không yên, hận không thể đem nó thiên đao vạn quả mới có thể giải trừ cừu hận trong lòng. Tiêu Trạch khuôn mặt có chút dữ tợn, thần sắc khó lường, tay phải bỗng nhiên đánh ra đến trên mặt bàn, cái bàn kia lập tức liền trở nên chia năm xẻ bảy. Chương 173, đêm khuya giết chóc chương 173, đêm khuya giết chóc cái bàn bị đập nát, dọa đến cái kia Vô Cực Tông nam tử nao nao, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Bất quá, mấy ngày nay Tiêu Trạch trạng thái mặc dù không nói mỗi thời mỗi khắc đều như vậy, nhưng ngẫu nhiên thời điểm, nghĩ đến một chút chuyện không tốt, hay là sẽ nổi giận. Vì vậy, đi theo hắn đi ra Vô Cực Tông đệ tử đều biết mấy ngày nay, Tiêu Trạch cảm xúc trạng thái mười phần không thích hợp. Nhưng bởi vì không biết Tiêu Trạch đến cùng là bởi vì cái gì không cao hứng, cho nên bọn hắn cũng không dám trực tiếp hỏi, đành phải đem trong lòng hiếu kỳ cho dằn xuống đến. Tiêu Trạch hung ác nham hiểm trong thần sắc mãnh liệt sát cơ bạo lộ ra, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy âm tàn độc ác thần sắc. Bởi vì đáy mắt chỗ sâu hung ác nham hiểm, làm cho cả người hắn sắc mặt đều là có chút dữ tợn. Bộ dáng như vậy, để cho người ta có chút kiêng kỵ lại sợ. Liền xem như đi theo Tiêu Trạch bên người thật lâu người, cũng nhịn không được vì đó hãi nhiên. Trước đó để cho ngươi liên lạc qua những người kia, ngươi liên hệ xong chưa? Tiêu Trạch trầm mặt, hướng phía nam tử hỏi. Nam tử nhẹ gật đầu, nói đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ cường giả, lại thủ đoạn ám sát không tầm thường, nghe nói mấy người kia cũng là có thể đánh giết hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ tồn tại. Nghe vậy, Tiêu Trạch có chút nhíu mày, cuối cùng là tỉnh táo lại một chút, hắn nhìn xem một cái phương hướng, chậm rãi nói ra, hôm nay liền độc thủ, nhất định phải trước đem giá hỏa kia giết đi, miễn cho hắn hỏng chuyện tốt của chúng ta. Nghe được Tiêu Trạch lời nói, nam tử kia nhẹ gật đầu, nói ta cái này để bọn hắn độc thủ. Rất nhanh, nam tử chính là rời khỏi phòng, mà Tiêu Trạch sắc mặt mặc dù không có khôi phục nguyên dạng, nhưng dù sao cũng so trước đó tốt hơn rất nhiều. Lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế để cho ngươi chết, muốn chết cuối cùng cũng chết trong tay ta, nhưng bây giờ, ta đã không muốn cùng ngươi chơi tiếp tục, không bằng liền đưa ngươi xuống địa ngục đi. Tiêu Trạch trầm thấp lời nói từ trong miệng phun ra, lời nói kia bên trong ẩn chứa vô tận sát cơ. Đen kịt ánh trăng bao phủ tại Tử Tiêu Minh cao lớn trên kiến trúc, một chỗ biệt viện u tĩnh bên trong. Trình Thiên Cương khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, nhưng là bỗng nhiên, hắn đôi tròng mắt kia mở ra, mở mắt thời điểm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quang mang nhàn nhạt, tia sáng này lóe lên liền biến mất, rất nhanh chính là biến mất tại đáy mắt. Quả nhiên tới. Trình Thiên Cương bỗng nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo hư ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cửa phòng kia bởi vì hắn động tác mà kéo kẹt rung động, làm cho yên tĩnh đêm tối không còn bình tĩnh nữa. Ra gian phòng đằng sau, dưới chân hắn một chút, đột nhiên xuất hiện tại mặt khác một chỗ biệt viện nóc phòng, mà tại hắn bước vào nóc phòng thời điểm, trong tầm mắt cũng là xuất hiện mấy đạo hư ảnh. Bá, bá, bá. Mấy đạo nhân kia vụ xuất hiện tại Trình Thiên Cương đối diện. Có lẽ là Trình Thiên Cương xuất hiện nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên trong, vì vậy, mấy người kia tại ở gần thời điểm, đột nhiên rơi xuống Trình Thiên Cương đối diện. Trình Thiên Cương ôm cánh tay, tiếp mắt nhìn về hướng mấy người kia, phát giác được trên người bọn họ quanh năm giết người lưu lại cái kia cố tận xương sắc cơ, hắn không khỏi vẩy một cái lông mày, thật thà trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười sảng lạn. Tiêu Trạch cái thằng kia mời các ngươi tới giết người, bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Không có người trả lời Trình Thiên Cương lời nói, nhưng là mấy người kia khí tức trên thân cũng là đột nhiên tăng vọt đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo mà lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm Trình Thiên Cương, tựa như muốn đem hắn cho xem thấu bình thường. Hắn cho các ngươi bao nhiêu, ta liền cho các ngươi gấp đôi, không biết mấy vị ý như thế nào. Trình Thiên Cương nhìn thấy mấy người kia không nói lời nào, trực tiếp mở miệng hỏi. Chỉ là lời hắn nói, không có tại mấy người kia trong lòng lưu lại bất luận cái gì một chút gợn sóng. Làm chân chính sát thủ, đó cũng là có riêng phần mình quy củ, nếu là bọn họ không có sau đó Tiêu Trạch nhiệm vụ, có lẽ sẽ còn bị Trình Thiên Cương nói ra được giá cả cho dụ hoặc đến. Nhưng bọn hắn đã đáp ứng Tiêu Trạch, cho nên coi như Trình Thiên Cương nói ra lại nhiều trả thù lao, cũng sẽ không gây nên bọn hắn chút nào ba động. Dù sao, quy củ chính là quy củ. Giết, lạnh lẽo băng hàn lời nói từ một người trong miệng phun ra, chợt mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên hướng phía Trình Thiên Cương lướt đi. Mục đích của bọn hắn không phải Trình Thiên Cương, cho nên tại xông ra thời điểm đã có viên mãn kế hoạch. Bốn cái sát thủ, hai cái chặn đường Trình Thiên Cương, mà đổi thành bên ngoài hai người lại là bỗng nhiên hướng phía Giang Dương chỗ gian phòng phóng đi. Nhìn thấy còn lại hai người động tác, Trình Thiên Cương không có chút nào động dung, hắn có chút nhíu mày, trong mắt tỏa ra một đạo hào quang sáng chói. Tại hai đạo thân ảnh kia nhanh chóng cướp đến bên cạnh hắn thời điểm, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trên người hắn bộc phát mà ra. Mãnh liệt sát cơ cùng khí tức cuồng bạo va chạm, đúng là tương xứng. Trong tay hắn Long Hồn đao huy động, làm cho không khí đều có chút tiếng vang chói tai truyền ra, liền tựa như thanh trường đao kia mỗi một đao phách chạm, đều có thể làm cho không khí đều có chút vặn vẹo động dung. Trình Thiên Cương đao bá đạo uy vũ, lộ ra mấy phần kín không kẽ hở hương vị, đem hai cái sát thủ chặn lại. Sát thủ thế công dày đặc giống như hạt mưa, lại dẫn mấy phần khát máu tốc sát, một trái một phải phối hợp ăn ý, nhưng cho dù là bọn họ mật thiết phối hợp, lại vẫn không bằng Trình Thiên Cương trong tay bá đao cường thế. Mà đổi thành bên ngoài hai người, Trình Thiên Cương cũng là không có để ở trong mắt. Bởi vì tại hai người kia nhanh chóng cướp đến cửa phòng thời điểm, một vòng sáng chói ánh sáng màu trắng đột nhiên hóa thành một đạo cường đại thế công bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhanh chóng bắn ra. Băng lãnh bung phát ra khí tức bá đạo khóa chặt tại cái kia hai cái sát thủ trên thân, dĩ nhiên khiến đến bọn hắn sắc mặt đại biến, ngay cả nhanh chóng lao xuống thân hình cũng là có chút trở ngại xuống ý thức đình chỉ bộ pháp. Hai cái sát thủ bị chặn đường ở bên ngoài, bọn hắn theo bản năng hướng về một phương hướng nhìn lại. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên xông ra, chia hai nhóm, một đợt ngăn giết phía dưới hai tên sát thủ, mặt khác một đợt lại là hướng phía Trình Thiên Cương chỗ xông ra, hiển nhiên là đi hỗ trợ. Đến đây người cơ hồ không có nửa điểm do dự, chính là cùng cái kia hai cái sát thủ kịch chiến cùng một chỗ. Ánh trăng bao phủ tại trong biệt viện, lốt bốt vang động dày đặc không gì sánh được, kim loại va chạm thanh âm giống như lọt vào tai ma âm, làm cho nguyên bản yên tĩnh trong biệt viện lại không nửa điểm yên tĩnh. Mà lóe lên ánh đèn trong phòng, Giang Dương tựa như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, chăm chú tại luyện chế đan dược. Theo thời gian trôi qua, một cỗ nồng đậm không gì sánh được mùi máu tươi tràn ngập tại trong biệt viện. Mà đang kéo dài nửa canh giờ chém giết đằng sau, mấy cái kia đến đây sát thủ đều bị Tống Thần cùng Trình Thiên Cương bọn người đánh giết hầu như không còn. Ánh trăng sâu hơn. Ngoài biệt viện, mấy người khoanh chân ngồi cùng một chỗ, Trình Thiên Cương đơn độc ngồi ở một bên. Hắn si mê ôm trong tay Long Hồn đao, trên thân mặc dù có không cạn vết thương, nhưng lại không ngăn cản được nội tâm của nhiệt. Vừa rồi kịch chiến, để hắn có loại sống lại cảm giác. Mấy ngày nay tại Tử Tiêu Minh bên trong, vẫn luôn không có ra ngoài, cũng không có thực chiến qua. Bây giờ có mấy cái sát thủ cùng hắn luyện tay một chút, trong lòng của hắn tự nhiên là kích động. Bốn cái sát thủ, không ai còn sống, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Thống thần các loại một đám Tử Tiêu Minh cao tầng đều xuất thủ, còn có bọn hắn đường sống. Trình Thiên Cương thu lại nội tâm lửa nóng, ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng, thản nhiên nói, lại có người tới. Theo Trình Thiên Cương lời nói rơi xuống, Tống Thần bọn người hơi hơi nhíu mày, có chút hổ nghi nhìn xem Trình Thiên Cương. Chương 174, Phục Linh Đan chương 174, Phục Linh Đan tất cả mọi người ở đây bên trong, Trình Thiên Cương thực lực là thấp nhất, nhưng là trải qua vừa rồi trận kia chiến đấu, bọn hắn lại sẽ không cảm thấy Trình Thiên Cương sức chiến đấu sẽ yếu hơn bọn hắn. Tống Thần bọn người đối với Trình Thiên Cương sức chiến đấu là bội phục, dù sao một người có thể lấy huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực, áp chiến hai vị huyền thăng cảnh hậu kỳ sát thủ lại còn không có bị thương nặng, đây là bọn hắn tại Trình Thiên Cương thực lực này thời điểm đều không thể làm được. Bất quá nghĩ đến Giang Dương đánh chết Thuần Dương Minh hai đại cường tướng, bọn hắn lại cảm thấy Trình Thiên Cương có loại bản sự này là đúng. Dù sao Giang Dương đều không phải là người bình thường, đi theo Giang Dương bên người Trình Thiên Cương nhất là hạ người hời hợt. Vì vậy, tại ngắn ngủi ngây người đằng sau, bọn hắn lại có chút hồ nghi, hẳn là kẻ này sức quan sát so với bọn hắn còn kinh người hơn. Bọn hắn làm sao biết, Trình Thiên Cương từ Giang Dương trong tay lấy được truyền thừa, cũng không phải người bình thường có thể có được. Từ khi đạt được truyền thừa này đằng sau, vô luận là bản thân hắn sức chiến đấu hay là sức quan sát đều là vượt xa khỏi bất luận người nào tưởng tượng. lấy hắn sức quan sát, tự nhiên không phải Tống Thần bọn người có thể sánh ngang. Theo Trình Thiên Cương tiếng nói rơi xuống, từng luồng khí tức đột nhiên tới gần bọn hắn vị trí. Tống Thần bọn người trong lòng có chút chấn kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, lại còn có nhóm người thứ hai. Tại những người kia đến thời điểm, Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng hào quang sáng chói, sốt ruột cảm xúc bao khỏa ở trên người hắn, làm hắn hận không thể lập tức liền lâm vào trong lúc kỳ chiến. Nhiều như vậy sát thủ, Tiêu Trạch tên kia hẳn là không thiếu tốn tâm tư đi. Trình Thiên Cương liếm môi một cái, thật thà trên khuôn mặt mang theo vài phần không thích đáng thần sắc. Đột nhiên, dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình đột nhiên xung ra, ngang nhiên hướng phía những người đến kia trùng sát mà đi. Nhìn thấy Trình Thiên Cương cử động, Tống Thần mấy người cũng không yên tĩnh đợi, nhao nhao hướng phía Trình Thiên Cương phía sau xông ra. Người của song phương rất nhanh lâm vào trong lúc kỳ chiến. Trăng lên giữa trời, trong biệt viện mùi máu tươi càng ngày càng đậm, mà từng đám sát thủ cường thế mà đến, phàm là đến đây người đều bị Tống Thần bọn người liên hợp Trình Thiên Cương đánh giết. Chỉ sợ ngay cả Tiêu Trạch cũng không biết, Giang Dương đóng cửa luyện đan, lại là ngay cả tất cả hắn sẽ làm ra tới sự tình đều đã nghĩ đến. Bất quá để Trình Thiên Cương bọn người không có nghĩ tới là, Tiêu Trạch vậy mà lại tìm nhiều như vậy sát thủ tới giết Giang Dương. Giải quyết cuối cùng một nhóm sát thủ thời điểm, Trình Thiên Cương đã mệt đến hư thoát, liên tục một đêm đại chiến, dù hắn thể chất phi phàm, đều là nhịn không được sủi lơ trên mặt đất. Về phần Tống Thần bọn người, trạng thái so Trình Thiên Cương cũng không khá hơn chút nào, đợi đến giết hết cuối cùng một nhóm đến đây người quấy rối đằng sau, đã từng cái không đứng dậy nổi. Trình Thiên Cương nằm trên mặt đất, bốn bề đều là trải rộng huyết thủy, huyết dịch kia đem biệt viện nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, cái kia huyết tinh gây mùi không thôi, nhưng ở Trình Thiên Cương xem ra, cái này kích thích mùi máu tươi đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Trong viện bày biện từng bộ thi thể kia lộn xộn không chịu nổi, hòa với huyết thủy ánh vào tầm mắt của người bên trong. Trình Thiên Cương nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đằng sau, trong lòng cái kia cố cảm giác nhiệt huyết sôi trào cuối cùng là hàng xuống dưới, hắn thở dài một hơi ngồi dậy, khép mắt đánh giá chung quanh thi thể, có chút đáng tiếc nói ra, đáng tiếc không có người tới, bằng không sẽ kích thích hơn. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Tống Thần bọn người là một mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn xem Trình Thiên Cương. Lấy thực lực của bọn hắn, không ngủ không nghỉ đại chiến không sai biệt lắm nửa cái ban đêm mới đưa cuối cùng một nhóm sát thủ cho đánh giết. Dựa theo bọn hắn trạng thái hiện tại, nếu là lại có người đến, chỉ sợ bọn họ ngay cả bảo mệnh khí lực đều không có. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn xem Trình Thiên Cương sắc mặt cũng thay đổi. Tống Thần tán thán nói, không hổ là đi theo Giang công tử người, Trình công tử như vậy sức chiến đấu, ngược lại để chúng ta cũng không dám đánh động. Đúng vậy à, một đêm này, Trình công tử đánh chết người, so với chúng ta đánh chết cộng lại cũng còn muốn bao nhiêu, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Nếu là ta lúc còn trẻ có như vậy dũng mãnh, vậy cũng tốt. Lúc còn trẻ, vậy cũng muốn nhìn thiên phú tu luyện của ngươi như thế nào, ngươi dạng thiên phú này, chỉ sợ lần nữa tới qua còn có khả năng kia. Nghe đám người thán phục, Trình Thiên Cương trong lòng tự nhiên là cao hứng, dù sao mình thực lực đạt được đám người tán thành. Bất quá hắn cũng không có quá kích động, trong lòng cao hứng một hồi đằng sau chính là hướng phía bọn hắn nói ra, không cần như thế khen ta, nếu là ta Giang ca ở đây, giải quyết bọn hắn căn bản cũng không cần thời gian lâu như vậy, Giang ca thực lực đừng nói các ngươi, liền ngay cả cái kia Vô Cực Tông Tiêu Trạch cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Tống Thần bọn người ngược lại là có chút hiếu kỳ Giang Dương thực lực đến cùng đạt đến tình trạng nào. Bọn hắn nghe nói Giang Dương đánh giết Thuần Dương Minh hai viên đại tướng sự tình, nhưng lại chưa từng nhìn thấy Giang Dương chiến đấu. Nếu là có may mắn đủ nhìn thấy Giang Dương chiến đấu, cái kia ngược lại là một kiện rất tốt sự tình. Chính nghĩ như vậy, một mực đóng chặt gian phòng truyền đến một trận băng động. Đám người lần theo thanh âm nhìn sang, Giang Dương ngáp từ bên trong đi ra, nhìn thấy trong viện cảnh tượng thời điểm, hắn hơi kinh ngạc, nhìn xem Trình Thiên Cương bộ dáng thời điểm, hắn không khỏi vui vẻ. Các ngươi đây là thế nào? Một đêm thời gian làm sao đều biến thành bộ dáng như vậy? Nhìn thấy Giang Dương đi ra, Trình Thiên Cương lập tức chính là kích động bỏ lên, hướng phía Giang Dương nói ra, Giang ca, quả nhiên như cùng ngươi sở liệu, bọn gia hỏa này đều là cái kia Tiêu Trạch phái tới, nếu không phải ngươi sớm để cho ta thông chi Tống Minh chủ bọn hắn, chỉ sợ lần này, bọn hắn liền đắc thủ. Cái kia Tiêu Trạch thật sự là rất muốn giết ngươi à, vậy mà bỏ được tốn hao nhiều như vậy trả thù lao mời được sát thủ tới giết ngươi. Giang Dương nhìn thoáng qua thi thể, hướng hở những mày, cười nhìn lấy mong đợi nhìn xem hắn Tống Thần bọn người, nói ra, một đêm này phiền phức Tống Minh chủ các ngươi. Hẳn là, Giang công tử là vì ta tử Tiêu Minh như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không để Giang công tử có bất kỳ nguy hiểm. Tống Thần vừa cười vừa nói, trên mặt mặc dù không hiện mảy may, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là xẹt qua một vòng thần sắc mong đợi. Giang Dương nhìn ra được bọn hắn chờ mong là cái gì, hắn chỉ gian phòng, nói ta luyện chế đan dược đô ở bên trong, các ngươi đi xem một chút đi, có những đan dược kia, Tử Tiêu Minh lần này hẳn là có thể khởi tử hồi sinh. Nghe được Giang Dương lời nói, Tống Thần kích động hận không thể lập tức liền xông đi vào, nhưng dù gì cũng là Tử Tiêu Minh minh chủ, hắn tự nhiên làm không được chuyện mất mặt, cho nên hắn hướng phía Giang Dương ôm quyền đằng sau, chính là mang theo mấy cái cao tầng chậm rãi vào phòng bên trong. Trong phòng, trên mặt bàn bày đầy lít nha lít nhít bình sứ, đến kỹ phía dưới, ước chừng là 100 bình. Tống Thần nhịn xuống kích động trong lòng, đưa tay lấy qua một bình, không kịp chờ đợi mở ra cái nắp. Lập tức, một cỗ nồng đậm không gì sánh được hương thơm từ đó lan tràn ra, mùi thơm kia thời điểm xuất hiện, làm cho trong lòng mọi người kinh hãi. Tam phẩm đan dược phục linh đan. Mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, giữa lông mày tràn đầy không thể tin rung động. Chương 175, Tiêu Trạch dự định chương 175, Tiêu Trạch dự định phục linh đan, có thể nhanh chóng khôi phục tu sĩ thể nội linh khí, liền xem như toàn bộ hao hết linh lực, chỉ cần ăn vào một viên phục linh đan, đều sẽ nhanh chóng đem linh lực trong cơ thể cho khôi phục. Có cái này phục linh đan, tại thời điểm chiến đấu thì tương đương với là có một cái cường đại át chủ bài. Nói thật, U Thành không phải là không có Phục Linh Đan tồn tại, nhưng là Phục Linh Đan cũng không phải bọn hắn có thể lấy được. Lại nói, U Thành bên trong đan sư, tối đa cũng chính là nhị phẩm đan sư, mà cái này Phục Linh Đan chính là tam phẩm, trừ phi là cùng phía ngoài đan sư hợp tác, có tài nguyên, nếu không, cái này U Thành nhưng không có cái gì cái gọi là tam phẩm đan dược. Mà bây giờ, cái này tam phẩm Phục Linh Đan đã đến trong tay của bọn hắn, tự nhiên là để bọn hắn giật nảy cả mình. Tống Thần nhẫn mại kích động trong lòng, lại đem dư cái bình mở ra đằng sau, hắn phát hiện, bên trong đan dược không có chỗ nào mà không phải là Phục Linh Đan. Hắn kinh ngạc đến ngây người nhìn trên bàn cái kia trăm bình Phục Linh Đan, trong hai con ngươi ngậm lấy nồng đậm rung động, hắn quay đầu nhìn Giang Dương, nhìn thấy Giang Dương trên khuôn mặt không có chút nào động dung, nhịn không được hỏi, "Giang công tử là tam phẩm đan sư?" Giang Dương nhẹ gật đầu, nói tam phẩm đan dược, tại ta tới nói, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Tống Thần bọn người kích động không biết nên nói cái gì, dù sao hôm nay bọn hắn chấn kinh thế nhưng là so mấy chục năm cộng lại cũng còn muốn bao nhiêu. Mà hết thể này chấn kinh, đều là Giang Dương cho bọn hắn. Nhìn thấy Tống Thần bọn người ngây người bộ dáng, Giang Dương trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên, nói ra, "Tống Minh chủ, có những vật này, Thuần Dương Minh cửa hàng muốn chèn ép các ngươi Tử Tiêu Minh vậy liền kém một chút hòa hậu, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi." Tống Thần nhẹ gật đầu, nói đa tạ Giang công tử, "Giang công tử tại ta Tử Tiêu Minh có đại ân, ngày sau nếu là có cần chúng ta Tử Tiêu Minh xuất thủ địa phương có gì cứ nói, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực." Nói, Tống Thần kích động cùng mấy cái kia cao tầng đem những cái kia phục linh đan toàn bộ đều cất kỹ, đội đội vàng vàng rời đi. Nếu là không có Giang Dương nhắc nhở lời nói, chỉ sợ Tống Thần bọn người còn tại nguyên địa kinh ngạc đến ngây người lấy bất động. Nhìn thấy Tống Thần bọn người rời đi về sau, Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, lấy ra một bình phục linh đan vứt xuống Trình Thiên Cương trong tay, vừa cười vừa nói, "Đêm nay bên trên bất bả ngươi, nhanh lên ăn vào khôi phục tự thân linh lực đi." Trình Thiên Cương cười cười, không kịp chờ đợi xuất ra một viên phục linh đan trực tiếp ăn vào. Tại ăn vào phục linh đan đằng sau, hắn toàn thân đau buốt nhất không còn chút sức lực nào cảm giác đột nhiên biến mất, thể nội có một cô ấm áp cảm giác lập tức chính là trực tiếp hiện ra đến, làm cho Trình Thiên Cương mười phần thoải mái. Mà hắn phát hiện, thể nội tiêu hao những cái kia linh lực, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục được trước đó đỉnh phong. Trình Thiên Cương ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương, kinh ngạc nói, "Giang ca, ngươi cái này phục linh đan thật sự là dùng tốt, không nghĩ tới dược hiệu phát huy nhanh như vậy, vừa rồi ta còn cảm giác toàn thân như nhũn ra, thể nội linh lực thâm hụt, bây giờ lại cảm giác gì cũng không có." Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Giang Dương tự tin cười cười, nói đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Hắn đang đạo phía trên thiên phú so kiếm trên đường thiên phú còn cường đại hơn, chỉ là phục linh đan tự nhiên không làm khó được hắn, mà lại luyện chế ra đan dược, so với bình thường luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược dược hiệu muốn nồng hậu dày đặc một chút, chỉ cần tùy tiện luyện chế, đều là bình thường luyện đan sư không cách nào với tới tồn tại. Bất quá bởi vì thời gian hạn chế, hắn luyện chế ra đan dược đẳng cấp cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng đặt ở ưu thành chỗ như vậy, đã là đầy đủ. Hắn có thể tưởng tượng đạt được, Tử Tiêu Minh đem những này phục linh đan cầm tới nhà mình cửa hàng đi bán đằng sau, sẽ ở ưu thành gây nên bao lớn ba động. Chắc hẳn không chỉ là ưu thành người, liền ngay cả địa phương còn lại tu sĩ đều sẽ mộ danh mà đến lúc đó, Thuần Dương Minh muốn đối với Tử Tiêu Minh độc thủ, vậy thì có chút khó khăn. Biết Giang Dương bản sự rất mạnh, cho nên Trình Thiên Cương ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, rất nhanh hắn chính là hướng phía Giang Dương hỏi, những sát thủ này đều là Tiêu Trạch mời tới, cũng không biết Tiêu Trạch sẽ bị tức thành cái dạng gì. Giang Dương cười nhạo một tiếng, nói đó cũng là chính hắn gieo gió gặt bão. Mặc kệ là một thế này, hay là ở kiếp trước, dám cùng Giang Dương đối đầu người, kết quả cuối cùng đều không phải là đặc biệt tốt. Tiêu Trạch có trêu chọc bản lãnh của hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn chen ép chuẩn bị, nếu là ngay cả ngần ấy cũng không có chuẩn bị, hắn cũng không xứng trở thành Vô Cực Tông đệ tử thiên tài. Mặc dù tên thiên tài này nhiều lần ở trong tay của hắn ăn thiệt thòi. Từ lâu, phái đi ra sát thủ trong vòng một đêm toàn bộ đều vẫn lạc tại Tử Tiêu Minh, chuyện này đối với Tiêu Trạch tới nói tự nhiên là đả kích rất lớn, nhưng là cũng làm cho hắn càng rõ ràng hơn biết một chút, đó chính là Giang Dương giá hỏa này cùng dĩ vãng hắn muốn đối phó những tên kia không phải một loại người. Nếu là những người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã bị Tiêu Trạch như vậy thủ đoạn làm cho chết không có chỗ chôn. Nhưng là hắn chỗ phái đi ra sát thủ, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai trở về, chỉ có thể nói rõ, Giang Dương bản sự so với hắn trong tưởng tượng còn một lớn. Tiêu Trạch tự xưng là Vô Cực Tông thiên tiêu, bởi vì thiên phú nguyên nhân, làm cho hắn chưa bao giờ có thất bại thời điểm. Mà dưới mắt, nhiều lần tại Giang Dương trong tay ăn quả đắng, nếm thử đến thất bại tư vị, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần không dễ chịu. Nhưng loại này không dễ chịu tâm lý cũng là trong nháy mắt biến mất, nương theo lấy một loại kích động bức thiết cảm xúc sinh sôi mà ra. Hắn dĩ vãng người đối phó đều quá yếu, căn bản là để hắn sinh ra không được bất kỳ khoái cảm. Dưới mắt đối phó Giang Dương thủ đoạn so với cái kia địch nhân phải cường đại hơn nhiều, cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ. Nếu là đem Giang Dương đánh chết nói, trong lòng đến cùng sẽ là dạng gì cảm giác? Vậy hẳn là một loại rất sảng khoái cảm giác đi. Càng là giết không được, Tiêu Trạch trong lòng càng phát ra kích động lên. Cảm giác như vậy mới là hắn cho tới nay theo đuổi, nếu là lập tức liền đem Giang Dương làm cho chết, hắn ngược lại là không có nhiều như vậy khoái cảm. Bây giờ như vậy vừa vặn, cái kia họ Giang tiểu tử tại Tử Tiêu Minh, có thể làm cho chúng ta phải đi ra người có đến mà không có về, chắc hẳn cũng là có Tử Tiêu Minh người vì hắn ra mặt, nếu không, những tên kia đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực. Trần Linh đứng tại Tiêu Trạch bên cạnh, nhịn không được hướng phía Tiêu Trạch nói ra. Tiêu Trạch nhẹ gật đầu, nói ta biết, nếu vào Tử Tiêu Minh, như vậy Tử Tiêu Minh tự nhiên muốn che chở hắn, bất quá, có thể làm cho chúng ta phải đi ra người có đến mà không có về, vậy nói rõ Tử Tiêu Minh nội tình so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn một chút. Bất quá, Tử Tiêu Minh bên này trước mặc kệ, ta muốn đi tam đại thế gia nhìn xem, đến cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn tam đại người thế gia đồng thời bị bỏ cùng Thuần Dương Minh hợp tác. Đối với Giang Dương thân phận, Tiêu Trạch vẫn luôn là không có dò xét đến có liên quan tin tức, dù sao hắn cùng Giang Dương cũng không quen, lại là tại U Thành khoảng cách này Vô Cực Tông chỗ rất xa, vì vậy muốn dò xét Giang Dương thân phận, vậy cũng có chút khó khăn. Nếu không phải tại U Thành lời nói, như vậy hắn tự nhiên có thể dò xét đến liên quan tới Giang Dương thân phận, nhưng khoảng cách xa như vậy, hắn cũng chỉ có thể đi trước Tam Đại Thế Gia nhìn xem, đến cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn tình nguyện đắc tội Vô Cực Tông cũng không nguyện ý cùng Giang Dương bọn người là địch. Tiêu Sư Minh, ta đi theo ngươi cùng đi. Trần Ninh cũng đối cái kia Giang Dương thân phận hết sức tò mò, dù sao lần này vì đối phó Giang Dương, bọn hắn thế nhưng là tổn thất không ít đồ tốt. Tốt, vậy liền cùng đi đi. Tiêu Trạch nhẹ gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt Trần Ninh ý nghĩ. Chương 176, thần bí áo bào đen chương 176, thần bí áo bào đen Tống gia. Trong đại đường kín người hết chỗ, trừ Tống gia một đám cao tầng cùng gia chủ bên ngoài, còn lại hai nhà gia chủ cũng là tề tụ một đường. Mà bọn hắn tề tụ một đường nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hôm nay Tống gia bầu không khí có chút không đúng, bởi vì có khách quý tới chơi. Cái này quý khách hay là Vô Cực Tông đệ tử? Đối với Tiêu Trạch người này, trên cơ bản tam đại người thế gia không một không biết, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên bọn hắn đối với Tiêu Trạch ý đồ đến hết sức rõ ràng, dù sao bọn hắn trước đó thế nhưng là cùng Tiêu Trạch đã gặp mặt. Bất quá, coi như biết Tiêu Trạch ý đồ đến, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ tiểu tâm tư. Lúc này, Tiêu Trạch ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trong tay bưng một ly trà, thần sắc lạnh nhạt, ngược lại không giống như là đến gây chuyện, liền tựa như là tùy ý tới làm khách đồng dạng, như vậy tư thái Tiêu Trạch ngược lại để tam đại người thế gia đều có chút nhìn không thấu. Đương nhiên, chính là bởi vì suy nghĩ không thấu, cho nên trong lòng bọn họ cũng là dâng lên một cỗ thần sắc lo lắng, càng phát ra hiếu kỳ Tiêu Trạch sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Giang Dương thế lực sau lưng bọn hắn tam đại thế gia trêu chọc không nổi, nhưng Tiêu Trạch phía sau Vô Cực Tông, bọn hắn làm theo đều là trêu chọc không nổi. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng Tiêu Trạch đến đây mục đích không phải là vì trấn áp bọn hắn tam đại thế gia, nếu không ba nhà cao tầng cùng gia chủ mang trên mặt mấy phần thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài tình huống, tựa hồ là muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng là cái gì ca tình huống, liên tục nhiều lần tiểu động tác. Rốt cục đưa tới Tiêu Trạch chú ý hắn uống một ngụm trà, đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt quét qua, trong ánh mắt kia lạnh lẽo hàn ý chính là bao phủ. Tại mọi người trên thân, làm cho tất cả mọi người có loại thân ở hầm băng cảm giác, trong lúc nhất thời lại có loại hàn ý từ bàn chân trực tiếp lẹn đến đỉnh đầu. Các ngươi ba nhà hủy bỏ cùng Thuần Dương Minh hợp tác, nguyên nhân này, ta muốn biết, không biết có vị nào gia chủ nói cho ta biết một chút đến cùng là cái gì nguyên do. Tiêu Trạch thanh âm có chút trầm thấp, nhưng lại lộ ra mấy phần tông môn trên người đệ tử nên có dư uy. Mặc dù trong lời nói không có bất kỳ uy hiếp gì hàn ý, nhưng là người ở chỗ này đều không cảm thấy Tiêu Trạch đây là tùy ý yêu cầu. Đám người tâm tư dị biệt, không có bất kỳ người nào mở miệng, ánh mắt cũng là ngẫu nhiên nhìn về hướng ngoài cửa phương hướng. Tiêu Trạch thuận tầm mắt của bọn hắn nhìn về hướng cửa ra vào, phát hiện cửa ra vào cũng không có người nào, nhưng bọn hắn cử động như vậy, lại là có loại đang chờ người ý tứ. Tiêu Trạch thu lại trong mắt trầm tư, hướng phía mọi người nói, các ngươi là đang chờ người sao? Xem ra ta tới tốt lắm giống không phải lúc ta. Tống gia chủ đứng ra, thu lại trong lòng phức tạp, có chút kinh sợ nói, Tiêu công tử nghiêm trọng, ngươi có thể đến ta Tống gia, đó là ta Tống gia phúc phận. Từ đâu tới không phải lúc. Bất quá, Tiêu công tử nghi ngờ trong lòng, chúng ta tạm thời không thể giải đáp, bởi vì có thể là Tiêu công tử giải đáp nghi ngờ người còn không có đến. Lời này vừa nói ra, Tiêu Trạch nhíu mày, Trần Linh đột nhiên mở miệng quát lớn, các ngươi chẳng lẽ cho là ta Vô Cực Tông đệ tử hảo chiêu gây sao? Các ngươi nói chuyện như vậy, còn có hay không đem ta Vô Cực Tông để ở trong mắt? Nghe vậy, Tống gia chủ đám người trên mặt lập tức chính là hiện hiện một vòng hoảng sợ đắng chát. Bọn hắn tự nhiên là không dám đắc tội Vô Cực Tông, nhưng là Giang Dương phía sau Bạch Vân Tông vậy cũng không phải dễ chơi đến, huống chi Giang Dương cái thằng kia thân phận thế nhưng là so Tiêu Trạch nhìn cao hơn được nhiều. Còn tốt tại Giang Dương thuyết phục bọn hắn thời điểm, đã từng nói, nếu là Tiêu Trạch tới tìm hắn bọn họ lời nói, vậy liền để người kịp thời đi người thông chi hắn. Cũng may, tại phát giác được Tiêu Trạch đến đây Tống gia thời điểm, hắn đã chuẩn bị một tay. Bất quá chỉ là không biết, cái này Giang Dương đến cùng là lúc nào mới đến. Nếu là chậm một chút nữa, bọn hắn đều không chịu nổi Tiêu Trạch trên người uy áp từ đó đem Giang Dương thân phận nói ra. Đám người sợ hãi nhìn xem Trần Ninh, ngược lại là không có giải thích dự định. Thấy thế, Tiêu Trạch có chút nhíu mày, mơ hồ ý thức được cái gì, hắn vô vô Trần Ninh tay, thản nhiên nói, không cần phải gấp, đã có người sẽ đến giải đáp nghi ngờ của chúng ta, vậy liền hảo hảo chờ lấy người kia chính là, không cần quá cấp thiết. Trần Ninh nghe vậy, lửa giận trong lòng cũng là tạm thời bị lý trí của hắn áp chế xuống. Nói đến, những năm này đi theo Tiêu Trạch bên người vẫn luôn là hưởng thụ lấy đám người nhìn chăm chú, bây giờ ngay cả cái này nho nhỏ thế gia cũng dám như vậy đối đãi bọn hắn, trong lòng của hắn tự nhiên không vui. Chỉ là, những năm này dính đều là Tiêu Trạch phong quang, bây giờ Tiêu Trạch một phen xuống tới, tự nhiên là đem hắn trong lòng không vui áp chế xuống. Một đoàn người yên lặng tại trong đại đường chờ lấy, mặc dù bởi vì có Tiêu Trạch tồn tại mà cảm giác được kiềm chế, nhưng là chỉ cần Tiêu Trạch không hỏi bọn hắn bất kỳ lời nói, vậy đối với bọn hắn tới nói chính là thở dài một hơi. So với đám người trong lòng run sợ, Tiêu Trạch liền lộ ra 10 phần bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài ánh mắt, để cả người hắn đều lộ ra không hiểu bất an. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cỗ khí tức đột nhiên bao phủ tại đại đường trên người mọi người. Tiêu Trạch nâng chén trà lên thủ hạ ý thức một trận, hai đầu lông mày đột nhiên lóe lên một vòng nghi hoặc. Hắn cảm thấy cố khí tức này hết sức quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng là từ đâu phát giác qua tương tự như vậy khí tức. Trong lòng của hắn khẽ động, chậm rãi đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt cong lên, thấy được trên mặt mọi người toát ra tơi quan mang, trong lòng có chút phỏng đoán. xem ra cái kia có thể trả lời người của ta tới. Tiêu Trạch nói như vậy lấy, đứng dậy chậm rãi hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Bành! Cửa phòng đột nhiên bị một cỗ cường đại ngoại lực đánh lên, trong đại đường tất cả mọi người là nhịn không được toàn thân run lên, mơ hồ cảm giác được cái gì. Trần Linh đứng dậy hướng phía Tiêu Trạch sau lưng đi đến, mở cửa phòng ra, đem phía ngoài tầm mắt đều thu hết vào mắt. Trong viện, cùng Tiêu Trạch đối lập đứng đấy một cái nhìn không ra bộ dáng, toàn thân đều bao bọc ở đèn kịt trường bào bên trong thần bí người tới. Khi nhìn đến người đến kia thời điểm, mấy đại người thế gia trong mắt đều là toát ra đến một vòng thần sắc kinh ngạc, liền tựa như người chờ đợi không phải là người thần bí này mới đối. Nhưng là bởi vì người thần bí này khí chẳng quá mức cường đại, cho nên dẫn đến bọn hắn không dám có bất kỳ động tác. Trần Linh có chút kiêng kỵ nhìn xem người tới, đi tới Tiêu Trạch bên người, một mặt cảnh giác nhìn xem đối diện người thần bí kia. Tiêu Trạch hơi nhướng mày, trước mắt trên thân người này khí chẳng quá mức cường đại, mặc dù không có toát ra đến một tơ một hào khí tức, nhưng lại để hắn có loại kiêng kỵ cảm giác đánh tới. Hắn vốn cho rằng đến đây người sẽ là họ Giang tiểu tử kia, nhưng là để hắn thất vọng là người tới cũng không phải là gia hỏa kia. Như thế một cái người thần bí xuất hiện ở đây, tự nhiên là đưa tới trong lòng của hắn hiếu kỳ. Các hạ là? Tiêu Trạch cảm giác đối diện người kia toát ra tới cường đại khí chàng, khẽ nhíu mày hỏi. Người thần bí không nói gì, cũng chưa từng lộ ra nguyên bản bộ dáng, nhưng là Tiêu Trạch cảm giác được cái kia cái mũ màu đen phía dưới có một đôi cực nóng ẩn chứa sát cơ ánh mắt chăm chú khóa chặt ở trên người hắn, để hắn có loại không hiểu kiêng kỵ. Trần Linh tin tưởng Tiêu Trạch thực lực, cho nên tự tiện tiến lên chậm rãi đi tới người thần bí trước người, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bỗng nhiên thấy được người thần bí kia đột nhiên vươn tay, trong tay kia ngưng tụ ra một đoàn đen kịt ánh sáng. Quang mang kia đột nhiên thu hút bên trong thân thể của hắn, cơ hồ là tại vật kia tiến vào thân thể thời điểm, hắn toàn thân đột nhiên cứng ngắc không gì sánh được. Không có người nhìn thấy người thần bí động tác, duy chỉ có Trần Linh. Nhưng Tiêu Trạch mơ hồ đã nhận ra cái gì, hắn khẽ nhíu mày, mấy bước tiến lên, đưa tay bắt lấy Trần Linh bả vai. Vào tay thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, Trần Linh bả vai cứng đờ, toàn thân trên dưới tựa như đều bị thứ gì cho đông kết bình thường. Bành! Trần Linh ầm vang ngã xuống đất, vây xem tam đại gia tộc người bạo khởi, hoảng sợ nhìn xem người thần bí kia. Chương 177, đánh giết Tiêu Trạch chương 177, đánh giết Tiêu Trạch ngã trên mặt đất, Trần Linh đã mất đi sinh cơ, nếu là có người tỉ mỉ chú ý nói, tất nhiên có thể nhìn thấy Trần Linh trên thân ẩn ẩn có một cỗ bật màu đen tại thân thể bên trong du động, thậm chí mặt kia cho cũng là tại ngã xuống đất thời điểm, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng sương mù màu đen. Chỉ là, Trần Linh tử trạng để không ít người đều là giật nảy cả mình, một mặt hoảng sợ bộ dáng. Tự nhiên là không có người chú ý tới Trần Linh trên người dị dạng. Ngay cả Tiêu Trạch cũng là đắm chìm tại Trần Linh tử vong kinh ngạc cùng trong lúc khiếp sợ, vì vậy cũng là không có phát giác được Trần Linh biến hóa trên người. Tiêu Trạch tại Trần Linh ngã xuống đất thời điểm theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy thần sắc cảnh giác, hắn nhìn xem người áo đen thần bí, lại liếc mắt nhìn Trần Linh nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt dáng vẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Phải biết, thực lực của hắn chính là trong mọi người mạnh nhất tồn tại. Nhưng là Trần Linh là thế nào chết, hắn vậy mà nửa điểm đều không có phát giác được. Bất quá, hắn đến cùng là vô cực tông thiên tài. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, hắn thu lại trong mắt rung động, kiên kỵ nhìn xem thần bí áo bào đen, lạnh lùng nói ra, các hạ đến cùng là ai? Vì sao muốn đối với chúng ta động thủ? Nếu là ta không có đoán sai, ta hẳn là cùng các hạ không có cái gì mâu thuẫn đi. Vốn cho là hắn đối thủ chính là Giang Dương tiểu tử kia, nhưng là Tiêu Trạch không nghĩ tới, còn không có đợi đến Giang Dương tên kia đến, vậy mà chờ được một cái vô cùng thần bí, tồn tại thập phần cường đại. Có thể lặng yên không tiếng động đem Trần Linh giết chết tại mọi người trong tầm mắt, thực lực như vậy, trừ phi là thực lực tồn tại thập phần cường đại, nếu không căn bản cũng không có người có thể làm đến. Tiêu Trạch trong lòng cảnh giác không thôi, trong ánh mắt cũng là ngậm lấy mấy phần kiêng kỵ, ngay cả xuôi ở bên người tay cũng là theo bản năng nắm chặt. Nếu là nhìn kỹ, hắn toàn thân cơ bắp đều căng cứng cùng một chỗ, đây là cực độ khẩn trương thời điểm mới có trạng thái. Ta đến, chính là tới giết ngươi. Người áo đen thần bí thanh âm khàn giọng khó nghe, lại lộ ra mấy phần âm trầm đáng sợ, làm cho nghe được hắn lời nói người đều là nhịn không được dùng mình một cái. Giờ phút này, bọn hắn cảm thấy trước mắt người áo đen liền tựa như một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ bình thường, thậm chí so ác quỷ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nghe vậy, Tiêu Trạch đỗng nhiên lui lại, trực tiếp thối lui đến an toàn vị trí, nhưng là cái kia người áo đen thần bí khi nhìn đến hắn động tác thời điểm, cũng là đỗng nhiên khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trạch sau lưng. Một bàn tay bỗng nhiên từ dưới hắc bào mặt chui ra, Tiêu Trạch trong lòng hoảng hốt, sắc mặt đại biến, lại là không có xem nhẹ cái kia nhô ra tới tay thon dài trắng nõn, hoàn toàn liền không giống như là một cái người giả tay. Thấy thế, Tiêu Trạch trong lòng hơi động, ánh mắt đột nhiên biến nóng rực lên, đang lùi lại tránh đi cái kia phong mang tất lộ thế công thời điểm, hắn đỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Chỉ là còn không có đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, cái tay kia đột nhiên oanh đến trên người hắn. Theo cái tay kia rơi xuống, Tiêu Trạch đống nhiên đã nhận ra, trong tay kia ẩn chứa vô số cường đại kinh khí đột nhiên xông vào bên trong thân thể của hắn. Thậm chí còn có một cỗ mười phần cổ quái, nhưng là sức mạnh hết sức mạnh xen lẫn trong cái kia kinh khí bên trong. Tiêu Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Sau một khắc, cái kia thon dài trắng non tay đột nhiên ra tăng lực đạo, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài, chật vật rơi xuống mặt đất. Người áo đen thần bí thực lực quá mạnh, trên thực lực trực tiếp nghiền ép Tiêu Trạch, để hắn căn bản là sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Trạch cảm nhận được trong thân thể như có một cỗ lực lượng đáng sợ tại tán loạn, lại toàn thân trên dưới đều có loại bị đánh tan xương cốt cảm giác đánh tới. Hắn nghiêng đầu nhìn xem chậm rãi đi tới người áo đen thần bí, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Người áo đen thần bí một cước giẫm tại trên ngực của hắn, cặp chân kia tựa như núi lớn, để hắn không rời ra. Khóe miệng của hắn khẽ động, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong đầu hắn suy nghĩ cuồn cuộn, lại là tại suýt nữa bị đánh chết tình huống dưới phỏng đoán đến cùng là đắc tội với ai, vậy mà trong bất chi bất giác cho mình trêu chọc phải cường đại như vậy địch nhân. Chỉ là Nhậm Do Tha nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến cùng chọc phải ai. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Trạch thở dốc một hơi, ánh mắt kinh dị ngước nhìn người áo đen thần bí. Ta đến cùng là ai? Lâu như vậy không thấy, ngươi chẳng lẽ cũng không nhận ra ta sao? Người áo đen thần bí hạ giọng ghé vào Tiêu Trạch bên hai, thấp giọng nói, nhớ kỹ lần trước ngươi cũng là kém một chút liền chết tại trong tay ta, còn nhớ rõ sao? Ngươi là cái kia đan sư? Tiêu Trạch trừng lớn con ngươi, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, chợt đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng nồng đậm không gì sánh được sắc cơ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó cái kia chỉ là mạnh mẽ hơn hắn một điểm đan sư, bây giờ vậy mà một bàn tay chính là nghiền ép hắn tồn tại. Tiêu Trạch mắt thử một lúc, nhìn chòng chọc vào trước mắt người áo đen, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khủng hoảng cảm xúc. Người áo đen thần bí có chút ngồi xuống thân thể, cúi đầu nhìn xem Tiêu Trạch, lộ ra ngoài hàm dưới có chút hơi gấp độ cong. Tiêu Trạch cẩn thận nhìn xem cái kia lộ ra ngoài hàm dưới, càng phát ra cảm thấy cái kia cái cằm có chút quen thuộc. Người áo đen chậm rãi buông tay, đem mặt mũi của mình bại lộ tại Tiêu Trạch trong tầm mắt. Tiêu Trạch trừng lớn con ngươi, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, nhị nó nói, lại là ngươi. Cái kia lộ ra ngoài khuôn mặt anh tuấn không thôi, không có chút nào trước đó cái kia nói chuyện hiện lộ ra vẻ gian mua, không phải Giang Dương lại là người nào? Giang Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiêu Trạch, thản nhiên nói, trước đó để cho ngươi chạy trốn một lần, lần này ngươi nhưng trốn không được, biết ta vì cái gì che giấu mình thân phận sao? Bởi vì ta chính là muốn nhìn một chút, nếu để cho ngươi biết, liên tục để cho ngươi thua thiệt là cùng một người thời điểm, ngươi sẽ là dạng gì cử động? Hiện tại xem ra, ngược lại là không để cho ta thất vọng, thật sự là thú vị a. Tiêu Trạch mắt thử muốn nước nhìn xem Giang Dương, trong lòng tràn đầy trước đó Giang Dương đưa cho cốt đủ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hai cái để hắn mười phần căm hận người, vậy mà chính là cùng một người. Giang Dương chính là đan sư chính là Giang Dương, mà lại hắn đã từng còn thiếu một chút chết tại Giang Dương trong tay. Hắn hoảng hốt nhớ kỹ, trước đó cùng Giang Dương lúc gặp mặt, chính là Thiên Cương Sơn Mạch, khi đó, lấy thực lực của hắn, muốn đánh giết Giang Dương chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn không nghĩ tới, bởi vì nhất thời mâu thuẫn cùng sai lầm, hắn cuối cùng lại muốn chết tại một cái trước đó hắn tùy tiện đều có thể đánh chết trong tay người. Giang Dương đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng mãnh liệt sắc cơ, cái nhìn này để Tiêu Trạch trong lòng có chút phát lạnh, trên trán cũng là tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn nhìn xem Giang Dương, nói ngươi không có khả năng giết ta, ta là vô cực tông người, nếu để cho người biết ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Hiện tại ai biết là ta giết ngươi đây? Lời này vừa nói ra, Giang Dương vươn tay, đầu ngón tay vị trí ẩn ẩn có một đạo chùm sáng màu đen ngưng tụ, hắn giật giật tay, trong tay cái kia chùm sáng màu đen lập tức chính là hóa thành một đạo chùm sáng màu đen đột nhiên bắn vào Tiêu Trạch trong lồng ngực. Tại thân hình run rẩy một lúc sau, Tiêu Trạch trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên khó coi, đáy mắt sinh cơ cũng là trong chốc lát biến mất hầu như không còn. Giải quyết xong Tiêu Trạch đằng sau, Giang Dương đem dung mạo của mình nhận tăng tốt, quay người nhìn thoáng qua trong đại đường sợ ngây người người, không nói gì thêm, lại là cho đám người lưu lại một loại kiêng kỵ tim đập nhanh uy áp. Thu tầm mắt lại đằng sau, Giang Dương đưa tay đem Tiêu Trạch cùng Trần Linh hai người thi thể mang theo biến mất tại tống gia bên trong. Chương 178, đánh giết Lý Thiên. Chương 178, đánh giết Lý Thiên. Tiêu Trạch tử vong, để U Thành Tam đại gia tộc người đều có chút chấn động, bởi vì cái này dù sao cũng là vô cực tông đệ tử, hơn nữa còn là vô cực tông thiên tài nhất tồn tại, cứ như vậy chết tại tống gia phủ đệ. Nếu là vô cực tông người hỏi tới lời nói, bọn hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói, có người tại tống gia phủ để sát hại Tiêu Trạch, sau đó đem Tiêu Trạch thi thể mang đi sao? Bất kể như thế nào, vô cực tông người nếu là biết Tiêu Trạch chính là chết tại tống gia phủ đệ, như vậy bọn hắn hôm nay tất cả mọi người ở đây đều sẽ chọc một cái phiền toái rất lớn. Dù sao bọn hắn ngay cả cái kia người áo đen thần bí thân phận cũng không biết. Cho nên, tại Giang Dương đem Tiêu Trạch hai người thi thể mang theo rời đi tống gia đằng sau, ba nhà gia chủ chính là quyết định chủ ý muốn đem chuyện này đè xuống dưới, miễn cho bị vô cực tông người điều tra đến chuyện này cùng bọn hắn ba nhà có quan hệ. Đương nhiên, tại tin tức này áp chế xuống thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút bối rối. Mà gây nên trận này hốt hoảng Giang Dương, giải quyết Tiêu Trạch thi thể đằng sau, về tới Tử Tiêu Minh, không có gây nên bất luận người nào chú ý Tiêu Trạch tử vong, tam đại gia tộc im miệng không nói, vì vậy liền ngay cả vô cực tông đệ tử cũng không biết Tiêu Trạch tử vong tin tức, chỉ cho là hắn là biến mất. Bởi vì Tiêu Trạch tử vong, Tử Tiêu Minh bằng vào Giang Dương luyện chế ra đan dược đem Thuần Dương Minh cửa hàng để ép xuống. Thuần Dương Minh bên trong, đông đảo cao tầng tề tụ một đường, Lý Hạc Song sắc mặt hết sức khó coi, ngày gần đây, Tử Tiêu Minh không biết từ nơi nào đạt được rất nhiều đan dược vậy mà tại dưới mí mắt của bọn hắn khởi tử hồi sinh. Trước đó có tam đại gia tộc người hủy bỏ cùng bọn hắn Thuần Dương Minh hợp tác, phía sau, Tử Tiêu Minh khởi tử hồi sinh, điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn thậm chí ngay cả Tiêu Trạch người này cũng không tìm tới. Vô Cực Tông bên này đang tìm kiếm Tiêu Trạch hành tung, mà cái kia Tử Tiêu Minh người lại là dưới mí mắt chúng ta khởi tử hồi sinh, lần này, khẳng định là cái kia họ Giang tiểu tử giở trò quỷ. Lý Thiên chau mày, nhịn không được mở miệng nói ra. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta đã không có hồi thiên chi lực, Tử Tiêu Minh sợ là muốn cơi tại trên đầu của chúng ta Dương Oai làm cản, một vị cao tầng nhịn không được mở miệng nói ra. Lý Hạc Song sắc mặt theo lời của mọi người càng ngày càng khó coi, hắn cho mày, nói trong khoảng thời gian này, tận lực tìm tới Tiêu Trạch tin tức, nếu là tìm không thấy, tuyệt đối không nên cùng Tử Tiêu Minh người đụng tới. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, nhưng là ai cũng biết, chuyện này căn bản cũng không có thể thực hiện. Ngay cả vô cực tông đệ tử cũng không tìm tới Tiêu Trạch hành tung, bọn hắn Thuần Dương Minh cùng Tiêu Trạch ở giữa cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi quan hệ, như thế nào đi tìm một cái biến mất tại Vũ Thành Tiêu Trạch. Cho nên, nghe được Lý Hạc xong lời nói, sắc mặt của mọi người đều là có chút trầm xuống. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho đám người nhịn không được nhíu mày. "Đừng tìm, tìm không thấy." Đám người thuận thanh âm nơi phát ra nhìn sang, một đoàn người chậm rãi tiến nhập Thuần Dương Minh đại đường cửa ra vào, ánh vào tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn người tới, Lý Hạc song sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì trong đám người, hắn vậy mà thấy được Tống Thần tồn tại. Tống Thần cùng Tử Tiêu Minh một đám cao tầng vây quanh một vị nam tử trẻ tuổi đi vào đại đường. "Tử Tiêu Minh người, các ngươi là thế nào tiến đến?" Lý Hạc song sắc mặt hết sức khó coi. Thuần Dương Minh cùng Tử Tiêu Minh người từ trước đến nay đều là không đối phó, bây giờ Tử Tiêu Minh lại là quang minh chính đại xuất hiện tại Thuần Dương Minh, lại không có bọn hắn truyền lệnh, bên ngoài thủ vệ người sao lại để bọn hắn tiến vào nơi này? Trừ phi, bọn hắn là cố xông vào. Nghĩ tới đây, ở đây đám người đều là có chút khó xử. Bọn hắn ở chỗ này thảo luận như thế nào đối phó Tử Tiêu Minh người, nhưng là Tử Tiêu Minh lại là ngay cả nửa điểm phong thanh đều không có bộc lộ, liền trực tiếp lên Thuần Dương Minh cửa. Chuyện này, tự nhiên là nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên trong. Đồng thời, Tử Tiêu Minh đến, cũng giống là tại trên mặt của bọn hắn trùng điệp đánh hai cái tát. Lý Thiên bỗng nhiên vỗ bàn lên, ánh mắt hung ác trừng mắt dẫn đầu Giang Dương, lạnh lùng nói, "Chính là ngươi đánh chết ta Thuần Dương Minh hai viên đại tướng." Giang Dương nhìn thoáng qua Lý Thiên, biết hắn chính là Thuần Dương Minh ba viên đại tướng một trong, hắn có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Hạc Song, thản nhiên nói, "Đây cũng là các ngươi Thuần Dương Minh đạo đại khách." Lý Hạc Song cười lạnh một tiếng, nói, "Chúng ta Thuần Dương Minh nhưng không có khách nhân không mời mà tới." Nghe được Lý Hạc Song lời nói, Tống Thần đứng ra, từ tốn nói, "Lý Hạc Song, đại cục đã định, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng có thể nhất phi trùng thiên sao?" Lý Hạc Song tự nhiên nghe được Tống Thần trong lời nói đắc ý cùng niệm ai, hắn có chút chỉ mắt, âm thầm cho chư vị cao tầng đánh cái ánh mắt. Giang Dương thấy thế, cười cười, nói, "Lý Minh Chủ, không cần lãng phí nhân lực, chúng ta nếu đã tới, vậy liền không sợ các ngươi động thủ, các ngươi cùng Vô Cực Tông đệ tử cấu kết, muốn chèn ép Tử Tiêu Minh, chuyện này là nên kết thúc." "Tiểu tử, đây là ta Thuần Dương Minh cùng Tử Tiêu Minh sự tình, há lại cho ngươi người ngoài này nhúng tay." Lý Hạc Song diện mắt âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Dương, tựa hồ muốn đem hắn cho đâm ra một cái hồ đến. "Ngoại nhân, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nếu là ta không có nhớ lầm, ta cùng ngươi Thuần Dương Minh thế nhưng là có cựu oán mới là." Giang Dương nhíu mày, cười nhìn lấy Lý Hạc Song. Lý Hạc Song diện cho khó coi, Lý Thiên bỗng nhiên vô bàn lên, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Giang Dương mà tới. Tại ở gần Giang Dương thời điểm, hai tay của hắn đột nhiên hóa thành những chảo, chụp tới Giang Dương cổ. Nếu là bị như thế một chảo, chỉ sợ yết hầu đều sẽ bị bóp nát. Tống Thần bọn người mặt không đổi sắc, đứng xem chiến cuộc. Thuần Dương Minh người hận không thể Lý Thiên xuất thủ trực tiếp đem Giang Dương cho đánh giết. Bành! Hai người va chạm, chỉ gặp một bóng người đột nhiên bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện bay ngược mà ra không phải Giang Dương, mà là Lý Thiên. Lý Thiên sau khi ngã xuống đất, một ngụm máu tươi chính là bỗng nhiên từ trong miệng phun ra, khuôn mặt giữ tợn một cái chớp mắt, trực tiếp gây mất sinh cơ. Một người cấp tốc đi tới Lý Thiên bên người, kiểm tra một chút hắn tình huống, sắc mặt hoảng sợ nói ra, "Chết, Lý Thiên chết." Nghe vậy, Thuần Dương Minh người có chút động dung, từng cái nhìn về phía Giang Dương thời điểm sắc mặt rất khó coi, đồng thời trong mắt cũng là toát ra đến nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ sệt. Ác liệt như vậy xuất thủ, trực tiếp đánh chết Thuần Dương Minh Lý Thiên, cái này Lý Thiên thực lực thế nhưng là gần với Lý Hạc Song, nhưng là cứ như vậy chết tại Giang Dương trong tay. Lý Hạc Song giờ phút này trong mắt không còn là muốn đem Giang Dương bọn người cho đổi đi ra hoặc là đánh chết ý nghĩ, mà là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ sệt, hắn áp chế lửa giận trong lòng cùng kinh hãi, nói, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Bây giờ Thuần Dương Minh duy nhất đại tướng Lý Thiên đã chết, bọn hắn Thuần Dương Minh nếu là không có Vô Cực Tông xuất thủ, như vậy thì căn bản không có tư cách cùng Tử Tiêu Minh trở thành đối thủ. Dĩ vãng kiểm chế cũng sẽ trở thành một phương đổ thế cục. Trọng yếu nhất chính là, đối mặt Giang Dương, dù là ngay cả Lý Hạc Song cũng nhịn không được kinh hồn tăng đảm, thật sự là không phải là đối thủ của hắn. Như vậy tùy tiện có thể đánh giết Lý Thiên, Giang Dương thực lực khẳng định vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thuần Dương Minh còn lại cao tầng đều là cảnh giác nhìn xem Giang Dương, muốn hợp nhau tấn công, nhưng Tống Thần mấy người cũng không phải ăn chay, tại bọn hắn muốn đối với Giang Dương động thủ thời điểm, cấp tốc chặn lại những người kia thế công. "Lý Minh Chủ, Thuần Dương Minh nếu là còn muốn cơ hội thở dốc, như vậy ngươi liền hẳn phải biết, cái gì gọi là nhượng bộ lui binh, về sau ưu thành bên trong liên minh lấy Tử Tiêu Minh vi tôn, yêu cầu này ngươi có chịu không?" Giang Dương từ tốn nói. Mặc dù lời nói có chút bình thản, nhưng là ai cũng nghe được hắn trong lời nói ẩn chứa cố uy áp kia. Chương 179, Linh Phủ chương 179, Linh Phủ Lý Hạc Song gặp Tử Tiêu Minh người vận sức chờ phát động, cũng biết chính mình Thuần Dương Minh đại thế đã mất. Hắn khuôn mặt biến ảo một cái trước mắt, tựa như dàn mua mấy chục tuổi bình thường, một mặt tinh thần xa xút nói, "Thôi thôi, xem ra ta Thuần Dương Minh quả nhiên là xong." Nghe được Lý Hạc Song lời nói, Giang Dương trong lòng hơi động, mà Tử Tiêu Minh đám người lại là vui mừng. Dĩ vãng cùng Thuần Dương Minh ở giữa chiến đấu một mực rằng co không xong, bây giờ có Giang Dương nhúng tay, Thuần Dương Minh tổn thất nặng nề, Tử Tiêu Minh dễ nhất cử trở thành đũ thành lớn nhất một cái liên minh, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi. "Lý Minh Chủ, cáo tử." Giang Dương quay người muốn đi gấp, nhưng lại nghĩ đến không muốn trêu chọc phiền phức, hắn đi tới Lý Hạc Song bên người, trong tay cầm một tấm lệnh bài. Lý Hạc Song ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt thần sắc lập tức chính là trở nên trắng bệnh không thôi. Hắn sợ sệt nhìn xem Giang Dương, trong mắt tràn đầy trên lệnh bài kia mặt chữ. Bạch ngọc kia trên lệnh bài, khắc dấu lấy Bạch Vân Tông ba chữ to. Đây là Bạch Vân Tông đệ tử thân truyền mới có lệnh bài, tại gia nhập Bạch Vân Tông đằng sau, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đều có, vốn không muốn rêu giao thân phận của mình, nhưng là nghĩ đến việc này hắn không muốn lại tự nhiên đâm ngang, vì vậy mới đưa lệnh bài của mình lấy ra. Lý Hạc Song trong lòng buồn bã, Tiêu Trạch chính là Vô Cực Tông đệ tử không giả, nhưng Vô Cực Tông cùng Bạch Vân Tông cùng so sánh, đó chính là cự đầu cùng nhất lưu tông môn khác biệt. Vô Cực Tông không phải là Bạch Vân Tông đối thủ. Bạch Vân Tông đệ tử thân truyền, nếu là sớm biết Giang Dương thân phận là dạng này, hắn làm sao đến mức đi đắc tội một cái Giang Dương, kém chút làm hại Thuần Dương Minh vẫn lạc tại U Thành. Đương nhiên, nghĩ đến trước đó đắc tội Giang Dương nhà mình nhi tử, trong lòng của hắn càng là hận không thể tự tay chụp chết hắn. Nếu là không có chuyện lúc trước, bọn hắn Thuần Dương Minh làm sao lại trêu chọc đến như vậy tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, trong lòng của hắn mặc dù hối hận, nhưng cũng biết chuyện này đã không có cứu vãn đường sống. Cũng may, Giang Dương cũng không có quá mức tàn nhẫn, trực tiếp đem Thuần Dương Minh giải tán, ngày sau chỉ cần an phận thủ thường, như vậy vẫn là có thể tại U Thành còn sống đi xuống. Lý Hạc Song còn tại Trấn Kinh cùng Hải Nhiên bên trong chưa rút ra đi ra, Giang Dương đã mang theo Tử Tiêu Minh một đoàn người chậm rãi rời đi Thuần Dương Minh chỗ. Minh chủ, chúng ta còn có Vô Cực Tông người làm át chủ bài, thật chẳng lẽ liền bỏ mặc Tử Tiêu Minh giẫm tại đỉnh đầu của chúng ta sao? Một người mở miệng nói ra. Những lời này lập tức chính là đem Lý Hạc Song từ trong lúc khiếp sợ rút ra đi ra. Hắn hơi biến sắc mặt, cả giận nói, ngươi biết tên kia là ai chăng? Người ta là Bạch Vân Tông đệ tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có tư cách cùng hắn kêu gào sao? Lời này vừa nói ra, lập tức chính là nghỉ ngơi tâm tư của mọi người. Bạch Vân Tông A đây chính là Bắc Hoang bên trong đỉnh tiêm tông môn thế lực, liền xem như Vô Cực Tông cũng không dám trêu chọc tồn tại. Bọn hắn liền xem như có lá gan lớn như trời cũng không dám đi trêu chọc Bạch Vân Tông, tìm phiền toái cho mình. Thuần Dương Minh bởi vì Giang Dương thân phận, không còn dám đối với Tử Tiêu Minh có bất kỳ ý nghĩ, tiếp xuống một đoạn thời gian, liền liên minh bên trong những đệ tử kia cũng là thu lại một thân kiêu ngạo, không còn ngang ngược càng rỡ. Tử Tiêu Minh tình thế cũng là càng ngày càng tốt, dần dần đem Thuần Dương Minh cho trấn áp xuống dưới. Mặt trời lặn phía tây, hai đạo nhân ảnh chậm rãi ra ưu thành, trên cửa thành, đứng đấy một nhóm Tử Tiêu Minh cao tầng. Xa xa nhìn qua hai người biến mất tại trong tầm mắt. Rời đi U Thành đằng sau, hai người đi về phía nam đi, một mực từ trời chiều xuống núi đi tới trời tối người yên. Liên tiếp dãy núi, ánh trăng bao phủ ở trong dãy núi, một đạo hỏa quang lúc sáng lúc tối, tại trong một khu rừng rậm rạp chết xạ mà ra. Trong rừng rậm, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người ngồi tại bên cạnh đống lửa. Tử Tiêu Minh sự tình cuối cùng là giải quyết, chúng ta tại U Thành dừng lại thời gian quá lâu, cuối cùng là có thể đi ra hít thở không khí. Trình Thiên Cương hoạt động một chút gân cốt, nằm ở trên mặt đất, một bộ tản mạn bộ dáng. Giang Dương khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại điều tra kiếp tích bên trong Tiểu Long tình huống. Trong khoảng thời gian này, bởi vì vẫn luôn tại U Thành bên trong, cho nên Tiểu Long đều không có thời gian đi ra hít thở không khí. Đợi đến hắn đem Tiểu Phi Long thả ra thời điểm, Tiểu Phi Long một mặt oán trách nhìn xem hắn. Tiểu Phi Long thời điểm xuất hiện, Trình Thiên Cương theo bản năng dùng mình một cái, cũng trách không được hắn. Dù sao tại Bạch Vân Tông thời điểm, trừ Giang Dương huấn luyện hắn, cái này Tiểu Phi Long bình thường thế nhưng là không ít động thủ với hắn. Vì an tĩnh tĩnh đích đợi tại Giang Dương bên người, không bị nhốt vào cái kia kiếp tích bên trong. Tiểu Phi Long tại kiếp tích thời điểm học xong như thế nào khống chế tự thân khí tức ba động cùng chỗ huyền hóa bộ dáng. Tại đi ra phía ngoài thời điểm, nó toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn nhỏ, ngược lại là cùng trước đó cái kia Tiểu Phi Long bộ dáng có chút chênh lệch. Thân hình nhỏ đi đằng sau, bộ dáng ngược lại là lộ ra đáng yêu được nhiều. Chỉ ít người bên ngoài nhìn thời điểm, nhiều lắm là sẽ tưởng rằng một cái sủng vật. Tiểu Phi Long chính là hóa hư cảnh thực lực, trước đó nếu là lấy nó đi ra đối phó Tiêu Trạch lời nói, nơi nào sẽ cần lãng phí chúng ta nhiều thời giờ như vậy. Trình Thiên Cương nói ra. Giang Dương cười nhạt một tiếng. Nói cái này Tiểu Phi Long thế nhưng là ta lớn nhất át chủ bài, có thể nào dùng để đối phó Tiêu Trạch. Nghe vậy, Trình Thiên Cương ngẫm lại cũng là, hắn nhẹ gật đầu, nói Vô Cực Tông người đại khái là nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn tông môn thiên tài, vậy mà vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Giang Dương sờ lấy Tiểu Phi Long đầu, nói không có người sẽ biết, người biết coi như chỉ có ngươi cùng ta. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác một đêm chính là đi qua. Sáng sớm hôm sau, hai người đã tới khoảng cách Vũ Thành có ngàn mét xa một cái trấn nhỏ. Trong trấn tu sĩ người đến người đi, ngược lại là so với bình thường tiểu trấn muốn náo nhiệt được nhiều. Phàm là tu sĩ dày đặc chi địa, tất nhiên có thiên tài địa bảo giáng lâm, hoặc là còn lại bảo bối đồ vật. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng, dẫn tới Trình Thiên Cương hai người hiếu kỳ không thôi. Trình Thiên Cương đi đám người vây tụ nhiều nhất địa phương dò xét một chút, vội vã chạy tới Giang Dương chỗ tiểu tiểu lâu bên trong. Trong tiểu lâu đám người ồn ào, Trình Thiên Cương ngồi xuống Giang Dương đối diện, mang trên mặt mấy phần ý mừng, hướng phía Giang Dương nói ra, ngươi đoán ta nghe được cái gì? Cái gì? Giang Dương cũng không để cho Trình Thiên Cương thất vọng, trên mặt mang thần sắc tò mò hỏi. Trình Thiên Cương bưng lên đặt ở cái ly trước mặt, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, ai ngờ uống hết là rượu, hắn ho khan một tiếng, suýt nữa đem trong miệng rượu cho phun ra ngoài, kinh ngạc nói, không phải đâu, ngươi điểm chính là rượu. Giang Dương nhìn xem Trình Thiên Cương dáng vẻ, cười nói, không phải rượu là cái gì? Hắn cũng không biết Trình Thiên Cương tên này vậy mà không thích uống rượu. Trình Thiên Cương ho khan vài tiếng, cay cổ họng ngứa ra lửa, hắn vội vàng tìm quán rượu muốn một chén nước, uống hết đằng sau mới hóa giải trong miệng bị cay. Ta nghe nói, gần nhất nơi này sẽ xuất hiện một chỗ linh phủ, trăm năm có gặp. Nghe vậy, Giang Dương hơi kinh ngạc. Linh phủ, tên như ý nghĩa, chính là linh khí nồng nặc nhất chi địa, linh khí trong đó so ngoại giới còn muốn nồng đậm không ít, linh phủ vừa xuất hiện, đó chính là tương đương với một chỗ tuyệt đại cơ duyên. Nếu là có thể tại linh phủ bên trong tu luyện một ngày, vậy thì tương đương với tại ngoại giới tu luyện 10 ngày, như vậy tuyệt hảo cơ duyên, tại sao có thể có người lựa chọn từ bỏ? Linh phủ hình thành cần một đoạn thời gian rất dài góp nhặt, trăm năm mới có thể có linh phủ xuất hiện, Bắc Hoang bên trong linh khí mỏng manh, cái này linh phủ xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều tu sĩ động dung. Chắc không được nơi này tu sĩ số lượng, như vậy dò người. Linh phủ hình thành cần trăm năm thời gian, bên trong linh khí mức độ đậm đặc đại biểu kỳ hình thành bao nhiêu năm tháng. ở kiếp trước hắn bước vào không ít linh phủ, tự nhiên biết cái này linh phủ đối với tu sĩ tầm quan trọng. Chắc không được nhiều người như vậy điên tuân ra mà đến, thì ra là như vậy. Giang Dương Tử Tốn nói, ta thế nào cảm giác ngươi không tốt đẹp gì kỳ cái kia linh phủ xuất hiện, cũng quá bình tĩnh đi. Trình Thiên Cương gặp Giang Dương trên khuôn mặt không có bao nhiêu động dung, nhịn không được mở miệng nói ra. Chương 180, Vô Cực Tông Ôn Đỉnh. Chương 180, Vô Cực Tông Ôn Đỉnh. Giang Dương cười cười, nói ai nói ta không kích động, ta chỉ là so ngươi bình tĩnh thôi. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình ở kiếp trước thời điểm gặp qua không ít linh phủ hình thành, trăm năm linh phủ, ngàn năm linh phủ, thậm chí là trên vạn năm linh phủ, hắn đều đã từng đi qua. Những lời này, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, bằng không lời nói ra, Trình Thiên Cương cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Cho nên, hắn dứt khoát tùy tiện biện một cái nói dối lừa dối Trình Thiên Cương. Trình Thiên Cương liếc mắt liền nhìn ra đến Giang Dương là thật bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, buồn bã nói, cũng không biết lần này có thể hay không gặp phải Bạch Vân Tông sư huynh đệ, Bắc Hoang bên trong, cái này linh phủ xuất hiện thế nhưng là mười phần hiếm thấy. Nếu là tin tức truyền đi, chỉ sợ Bắc Hoang bên trong tất cả thiên tài cũng sẽ không buông tha như thế một cái tốt cơ duyên. Nghe vậy, Giang Dương con ngươi sâu thẳm, nửa ngày bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái này linh phủ xuất hiện sẽ dẫn tới chư phương động dung, Thất Tinh Kiếm Tông làm Bắc Hoang bên trong cường đại nhất tông môn thế lực, thiên tài vô số, tất nhiên sẽ có không ít thiên tài sẽ đến đây nơi này. Nếu là nửa đường gặp lời nói, ngược lại là có chút phiền phức. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, con ngươi bên trong mang theo vài phần suy tư, một lát, hắn đột nhiên nói ra, đợi lát nữa, ta dạy cho ngươi một môn công pháp. Công pháp? Làm cái gì? Trình Thiên Cương tò mò hỏi. Đương nhiên là che giấu hai mắt người. Giang Dương nhàn nhạt giải thích nói. Các loại hai người từ tiểu lâu sau khi đi ra, tìm một nhà khách sạn ở lại, Giang Dương chăm chú đem trong trí nhớ môn công pháp kia chuyển cho Trình Thiên Cương. Linh phủ hình thành, Thất Tinh Kiếm Tông người rất có thể sẽ đến đây nơi này, Giang Dương còn không có quên thân phận của mình cùng Thất Tinh Kiếm Tông mâu thuẫn. Cho nên, lần này, quả quyết không thể để Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử biết hắn tồn tại, tránh cho gây nên rất nhiều phiền phức. Còn tốt hắn trong trí nhớ có một môn công pháp, tu luyện đằng sau liền có thể cải biến tự thân hình dạng, thậm chí chuyển biến khí tức trên thân. Nếu là tu luyện tới hậu kỳ, coi như nhân thể xương cốt lớn nhỏ đều có thể phát sinh chuyển biến. Môn công pháp này mặc dù không phải cái gì công pháp đỉnh tiêm, nhưng vừa vặn thích hợp bọn hắn hiện tại tu luyện. Hai người tại trong khách sạn chờ đợi mấy ngày thời gian, cuối cùng là đem môn công pháp kia tu luyện mà thành. Trình Thiên Cương thân hình trắng kiện, trên xương cốt còn không thể bỏ công sức, nhưng lại có thể tạm thời cải biến dung mạo của hắn. Mà Giang Dương đem chính mình cải tạo thành một người tuổi chừng mà là thanh niên nam tử, hình dạng chỉ có thể coi là phổ thông, toàn thân khí chất bị áp chế xuống dưới, liền xem như đi trong đám người cũng sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý. Hai người đồng thời ra khỏi phòng đằng sau, đều thấy được bộ dáng của đối phương. Giang Dương trợn trắng mắt, Trình Thiên Cương đem dung mạo của mình đổi đến so trước đó thô kệch rất nhiều, trước đó hình dạng mặc dù đen kịt nhưng lại lộ ra mấy phần chất phát ngu đần, nhưng thời khắc này Trình Thiên Cương gương mặt kia hoàn toàn chính là tội phạm. Giang ca, ngươi làm sao biến thành dạng này? Trình Thiên Cương nhìn thấy Giang Dương cái kia phổ thông, không có chút đáng chú ý nào khuôn mặt, khẽ nhíu mày, nếu không phải nhìn thấy Giang Dương từ phòng của hắn đi tới, hắn đều coi là đổi một người. Giang Dương vô vô Trình Thiên Cương bả bay, nói biết là ta liền tốt, hảo hảo phân biệt một chút ta gương mặt này, đừng đến lúc đó xông vào trong đám người, ngươi liền quên. Trình Thiên Cương đương nhiên sẽ không làm ra như thế rơi mặt mũi sự tình, bất quá vẫn là nghe theo Giang Dương lời nói tỉ mỉ đem Giang Dương bây giờ biến hóa ghi ở trong lòng. Hai người ra khách sạn, phát hiện ngoài trấn nhỏ vị trí đã đứng đấy không ít người. Bởi vì đến đây tu sĩ quá nhiều, Giang Dương căn bản cũng không có nhìn thấy người quen thân ảnh. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đi tới một chỗ địa phương ẩn nấp, có thể đem trong sân tất cả mọi người bộ dáng đều thu hết vào mắt. Ngoài trấn, cây cối xanh thẳm, cao lớn cây cối quay trùng quanh ở trung quanh, ở giữa để trống rất lớn địa bàn, đều bị bảy người cho chiếm hết. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người vị trí chính là một gốc cao lớn dưới cây. Theo đám người ồn ào, Giang Dương ánh mắt trong đám người dạo qua một vòng. Hai người vị trí không quá rõ ràng, cho dù có người phát hiện bọn hắn vị trí, cũng sẽ không đem ánh mắt dừng lại tại trên người của bọn hắn, dù sao trên thân hai người khí tức quá mức phổ thông, căn bản cũng không đủ để cho người gây nên nửa điểm bà động. Giống như vậy người bình thường, chỗ nào cũng có. Trình Thiên Cương không có hứng thú quan sát người chung quanh tình huống, chỉ là đối với cái kia linh phủ xuất hiện hết sức tò mò. Nhưng nhìn thấy Giang Dương một mặt bộ dáng suy tư, hắn lại là có chút lòng ngứa ngáy mà hỏi, "Giang ca, ngươi không phải là đang tìm người đi, tìm Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử?" Hắn cùng Giang Dương tu tập môn công pháp kia thời điểm, trong lòng hết sức tò mò Giang Dương dự định. Nhưng ở trong quá trình tu luyện, hắn lại là biết Giang Dương rốt cuộc là ý gì. Lấy Giang Dương thân phận, tại không có Bạch Vân Tông che chở tình huống dưới, đích thật là không tiện bại lộ tại Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử tầm mắt phía dưới, miễn cho gây phiền toái. Cho nên, hắn suy tư một phen chính là biết Giang Dương mục đích. Bây giờ nhìn thấy Giang Dương, hắn tự nhiên là nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Giang Dương híp híp mắt, phổ thông trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, lộ ra mấy phần lười biếng khí tức, thu hồi ánh mắt đằng sau, nói ra, chính là muốn nhìn một chút, Thất Tinh Kiếm Tông lần này sẽ là ai đến. Đang nói, đám người đột nhiên truyền tới một trận xôn xao. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người nhìn sang, một đoàn người chậm rãi hướng phía ngoài trấn phương hướng đi tới. Dẫn đầu chính là một cái niên kỷ ước chừng 20 nam tử, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra mấy phần lạnh lẽo cao ngạo. Còn lại đi theo phía sau nam tử người, không có chỗ nào mà không phải là anh tuấn thanh lệ thiếu niên thiếu nữ. Trên người bọn họ mặc quần áo, chính là Vô Cực Tông phục sức. Nhìn thấy người kia đến thời điểm, Giang Dương có chút nhíu mày, ngay cả Trình Thiên Cương cũng là hơi kinh ngạc, nói Vô Cực Tông người cũng tới. Gia hỏa này tựa như là Vô Cực Tông Ôn Đỉnh. Ôn Đỉnh, 20 tuổi, bây giờ chính là huyền thăng cảnh đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa hư cảnh. Thủ đoạn cường thế bá đạo, tại huyền thăng cảnh tất cả thiên kiêu bên trong, thứ tự đập đến tiến lên năm. Nếu là người này có thể tiến vào linh phủ bên trong tu luyện, như vậy có thể sẽ nhảy lên trở thành hóa hư cảnh cường giả, trực tiếp nhảy vào Bắc Hoang trẻ tuổi một đời người thứ nhất bảo tọa. Tính cách của người nọ lơ lửng không cố định, thực lực cường đại, tính tình tự nhiên cũng là ngạo, ít có người không nể mặt hắn. Đối với người này, Giang Dương ngược lại là không có quá nhiều chú ý, dù là hắn lại một lần, cũng là có chút quên lãng Bắc Hoang thiên tài. Cho nên, nghe được Trình Thiên Cương giải thích thời điểm, trong lòng của hắn cũng là hơi kinh ngạc. Cái kia Tiêu Trạch có thể đập đến bên trên thứ mấy? Giang Dương hỏi trẻ tuổi một đời huyền thăng cảnh thiên tài phạm vi. Tiêu Trạch à, hắn thời gian tu luyện ngắn, nhưng lại có thể đứng vào top 10, bất quá nếu là ngươi gia nhập bài danh, cái này Bắc Hoang thứ nhất khẳng định là của ngươi bảo tọa. Trình Thiên Cương có chút ít kiêu ngạo nói. Nghe vậy, Giang Dương bất đắc dĩ cười cười, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý Trình Thiên Cương lời nói, chỉ là cười nói, nếu để cho người biết ngươi lời nói này, chỉ sợ phải có phiền toái. Cũng may nơi này chỉ có hai người bọn họ, ngược lại là không có quá nhiều nhân để ý động tĩnh bên này. Dù sao lực chú ý của mọi người đều bị xuất hiện Vô Cực Tông đệ tử hấp dẫn đi qua. Ôn Đình xuất hiện, dẫn tới không ít người đều là hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến cái này linh phủ thế nhưng là trăm năm có gặp, mặc dù không biết là bao lớn linh phủ, nhưng là chỉ cần là linh phủ xuất hiện, mỗi 100 năm đều sẽ có rất nhiều thiên tài hoành không xuất thế. Cho nên, Ôn Đình đến, chỉ là đưa tới một đợt nhỏ xôn xao. Cũng không lâu lắm, lục tục bắt đầu đến, phía sau đến những người này đều là các đại tông môn tiên tiêu. Mặc kệ là tại trong tông môn hay là tại ngoại giới, đều là mọi người đều biết tồn tại. Chương 181, linh phủ xuất hiện chương 181, linh phủ xuất hiện Giang Dương ánh mắt ở trong đám người lướt qua, bởi vì linh phủ xuất hiện thời gian quá nhanh, tin tức còn không có hoàn toàn phát tán ra, cho nên đến đây người nơi này đều là một số nhỏ nhận được tin tức tông môn thế lực. Trừ Vô Cực Tông đệ tử bên ngoài, còn có Linh Tông, Phi Tinh Tông, Thiên La Tông các loại một đám tông môn cường đại bên trong tương đối đệ tử xuất sắc. Những tông môn này, mặc dù so ra kém Thất Tinh Kiếm Tông cùng Bạch Vân Tông, nhưng cũng là Bắc Hoang trong tông môn tồn tại cường đại. Ước chừng nửa nén hương đằng sau, một đoàn người chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Giang ca, là Bạch Vân Tông sư minh đệ. Trình Thiên Cương nhìn người tới thời điểm, lập tức chính là nhịn không được gảy một chút Giang Dương bả vai. Giang Dương ngẩng đầu nhìn lại, dẫn đầu là Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ hai người, khi nhìn đến hai người thời điểm, hắn khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi cũng đừng quên tình huống hiện tại của chúng ta, coi như ngươi trước hiện tại lao ra bọn hắn cũng chưa chắc nhận ra ngươi. Hoắc Vũ cùng Nam Cung Thiên Lan đồng thời xuất hiện, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc, nhưng kinh ngạc đằng sau lại nghĩ tới hai người này chính là cùng nhau đi ra lịch luyện, nơi này có linh phụ xuất hiện, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Vì vậy, tại ngắn ngủi đánh giá một chút đằng sau, hắn chính là thu hồi ánh mắt, ngược lại là không có quá nhiều lưu ý Trình Thiên Cương áp chế thanh âm của mình, nói không nghĩ tới Hoắc sư tỷ cùng Nam Cung Thiên Lan đều tới, xem ra lần này náo nhiệt. Hai người đang nói chuyện, bên kia đứng bước Ôn Đình lại là chậm rãi hướng phía Nam Cung Thiên Lan bọn người đi tới. Nam Cung công tử, Hoắc cô nương, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp các ngươi, thật sự là hữu duyên à. Ôn Đình tướng mạo tuấn lãng, trong ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu, ngược lại là có mấy phần ôn nhuận như ngọc dáng vẻ. Hoắc U thần sắc nhàn nhạt, đến cùng là thu lại giữa lông mày là nhạt, hướng phía Ôn Đình nhẹ gật đầu. Nam Cung Thiên Lan cười cười, nói ta cũng không có nghĩ đến, vậy mà tại nơi này gặp ấm, công tử. Đối với bọn hắn những này ở vào trẻ tuổi một đời đỉnh tiêm tồn tại, bình thường cũng là thường xuyên chạm mặt, bất quá tất cả mọi người có thuộc về mình ngạo khí, hiếm khi sẽ chủ động mở miệng nói chuyện. Bây giờ Ôn Đình đứng ra nói chuyện với bọn hắn đương nhiên sẽ không mặt lạnh đối đãi. Bất quá, sau đó Ôn Đình lời nói, liền để Nam Cung Thiên Lan có chút bất mãn. Ôn Đình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nam Cung Thiên Lan, đột nhiên nói ra, nghe nói các ngươi Bạch Vân Tông thi đấu thời điểm, xuất tận danh tiếng người không phải Nam Cung mình, ngược lại là một cái sau gần cửa đệ tử. Chuyện này không biết là thật là giả. Bắc Hoang bên trong mỗi một cái tông môn đều sẽ có tông môn thi đấu, càng có tông môn tương giao rất tốt, cũng sẽ cử hành các đại tông môn thi đấu. Mỗi cái tông môn ở giữa tỉ thí kết quả, một khi kết thúc về sau, đều sẽ bị tuyên dương ra ngoài. Cho nên, Ôn Đình biết chuyện này cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Đừng nói là Ôn Đình, không ít người đều biết chuyện này. Nhưng không có người giống Ôn Đình dạng này trực tiếp đem chuyện nào rõ ràng nói ra. Nghe được Ôn Đình rõ ràng mang theo vài phần chế nhạo lời nói, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt đột nhiên trầm xuống, có chút khó coi. Lúc này, Hoắc U đứng ra nói ra, linh phủ mở ra, không biết Ôn huynh chuẩn bị đến có thể sung túc. Nếu là tiến vào linh phủ đằng sau, Ôn huynh nhưng là muốn tìm một cái linh khí dư giả địa phương mới là. Nghe được Hoắc U lời nói, Ôn Đình cũng là không có quá nhiều xoắn xuýt đề tài mới vừa rồi, hắn vừa cười vừa nói, lấy Hoắc cô nương thực lực, chắc hẳn cũng cùng ta là giống nhau ý nghĩ, bất quá, đến lúc đó ta ngược lại thật ra không để ý đem chính mình tìm tới nơi tốt tặng cho Hoắc cô nương. Nghe vậy, Nam Cung Tiên Lan hơi nhướng mày, trong lúc nhất thời ngược lại là đem vừa rồi không vui quên đi, ngược lại là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hoắc U dung nhan tuyệt mỹ, lại là Bắc Hoang đệ nhất mỹ nhân, ngấp nghé nàng dung nhan không ít người. Nhưng di vãng, người khác đều là kiên kỵ Nam Cung Thiên Lan tồn tại, cho nên không dám đối với nàng có bất kỳ ý nghĩ. Bây giờ, gặp một cái Ôn Đình, lại là không có chút nào đem Nam Cung Thiên Lan tồn tại để ở trong mắt, tự nhiên đưa tới Nam Cung Thiên Lan bất mãn. Không cần, Hoắc sư muội bảo địa, ta tự nhiên sẽ giúp nàng tìm kiếm. Nam Cung Thiên Lan nói như vậy đạo. Ôn Đình cũng không để ý, cười nói, vậy liền nhìn xem đến lúc đó ai trước giúp Hoắc cô nương tìm được đi. Cáo từ nói xong, Ôn Đình nho nhã lễ độ hướng phía Hoắc U nói ra, quay người về tới vị trí của mình. Nam Cung Thiên Lan sắc mặt có chút trầm xuống, Hoắc U cao mày, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đem Ôn Đình cùng bọn hắn ở giữa đối thoại nghe vào trong tai, trên mặt thần sắc đều có chút kỳ quái. Gia hỏa này không phải là đối với Hoắc sư tỷ có ý tưởng đi. Ngươi nhìn Nam Cung Thiên Lan tên kia sắc mặt đều trở nên xanh mét. Trình Thiên Cương nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương cũng không cảm thấy Ôn Đình là đối với Hoắc Vũ có ý tứ, người bên ngoài nhìn không ra, hắn lại là bén nhạy phát hiện Ôn Đình đang nhìn hướng Hoắc Vũ thời điểm, căn bản cũng không có bị sắc đẹp của nàng cho mê hoặc, ngược lại là mười phần thanh tĩnh. Chỉ bất quá, Ôn Đình cố ý đi tìm Hoắc Vũ nói chuyện, ngược lại là đem cái kia Nam Cung Thiên Lan cho tức giận đến không được. Giang Dương thu lại trong mắt kỳ quái, vừa cười vừa nói, chỉ cần hắn không có ý nghĩ khác, vậy liền không cần quản hắn. Sau nửa canh giờ, trên trời đột nhiên một trận biến ảo, ẩn ẩn có đồ vật gì tại hội tụ, mây đen quay cuồng, hình như có linh khí từ hư không tiết lộ ra ngoài. Linh phủ xuất hiện. Một tiếng cao thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Nhắm mắt chợp mắt Giang Dương đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn qua cái kia không trùng tụ đến linh khí, trong mắt hơi kinh ngạc. Trước mắt ngưng tụ ra tới linh khí, ước chừng là có thời gian trăm năm mới có thể hội tụ đi ra linh phủ. Nhưng kỳ quái là, linh khí này dư giả, ngược lại là không chỉ là trăm năm linh phủ hẳn là toát ra tới khí tức. Trên bầu trời ẩn ẩn có một đạo cửa lớn như ẩn như hiện xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái kia linh môn mở ra thời điểm, không ít người đều cảm thấy từ đó vẩy ra mà ra linh khí nồng nặc. Linh khí này nồng hậu dày đặc trình độ, không chỉ là trăm năm linh phủ chỗ toát ra tới khí tức, đây ít nhất là 200 năm linh phủ mới có thể tiết lộ ra ngoài linh khí. 200 năm linh phủ. Đây chính là so trăm năm linh phủ còn cường đại hơn tồn tại. Phát phát, cái này 200 năm linh phủ bên trong, linh khí nồng đậm, thậm chí còn có thể xuất hiện hiếm thấy linh khí vòng xoáy, nếu là ở linh khí trong vòng xoáy tu hành, đây chính là rất nhiều tu sĩ đều cầu chi không được tồn tại. Đám người nghị luận, hai mắt đỏ lên nhìn xem cái kia linh môn rộng mở. Ba ba ba. Mấy đạo thân ảnh đã không nhịn được hướng thẳng đến cái kia linh môn vị trí phóng đi, mà còn lại hơi chậm một điểm người cũng sợ đi trước người chiếm cứ vị trí tốt nhất, cho nên cũng là nhịn không được trực tiếp thoát ra. Đám người cùng thi triển bản sự, hướng phía cái kia linh môn vị trí bay trốn đi. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, hai người cùng nhau vọt lên, hướng phía cái kia linh môn phương hướng xông ra. Trong chốc lát, chính là bước vào cái kia linh môn bên trong, đem rất nhiều không kịp xông vào linh môn người cho vùng ra sau lưng. Tại bọn hắn ngay phía trước, chính là Ôn Đình cùng còn lại tông môn đệ tử vị trí. Một đoàn người trực tiếp nhảy vào linh môn, biến mất tại linh môn vị trí. Vào linh phủ đằng sau, bốn bề linh khí dư giả không gì sánh được, tiến vào bên trong đằng sau, càng là có loại toàn thân trên dưới đều đang kêu gào cảm giác. Giang Dương đối với linh khí này cảm giác lực cực kỳ cường đại, cơ hồ khi tiến vào linh phủ đằng sau, chính là lôi kéo Trình Tiền Cương hướng phía linh khí giàu có nhất chi địa xông ra. Linh phủ bên trong, chính là một mảnh trắng xóa thiên địa, mà bốn bề linh khí mức độ đậm đặc càng đến gần bên trong, liền càng phát ra nồng đậm hùng hậu. Tại bốn bề đã có người không kịp chờ đợi quanh chân ngồi đang hấp thu bốn bề nồng đậm thiên địa linh khí, mà Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người tới chỗ sâu nhất thời điểm, chính là thấy được Nam Cung Thiên Lan bọn người. Chương 182, cướp đoạt chương 182, cướp đoạt tùy tiện tìm một chỗ tọa hạ hấp thu linh khí, có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, hướng phía hắn sau khi nói xong, chính là không kịp chờ đợi tọa hạ hấp thu linh khí. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Trình Thiên Cương cũng là không kịp chờ đợi tọa hạ, thi triển công pháp trực tiếp hấp thu bốn bề thiên địa linh khí. Hùng hậu linh khí nồng nặc tiến vào trong thân thể. Giang Dương cảm giác được thân thể của mình tựa như là một khối bọt biển bình thường, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, mà bản thân cũng giống như trở thành to lớn lò luyện, không ngừng hấp thu vào thân thể đằng sau, liền đem bốn bề không tinh khiết lắm linh khí bài trừ bên ngoài cơ thể, sau đó lưu lại là tinh thuần nhất linh khí thuận kinh mạch chảy xuôi, rất nhanh chính là hóa thành một sợi nhỏ linh lực hội tụ đến đan điền vị trí. Nơi này linh khí dư giả trình độ để cho người đỏ mắt không thôi. Giang Dương khoanh chân ngồi xuống không đến bao lâu đằng sau, chính là phát hiện chính mình sở tại vị trí so Nam Cung Thiên Lan bọn người vị trí càng thêm quý giá. Liền tựa như bốn bề linh khí bị hắn hấp thu đằng sau, còn tại liên tục không ngừng sinh sôi mà ra. Đột nhiên, tại hắn chăm chú hấp thu bốn bề linh khí thời điểm, một đạo có chút không vui thanh âm đột nhiên vang ở bên tai của hắn. "Cũng ngay, ngươi nơi này vị trí ta nhìn chúng." Nghe được thanh âm này chủ nhân lời nói, Giang Dương khẽ nhíu mày, vận chuyển công pháp hấp thu linh khí, nhưng là con ngươi lại là chăm chú nhìn trước mắt xuất hiện một người nam tử. Nam tử sắc mặt có chút tham lam, liền ngay cả con ngươi bên trong cũng là bị thần sắc tham lam bao trùm. Giang Dương nhìn thấy nam tử thời điểm, nam tử khẽ nhíu mày, một mặt chính là khi dễ bộ dáng của ngươi. Mở miệng lần nữa nói ra, nếu không muốn chết, liền tranh thủ thời gian cút ngay, nếu không, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Giang Dương lấy lại bình tĩnh, nhìn xem bốn bề nhìn qua ánh mắt, có chút nhíu mày, khó được không có nổi giận, mà là nhàn nhạt hỏi. Nam tử kia thấy thế, trong lòng càng thêm không vui, hắn nhìn xem Giang Dương, cười lạnh nói, ta không phải đang cùng ngươi nói chuyện, chẳng lẽ là đang cùng vị nói chuyện. Lan. Giang Dương hai đầu lông mày mang theo vài phần không vui, hướng thẳng đến người tới quát lớn. Người này thực lực chính là Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, nhắc tới cũng xảo. Lúc đầu hắn tuyển định vị trí không phải Giang Dương nơi này, mà là mặt khác địa phương. Nhưng Giang Dương hấp thu linh khí thời điểm, hắn tận lực chú ý tới Giang Dương tình huống, cho nên biết Giang Dương nơi này linh khí chính là cả tòa linh phủ bên trong nhất là dư giả tồn tại. Mà lại Giang Dương khuôn mặt phổ thông, khí tức trên thân cũng là mười phần không xuất sắc, nhìn chính là một cái hết sức tốt khi dễ người, cho nên hắn chính là nhịn không được hướng phía Giang Dương mở miệng, muốn đem Giang Dương vị trí cho cướp đoạt tới. Nếu là hắn có được vị trí này lời nói, như vậy tăng lên tốc độ khẳng định sẽ rất nhanh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Giang Dương cũng dám trước mặt mọi người cho mình có xử. Ta là Phi Tinh Tông đệ tử, ngươi là tông môn nào đệ tử? Nam tử nhịn không được tính tình nóng nảy, hướng phía Giang Dương quát lớn. Giang Dương đối xử lạnh nhạt liếc nhìn nam tử, cười lạnh nói, liên quan gì đến ngươi? Nói xong, hắn tiếp tục nhắm mắt lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn bề thiên địa linh khí, nhưng hắn nhắm mắt lại động tác, tại nam tử xem ra chính là một loại khuất đủ. Muốn chết cường đại kình phong trực tiếp phá đến, làm cho Giang Dương có chút nhíu mày. Hắn mở mắt ra, nam tử kia đột nhiên một roi chân hướng phía đầu của hắn chỗ hung hăng đá tới, khí lực cả người đều rất giống mãnh liệt mà ra. Nếu là thật sự bị người này đá trúng một cước, chỉ sợ mạng hắn cũng bị mất. Lúc đầu không muốn ở chỗ này gây chuyện thị phi, nhưng là người này bá đạo như vậy làm việc, ngược lại là khơi dậy Giang Dương bất mãn trong lòng. Giang Dương đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng hàn quang, tại cái kia đá ngang đá tới trong nháy mắt, nhanh chóng nô ra tay. Thon dài tay nắm chặt cái kia đá tới chân, toàn thân lực lượng đột nhiên mãnh liệt mà ra, lực đạo đột nhiên tăng lớn. Chỉ nghe một tiếng răng rắc tiếng vang truyền ra, cái kia phi tinh tông nam tử chính là vang lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. Lan! Giang Dương lần nữa quát lớn một tiếng, tay phải đột nhiên hất lên, trực tiếp đem nam tử kia cho quăng bay ra đi. Tại nam tử kia bị Giang Dương một tay bóp gãy xương cốt trong nháy mắt, không ít người ánh mắt cũng là mịt mở khóa chặt tại trên người hắn. Nhưng là hắn không có chút nào để ý, đem cái kia phi tinh tông đệ tử cho hất ra đằng sau, lại bắt đầu nhắm mắt chăm chú hấp thu bốn bể thiên địa linh khí. Ước chừng mấy hơi thở đằng sau, mấy đạo thân ảnh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Thật đúng là không có chút nào để cho người ta an bình a. Giang Dương có chút nhíu mày, không có mở hai mắt ra. Nhưng ở những người kia tới gần hắn thời điểm, hắn toàn thân kiếm khí hình thành, mấy trăm đạo kiếm khí đột nhiên trùng sát mà ra. Phanh phanh phanh. Kiếm khí kia trùng sát ra ngoài, hoàn toàn liền vượt qua những cái kia phi tinh tông đệ tử đón trước. Còn nữa nói, thực lực của bọn hắn đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ, ngược lại là không có chút nào lo lắng không phải là Giang Dương động thủ. Cho nên tại động thủ thời điểm, chỉ muốn một kích mất mạng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Giang Dương lại còn là một cái kiếm tu, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra, liền thuấn phát kiếm khí. Đây là bọn hắn không có dự liệu được. Theo vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kiếm khí kia trực tiếp bắn vào những người kia trong thân thể, chật vật rơi xuống đất. Hảo tiểu tử, cũng dám đắc tội ta phi tinh tông người, ngươi thảm rồi ngã xuống đất. Một người nam tử nhìn thấy Giang Dương ngay cả con mắt đều không có mở ra, lại là trực tiếp đem bọn hắn cho đánh bay, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhìn không được quát lớn. Giang Dương không thèm để ý bọn hắn tồn tại, chỉ là mượn nhờ những cái kia linh khí nồng nặc bắt đầu xông phá chính mình bình cảnh. Thực lực của hắn chính là huyền thăng cảnh sơ kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào huyền thăng cảnh trung kỳ. Nơi này linh khí như vậy dư dả, tất nhiên có thể đem hắn thực lực tăng lên tới huyền thăng cảnh trung kỳ. Cho nên đồ đần mới có thể giống những người này một dạng chủ động gây chuyện. Phi tinh tông đến đây đệ tử cũng không nhiều, nhưng lại không có một cái nào có thể đem ra được, cái gọi là huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực cũng bất quá là ăn đan dược tăng lên, căn cơ bất ổn, tự nhiên không phải Giang Dương đối thủ. Giang Dương không muốn lãng phí thời gian, trong thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo linh khí hộ thuẫn, đem vị trí của mình cho ngăn cách ra, tùy ý những cái kia phi tinh tông đệ tử như thế nào động tác, cũng không có cách nào mở ra phòng ngự của hắn. Chỉ là, những người kia đập nện tại hộ thuẫn phía trên, hay là ảnh hưởng đến hắn hấp thu linh khí tốc độ. Hắn khẽ nhíu mày, sau khi mở mắt, đột nhiên từ kiếp tích bên trong lấy ra một chút phòng ngự trận pháp cần có đồ vật tản mát tại bốn phương tám hướng, một tay là lưỡi đao, khắc họa đi ra từng nét phù văn bắn vào trong trận pháp, lập tức chính là đem bốn bề động tinh toàn bộ đều cho ngăn cách ở bên ngoài. Phi tinh tông người nhìn thấy Giang Dương chỗ lộ ra ngoài chiêu này, trong lúc nhất thời cũng là rất là giật mình. Dù sao ai cũng biết, dưới tình huống như vậy còn muốn phân tâm khắc họa trận pháp, trừ phi là đối với trận pháp 10 phần người có thiên phú mới có thể làm đến. Mà trước mắt cái này nhìn không chút nào thu hút ra hỏa, lại còn là một cái trận pháp sư. Cái này sao có thể? Phi tinh tông đệ tử biết lần này xem như bại, lại nhìn thấy Giang Dương tiện tay bày trận, trong lòng ngược lại là có chút kiêng kỵ Giang Dương thế lực sau lưng, vì vậy lại nói tiếp vài câu ngoan thoại đằng sau, chính là không kịp chờ đợi tìm địa phương an tâm hấp thu linh khí. Cái này một chỗ ba động ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng Giang Dương lại là bén nhạy phát hiện bốn bề có không ít ánh mắt đều khóa chặt tại trên người mình. Trong đó một đạo nhất là cực nóng, Giang Dương mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua cái kia ánh mắt nhất là cực nóng chỗ, lại phát hiện người kia chính là Ôn Đình. Đối đầu Ôn Đình mang theo suy tư hai mắt thời điểm, Giang Dương bất động thanh sắc nhanh chóng rời đi ánh mắt, ngược lại là không có quá nhiều ánh mắt va chạm. Chỉ là, trong lòng của hắn ngược lại là có chút suy nghi, cái này Ôn Đình nhìn về phía hắn con ngươi quá mức cực nóng, liền tựa như nhìn thấy cái gì bảo bối đồ vật một dạng, trong mắt lộ ra mấy phần nồng đậm thăm dò. Chương 183, lòng tham lam chương 183, lòng tham lam rất nhanh, vùng này linh khí đều không khác mấy để đám người cho hấp thu xong. Tiến vào cái này linh phủ bên trong người đều là nhân tình, đều ông có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu ý nghĩ, đem tự thân thể làm lò luyện, đem cái kia linh khí áp xúc tại thân thể bên trong. Nơi này linh khí đầy đủ bọn hắn bước vào một cái giai đoạn, nhưng bọn hắn đều kiềm chế đột phá ý nghĩ, tiếp tục hướng về phía mặt khác vị trí đi đến. Giang Dương hấp thu linh khí tốc độ cũng là 10 phần nhanh chóng, đem bốn bề linh khí hấp thu hầu như không còn đằng sau, chính là đứng dậy, hướng phía chỗ sâu đi đến. Trình Thiên Cương đi theo Giang Dương bên người, di chuyển bộ pháp. Không biết đổi bao nhiêu khu vực, cái này linh phủ to lớn, vừa xa khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Một mảnh lại một mảnh khu vực trong linh khí bị hấp thu, bị áp xúc tại thân thể bên trong, mỗi người đều cảm giác được một loại báo hòa cảm giác, nhưng không có người đình chỉ động tác. Phi tinh tông người tràn ngập địch ý nhìn xem Giang Dương vị trí, trong mắt thả ra địch ý 10 phần nồng đậm, từng cái hận không thể đem Giang Dương lựa chọn vị trí hết thảy đều cho cướp đoạt xuống đến. Nhưng Giang Dương trước đó bại lộ một tay, dẫn đến phi tinh tông người đều vô cùng kiêng kỵ thực lực của hắn, cho nên chỉ dám dùng ánh mắt phóng xuất ra đối với Giang Dương địch ý khi bước vào không biết bao nhiêu tầng khu vực thời điểm, bên người vây quanh người càng ngày càng nhiều. Giang Dương ngược lại là không có đem người quanh mình để ở trong mắt, chỉ là tự mình hấp thu linh khí. Thân thể của hắn liền tựa như không chứa đầy bình thường, điên cuồng hấp thu bốn bề linh khí, cho dù là tại người khác đều phụ tải không được tiến vào thân thể linh khí thời điểm, hắn vẫn như cũ còn không có đình chỉ động tác. Đám người hoảng sợ nhìn xem Giang Dương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên, đối với huyền thăng cảnh tu sĩ tới nói, nếu là không có đặc biệt công pháp lời nói, như vậy đối với cái này hấp thu vào trong thân thể linh khí căn bản là làm không được Giang Dương dạng này biến thái. Bởi vì trong thân thể có thể gánh chịu linh khí trình độ là cố định, trừ phi là bản thân kinh mạch cùng đan điền so người bên ngoài còn muốn rộng lớn, nếu không, căn bản là không cách nào làm đến Giang Dương tình huống như vậy. Liền ngay cả Nam Cung Thiên Lan bọn người hơi hơi nhíu mày, có chút khống chế không nghĩ tiến vào thân thể bên trong linh khí. Nhưng Giang Dương trên thân căn bản cũng không có cái gọi là phụ tải không nổi, mặc kệ là bao nhiêu linh khí tiến vào thân thể của hắn, đều sẽ bị hắn rất nhanh hấp thu, làm cho người mười phần kinh ngạc. Bọn hắn làm sao biết, Giang Dương thể nội có kiếp tích tồn tại, coi như thân thể chứa không nổi nhiều như vậy linh khí, hắn cũng sẽ đem bốn bề tiến vào trong thân thể linh khí hấp thu vào cái kia kiếp tích bên trong. Dù sao Giang Dương chính là đang điên cuồng cướp động bốn bề linh khí, cơ hồ ngay cả chung quanh những người kia vị trí linh khí đều sẽ bị hắn toàn bộ tiếp thu. Không ít nóng rực ánh mắt nhao nhao đặt ở trên người hắn, coi như bọn hắn lại không muốn thừa nhận, cũng là phải thừa nhận Giang Dương đích thật là cường đại hơn bọn hắn, dù sao cái này hấp thu linh khí tốc độ bọn hắn như thế nào cũng không sánh nổi. Trình Thiên Cương ngồi tại Giang Dương bên người, có thể cảm giác nhạy cảm đến bốn bề tình huống, cũng biết Giang Dương lại là tại mọi người trước mặt xuất tấn đầu ngọn gió. Nam Cung Thiên Lan bọn người không hấp thu được dư thừa linh khí, nhưng lại không nỡ đem bốn bề linh khí buông tha. Cho nên, không ít người đều là lựa chọn luyện hóa vào trong thân thể bị bọn hắn lựa chọn áp xúc những linh khí kia, ý đồ đưa ra không gian đến, tiếp lấy hấp thu bốn bề thiên địa linh khí. Nhưng cũng không ít người bắt đầu nghị luận Giang Dương thân thể tình huống. Dù sao bọn hắn đều không phải là mù lòa, tự nhiên biết Giang Dương bản thân cũng không có đem những cái kia hấp thu vào thân thể linh khí cho luyện hóa hấp thu, mà là vẫn luôn đang điên cuồng hấp thu bốn bể thiên địa linh khí. Làm sao có thể? Hắn vẫn luôn đang hấp thu linh khí, chẳng lẽ thân thể chịu được sao? Ta nhìn tiểu tử này trên thân hẳn là có bí bảo gì, đem linh khí đều hấp thu vào bí bảo kia bên trong. Ta cảm thấy cũng là, hắn bất quá là huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực, làm sao có thể chứa được nhiều như vậy linh khí? Phải biết, trừ phi là đem tất cả linh khí đều luyện hóa, trong thân thể mới có tư cách liên tục không ngừng hấp thu linh khí. Ngươi nhìn Ôn Đình bọn người, bọn hắn đều lựa chọn đem thể nội áp xúc linh khí cho luyện hóa hấp thu, cũng chỉ có tiểu tử này dạng này, ta nhìn hắn trên người có bí bảo khả năng càng lớn. Nói nói, trong đám người bỗng nhiên đứng ra hai người. Hai người này thực lực không tệ, so với cái kia Phi Tinh Tông đệ tử cường đại đến quá nhiều. Bọn hắn đi tới Giang Dương trước người, muốn động thủ. Trình Thiên Cương đội vàng từ hấp thu linh khí bên trong rút ra đi ra, hắn đứng người lên, nương tựa theo thân hình cao lớn chấn nhiếp hai cái đi tới Giang Dương người trước mặt. Làm sao? Muốn động thủ? Trình Thiên Cương cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Động thủ? Trên người hắn khẳng định có bí bảo, nếu là giết hắn, bí bảo kia chính là của chúng ta bên trong một cái huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ nhịn không được mắt đỏ nói ra. Lập tức, tại hắn nói dứt lời thời điểm, cũng là có không ít kìm nén không được tâm tư người nhịn không được đứng lên. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, mắt thường đoán chỗ, ước chừng chừng 20 người đều lựa chọn muốn đối với Giang Dương độc thủ. Nhiều người như vậy, bí bảo chỉ có một cái, các ngươi dự định làm sao chia? Ta nhìn các ngươi hay là trước ngẫm lại bí bảo này làm sao chia, sau đó lại lựa chọn động thủ đi. Trình Thiên Cương vừa cười vừa nói, ý đồ mê hoặc tâm tư của mọi người. Sắc mặt của mọi người quả nhiên là hơi đổi, kiên kỵ nhìn xem người chung quanh. Chính như Trình Thiên Cương nói tới, bí bảo này chỉ có một cái, nếu là bị bọn hắn cướp được lời nói, bí bảo này đến cùng là với ai? Không thể không nói, Trình Thiên Cương câu nói này gãi đúng chỗ ngứa. Không ít người cũng bắt đầu do dự, dù sao bí bảo này tới tay lời nói, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ trêu chọc phải phiền phức. Không nên tin hắn, hắn tại mê hoặc chúng ta, đạo thủ, nếu là mọi người đạt được bí bảo kia lời nói, thay phiên dùng để hấp thu linh khí một thanh âm đột nhiên vang lên, đám người tâm tư lập tức chính là càng phát ra nóng rực lên. Không ít còn có chút do dự người, nghe được câu này đằng sau, đột nhiên hướng phía Trình Thiên Cương vị trí vọt tới. Thật sự là muốn chết. Trình Thiên Cương thấy thế, đứng tại Giang Dương trước người, đột nhiên có loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Hắn mặt lạnh lấy nhìn xem những cái kia xông tới người, trong tay ánh sáng lóe lên, Long Hồn đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Đao nơi tay, trên người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ thân đao kia bên trong xung ra, cùng hắn khí thế của tự thân hòa làm một thể. Thế, đây là thế. Người này lĩnh ngộ đao thế, mọi người cẩn thận một chút. Dây đặc trường phong, lăng lệ công kích đánh đến, làm cho Trình Thiên Cương khẽ như mày, nhịn không được có chút thổ thức. Đao thế cường thế tan tác vô song, trong tay đao giống như đoạt mệnh đao, đao khí tung hành, từng đạo đao khí hội tụ, đột nhiên bắn ra. Bá. Trình Thiên Cương thân hình lóe lên, vốn là cực kỳ khổng lồ nhìn có chút cổng kính thân thể. Giờ phút này, đang thi triển thân pháp đằng sau, lại là giống như hung hãn chiến thần bình thường, đột nhiên vọt vào trong đám người. Đao khí huy sái mà ra, mỗi một đao đều lộ ra khí tức bá đạo, làm cho bốn bề vây công mà đến trên mặt người đều mang mấy phần vẻ ngưng trọng. Rõ ràng mới là huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng là hắn lấy lực lượng một người lại là trực tiếp ngăn cản tất cả mọi người tiến công. Đại đao kia khép mở, hung mãnh khí tức bá đạo phong thích. Trình Thiên Cương một người một đao, trực tiếp kháng trụ tất cả mọi người thế công. Đúng lúc này, một bóng người rút ra thời cơ đột nhiên đi tới Giang Dương trước người, binh khí trong tay hất lên, liền muốn cướp đi Giang Dương tính mệnh. Giang Dương không có động tác, nhưng là tại người kia tới gần Giang Dương thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ sát cơ đáng sợ từ Giang Dương trong thân thể mãnh liệt mà ra. Sát cơ lộ ra. Kiếm khí đáng sợ đột nhiên tứ tán mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều mang sát cơ nồng đậm. Kiếm khí hội tụ, kiếm ảnh dày đặc, một chiêu đánh giết đến đây đánh lén nam tử kia. Hỗn chiến, trong loạn chiến người nhìn xem chết tại Giang Dương kiếm khí dưới nam tử kia, nhao nhao động dùng không gì sánh được, trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ thần sắc. Chương 184, cường thế đánh giết chương 184, cường thế đánh giết lại có mấy người vọt tới Giang Dương trước mặt, Trình Thiên Cương nhìn thấy Giang Dương cường thế đánh giết một cái tiến lên người đằng sau, ngắn ngủi đem lo âu trong lòng đem thả bên dưới. Hắn ngược lại là kém một chút quên, Giang Dương sức quan sát 10 phần nhạy cảm, liền xem như có người vọt tới trước mặt hắn, lấy thực lực của hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ vứt bỏ lo âu trong lòng, Trình Thiên Cương thế công càng ngày càng dày đặc, liền tựa như muốn đem phẫn nộ trong lòng cho bạo phát đi ra bình thường. Công kích của hắn càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng dày đặc. Một người một đao, ngược lại là đem những người vây xem kia ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn. Các cháu, muốn cướp bảo bối. Nam mơ đi thôi, đánh cho khí thế ngất trời, Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, một mặt đắc ý nói ra thô lô nói. Người vây xem không có người cảm thấy hắn lời này khó nghe, ngược lại là cảm thấy cái này nhìn có chút cồng kềnh nam tử nhiều hơn mấy phần hăng hái. Cho nên, ngược lại là không có người bất mãn lời của hắn. Nhưng những cái kia cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ người liền không vui, đây là bọn hắn nghe qua khó nghe nhất lời nói. Dù sao nhiều người như vậy vây công một cái bất quá huyền thăng cảnh sơ kỳ chẳng hán, lại là ngay cả tới gần Giang Dương trước người tư cách cũng là thừa dịp người này không chú ý thời điểm. Lấy lực lượng một người, đối cứng hơn 10 người vây công, hiển lộ rõ ràng sự bất lực của bọn hắn. Vị này ai cũng không thể tiếp nhận sự bất lực của mình. Giết hắn, không cần cùng hắn cứng đối cứng bên trong một cái huyền thăng cảnh tu sĩ nhịn không được quá to. Nghe vậy, còn lại người vây công nhau nhau đọc dùng, mà Trình Thiên Cương cười lạnh một tiếng, nói muốn giết ra người ta. Nằm mơ đi thôi. Trình Thiên Cương tùy ý tiếng cười truyền ra, ngược lại là hấp dẫn càng nhiều người đến đây nơi đây. Cách đó không xa, Ôn Đình mấy người cũng là đình chỉ hấp thu bốn bề thiên địa linh khí. Đến một lần, bọn hắn hiện tại thân thể đã chứa không nổi bất kỳ linh khí. Thứ hai, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương gây nên tất cả mọi người vây công, lại Trình Thiên Cương bá đạo để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Thứ ba, riêng phần mình đều có riêng phần mình suy tư, trong lúc nhất thời ngược lại là không có phản ứng bốn bề điên tuân ra thứ hai linh khí. Hoắc U ánh mắt đầu tiên là đặt ở Trình Thiên Cương trên thân, sau đó lại là nhìn xem Giang Dương chỗ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá rất nhanh, Hoắc U ánh mắt chính là bị Trình Thiên Cương trong tay huy động thanh trường đao kia hấp dẫn lực chú ý long hồn đao. Hoắc U hơi nhướng mày, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giang Dương ở đâu đều là hấp dẫn người tầm mắt tồn tại, tại Bạch Vân Tông cũng là như thế, ở bên ngoài cũng là như thế. Hiển nhiên, Hoắc U đã nhìn ra Giang Dương cùng Trình Thiên Cương thân phận của hai người. Dù sao, long hồn kia đao thế nhưng là Khâu Đạo Dương bảo bối, còn có Trình Thiên Cương cái kia thân hình, liền xem như cải biến bộ dáng, đó cũng là làm người khác chú ý tồn tại. Trình Thiên Cương trong đám người chém giết, mà quanh chân ngồi dưới đất Giang Dương tại mấy người đến gần thời điểm đột nhiên mở mắt ra. Tại mở mắt thời điểm, trên người hắn khí tức đống nhiên biến đổi. Quả thực là từ huyền thăng cảnh sơ kỳ trực tiếp đột phá bình cảnh bước vào huyền thăng cảnh trung kỳ. Đối với Giang Dương biến hóa trên người, không ít người đều thấy được. Nhất là người vây xem, càng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn tại linh phủ bên trong quả thực là đã ngừng lại xông phá bình cảnh ý nghĩ, nhưng gia hỏa này ngược lại là tốt, tại dạng này nguy cơ tình huống dưới, lại còn đem tự thân bình cảnh đột phá. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cảm giác tựa như là nước chảy thành sông một dạng, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Tại khí tức tiêu thăng đến huyền thăng cảnh trung kỳ thời điểm, Giang Dương đứng dậy, tiện tay ngay cả đập bá trưởng. Trong lòng bàn tay kia linh lực hội tụ, màu xanh bàn tay giống như bị long lân bao trùm, trực tiếp đem cái kia xông tới ba người cho đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất sống chết không rõ. Dưới chân hắn một chút, thân hình đột nhiên vọt vào trong đám người, kiếm quang lấp lóe mà ra, thiên hoàng kiếm tranh tranh kiếm uy chạy xuôi mà ra. Diệu nhất kiếm pháp, huyền viêm ba thức liên tiếp bộc phát, kiếm khí tung hành, kiếm ảnh dày đặc, kiếm trong tay giống như trong lòng kiếm, kiếm qua chỗ, không một người còn sống. Tốc độ của hắn quá nhanh, liền tựa như trong đám người dạo qua một vòng, sau đó mới trở lại nguyên địa. Người vây xem chừng lớn con ngươi, ngơ ngác nhìn Giang Dương đưa lưng về phía đám người thân hình. Trình Thiên Cương ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, chỉ là có chút thất vọng còn không có làm nóng người, người liền không có. Còn lại không có bị Giang Dương xuất thủ chém giết người, nhao nhao kiêng kỵ nhìn xem Giang Dương. Vừa rồi Giang Dương cái kia một tay, để bọn hắn 10 phần kiêng kỵ, dù sao sự thật chứng minh, bọn hắn muốn đối phó người này chính là một cái kiếm tu. Kiếm của hắn càng thêm bá đạo. Hoắc Vũ nhìn xa xa Giang Dương cử động, nỉ non một câu. Đứng tại bên người nàng Nam Cung Thiên Lan hiếu kỳ nhìn thoáng qua Hoắc U, hỏi: "Ngươi biết hắn?" Nói đến, Nam Cung Thiên Lan đối với thi triển kiếm pháp người kia hết sức quen thuộc, nhưng là lại có chút thật không dám nhận nhau, dù sao Giang Dương biến hóa trên người có chút lớn, cũng không phải nói hình dạng của hắn, mà là hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, tựa như càng ngày càng tốt. Hoắc U nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Lan, đang muốn giải thích, nhưng nghĩ tới Giang Dương hai người ẩn tàng chân từ khuôn mặt mục đích, nàng lại đem ý nghĩ trong lòng cho kiềm chế xuống dưới, thản nhiên nói: "Trước kia may mắn gặp qua một lần." Nghe vậy, Nam Cung Thiên Lan ngược lại là không có quá nhiều lưu ý. Chỉ là u u nhìn xem Giang Dương vị trí, hiếu kỳ nói, cũng không biết người này đến cùng là tông môn nào đệ tử, nếu là có thực lực như vậy lời nói, không có đạo lý không biết ta. Hoắc U không nói gì thêm, chỉ là sâu kín nhìn xem Giang Dương chỗ. Giang Dương phát giác được một cỗ ánh mắt khóa chặt ở trên người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Hoắc U ánh mắt. Hắn nao nao, ngược lại là không có quá nhiều bại lộ chính mình, mà là rất nhanh rời đi ánh mắt, ngược lại là thật giống như là kẻ không quen biết. Chứ Hoắc U nhìn xem chỗ hắn ở bên ngoài, người còn lại cũng là khóa chặt ở trên người hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, ung dung đem Thiên Hoàng kiếm cho thu hồi. Giang ca, ngươi tốc độ này không có chút nào lưu cho ta à, ta vừa làm nóng người, ngươi liền đến. Trình Thiên Cương có chút không vui nói. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, những cái kia bị Giang Dương thủ đoạn hù đến sắc mặt người cũng thay đổi. Bọn hắn có thể nói, nghe Trình Thiên Cương nói chuyện, chính là tại đem mặt mình đụng lên đi cho hắn đánh sao. Gia hỏa này nói chuyện quá khinh người. Đây là tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đồng thời dâng lên suy nghĩ. Đối với tự tìm đường chết người, không cần lưu tình, bây giờ còn có ai muốn tìm đến phiền phức. Giang Dương có chút nhíu mày, ánh mắt nhất chuyển, phàm là cùng hắn đối đầu ánh mắt người, đều là theo bản năng đem ánh mắt cho rời ra chỗ khác. Không phải bọn hắn quá nhát gan, mà là Giang Dương thực lực quá mức cường đại. Căn bản là để bọn hắn thăng không dậy nổi một chút vừa rồi loại kia ý nghĩ. Vốn cho rằng là một tốt nắm người, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này là kẻ hung hãn, đảo mắt chính là đem không ít người đều đánh chết. Càng quan trọng hơn là, kiếm tu tầng thân phận này, cho Giang Dương tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Kiếm tu không ít, nhưng mỗi một cái kiếm tu đều là tuyệt đối kiếm đạo thiên tài. Mà kiếm đạo thiên tài đều là các đại tông môn đều tranh nhau cấp đoạt tồn tại. Giang Dương là kiếm tu, hơn nữa còn là xuất sắc như vậy kiếm tu, cái kia thế lực sau lưng khẳng định là không kém. Bọn hắn liền xem như có ngốc lại xúc động cũng không dám lại cùng Giang Dương đối đầu. Dù sao gia hỏa này giết người không chớp mắt, nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều muốn chơi xong. Nha, làm sao hiện tại lá gan nhỏ như vậy? Không phải mới vừa kêu gào muốn động thủ sao? Trình Thiên Cương mở miệng châm chọc nói. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, người đều là một mặt xấu hổ đến hận không thể tìm một chỗ chui vào. Mà vây xem những người kia hiếu kỳ Giang Dương thân phận, trong lúc nhất thời ngược lại là đều không có nói chuyện. Giang Dương thu hồi nhìn về phía tầm mắt của mọi người, hướng phía Trình Thiên Cương nói ra, đi thôi, nơi này linh khí đều hấp thu xong. Lời này vừa nói ra, những cái kia bị chiến đấu hấp dẫn người, đều là nhịn không được hãi nhiên một mảnh. Chương 185, linh khí vòng xoáy chương 185, linh khí vòng xoáy vừa rồi bọn hắn bị song phương chiến đấu hấp dẫn, ngược lại là không có chú ý tới bốn bề tiêu tán linh khí, bây giờ bị Giang Dương tiểu nói này, bọn hắn ngược lại là cảm giác được bốn bề linh khí đều tán loạn. Chẳng lẽ người này trong thời gian ngắn như vậy liền đem bốn bề linh khí đều cho hấp thu hầu như không còn sao? Nếu là lời như vậy, người này thật mạnh. Đối với người vây quanh tâm tư, Giang Dương tự nhiên là lười nhắc cân nhắc, đến linh khí rồi rào nhất linh phủ cuối cùng đằng sau, Giang Dương làm theo tìm một chỗ cấp tốc quanh chân ngồi xuống. Thân thể của hắn đã không chịu nổi quá nhiều linh khí, nhưng hắn còn có kiếp tích, cho nên đang dưới trướng đằng sau, hắn đem thể nội tất cả linh khí đưa vào kiếp tích bên trong, bởi vì có kiếp tích tồn tại, cho nên hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Khi tất cả linh khí đều hướng phía Giang Dương vị trí hội tụ tới thời điểm, nguyên bản còn muốn hấp thu linh khí đám người khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo lửa nóng thần sắc. Nhưng vào lúc này, biến cố nảy sinh. Tại mọi người đỉnh đầu, một cái linh khí vòng xoáy chậm rãi thành hình, đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đó là linh khí vòng xoáy, nghe nói 200 năm linh phủ liền có thể hình thành linh khí vòng xoáy, mà lại linh khí vòng xoáy bên trong còn có linh châu tồn tại, đây là sự thực. Linh châu bên trong hội tụ linh khí 10 phần nồng hậu dày đặc, linh khí vòng xoáy đều xuất hiện, linh châu còn xa sao? Không ít người đều là có chút động dung, mà Giang Dương cũng là đỉnh chỉ hấp thu bốn bề linh khí nồng nặc, ngẩng đầu nhìn cái kia không trung dần dần ngưng tụ thành hình linh khí vòng xoáy. Đột nhiên, một đạo tới gần cái kia linh khí vòng xoáy quá gần tu sĩ đột nhiên bị cuồng bạo gió lốc quét sạch mà ra, hướng phía cái kia linh khí vòng xoáy bay đi. Không tốt, không nên tới gần linh khí này vòng xoáy, có người nhịn không được mở miệng nói ra. Mà cái kia bị hấp thu tiến vào linh khí vòng xoáy người, đã bị cái kia linh khí tạo thành cương phong cho xé thành mảnh nhỏ. Linh khí vòng xoáy thành hình, có linh châu như thế, nhưng trong đó ẩn chứa cương phong cũng là 10 phần cường hành, nếu là không có lá bài tẩy nói, tốt nhất đừng nhanh chóng tới gần trong đó. Lúc này, tạp nhạc trong đám người bỗng nhiên chuyển tới dạng này một thanh âm. Đám người nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Hoắc Vũ trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đối với linh châu kia nhất định phải được đám người cũng là thu lại tiến vào vòng xoáy kia trung tâm ý nghĩ. Một đoàn người chậm rãi lui lại, tránh đi cái kia cường đại linh khí vòng xoáy. 200 năm linh khí vòng xoáy cường đại cỡ nào? Chỉ là nhìn trước đó bị trong lúc vô tình bấy nhập linh khí trong vòng xoáy bị xé thành vô số phiến tu sĩ kia liền biết. Linh khí trong vòng xoáy sinh ra cương phong, có thể trong nháy mắt đem huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ cho xé thành vô số phiến, lại không có chút nào năng lực phản kháng. Cho nên, ở đây tất cả huyền thăng cảnh tu sĩ cũng không dám quá mức tới gần. Ôn Đình nhìn xem cái kia dần dần mở rộng, cơ hồ đem toàn bộ linh phủ đều cho chiếm cứ linh khí vòng xoáy, đột nhiên hướng phía Nam Cung Thiên Lan phương hướng nhìn thoáng qua, cười nói: "Nam Cung huynh, linh khí vòng xoáy xuất hiện, đã nói lên có linh châu xuất hiện, lần này, Nam Cung huynh dự định như thế nào? Còn muốn để người bên ngoài đoạt đầu ngọn gió sao?" Nói, Ôn Đình ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại Giang Dương trên thân. Hiển nhiên, hắn trong lời nói có ý riêng, nói tới chính là hắn. Hoàn toàn chính xác, khi tiến vào linh phủ đằng sau, hắn nhưng là ở trước mặt mọi người xuất tấn đầu ngọn gió, không chỉ có hấp thu linh khí tốc độ so người bên ngoài nhanh, liền ngay cả người bên ngoài trở ngại đều đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Phải biết, Ôn Đình những người này đều là nổi tiếng Bắc Hoang thiên tài, bây giờ tại linh phủ bên trong, cũng là bị một cái tên cũng không biết, nhìn hết sức bình thường người đoạt đi đầu ngọn gió. Đối với bọn hắn những người này tất cả đều biết thiên tài tới nói, vẫn còn có chút mất thể diện. Quả nhiên, nghe được Ôn Đình lời nói, Nam Cung Thiên Lan ánh mắt đột nhiên đặt ở Giang Dương trên thân, đôi tròng mắt kia bên trong mang theo vài phần suy tư cùng không vui. Giang Dương không thèm để ý hai người kia, dứt khoát liền không có đối đầu bọn hắn dò xét ánh mắt. Ngược lại là tập trung tinh thần đều đang quan sát cái kia càng khuyết trương càng lớn linh khí vòng xoáy, còn có bốn bề bởi vì linh khí vòng xoáy xuất hiện cương phong. Hắn nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, nói chờ chút cẩn thận một chút. Linh khí vòng xoáy còn không có hoàn toàn ổn định, cho nên tất cả mọi người nhẫn mại được tính tình, Nhưng Giang Dương biết, một khi linh khí vòng xoáy cố định đằng sau, bên trong linh châu xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người tranh đấu tâm. Cho nên, chờ chút khẳng định là hôn chiến, hắn đối với thực lực của mình 10 phần tự tin, đối với Trình Thiên Cương thực lực cũng có chút tự tin. Nhưng Trình Thiên Cương nếu là cùng Ôn Đình người như vậy đối đầu lời nói, căn bản cũng không có phần thắng. Nếu là không giành được linh châu lời nói, vậy liền tránh đi phong mang, không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng. Giang Dương nói như vậy đạo. Trình Thiên Cương cười cười, nói Giang ca, ngươi cảm thấy ta là nhát gan người sợ phiền phức, nhập tay ta đổ bẩn, ta cũng sẽ không xuất ra đi. Bên này hai người nói chuyện, bên kia Ôn Đình cùng Nam Cung Thiên Lan lại là có qua có lại, lẫn nhau niệm ai. Các ngươi nhìn, là linh châu một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy đám người suy nghĩ. Giang Dương ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được cái kia linh khí vòng xoáy bên trong, xuất hiện từng đạo hào quang màu trắng, quang trạch kia bên trong bao khỏa chính là từng mai linh châu. Linh châu hiệu quả nhưng là muốn so hấp thu bốn bể thiên địa linh khí muốn càng tốt. Cho nên, nhìn thấy linh châu thời điểm xuất hiện, Giang Dương trong lòng cũng là khuôn mặt có chút động. Nhưng không ai động tác, thẳng đến một đám nhân ảnh đột nhiên hướng về một phương hướng đi tới. Nhiều như vậy linh châu, các ngươi đều không cần. Vậy liền tiện nghi ta, ha ha ha ha, một cái thanh âm phách lối truyền vào trong thai của mọi người. Người tới thân hình lóe lên, mượn nhờ cái kia linh khí vòng xoáy sinh ra cương phong thuận gió mà lên, bước vào cái kia linh khí vòng xoáy bên trong. Linh khí vòng xoáy khu vực rất lớn, cơ hồ đem toàn bộ linh phủ đều chiếm lấy rồi. Cho nên, đạo thân ảnh kia phóng đi thời điểm, cũng đưa tới rất nhiều người tâm động. Thất Tinh Kiếm Tông Trần Thiệu An, như thế nào là hắn? Lên tiếng kinh hô đồng thời, lại có mấy đạo thân ảnh hướng phía cái kia linh khí vòng xoáy lao đi. Là Lý Trạch Húc, Vương Lăng cùng Tử Thành. Bọn hắn làm sao đều tới? Ba người này đều là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa còn là cùng Ôn Đình bọn người nổi danh tồn tại, từng cái thiên phú xuất chúng, chính là Thất Tinh Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Có thể nói, bọn hắn là duy nhất có thể tại Ôn Đình bọn người trước mặt phách lối tồn tại. Dù sao thực lực của bọn hắn rất mạnh, ba người này đều là không thể khinh thường tồn tại. Thất Tinh Kiếm Tông, đây chính là Bắc Hoang bên trong cự đầu tông môn, từ khi Thất Tinh Kiếm Tông quật khởi đằng sau, phàm là Thất Tinh Kiếm Tông ở bên ngoài đệ tử, bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc. Bởi vì đắc tội Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, vậy liền rất có thể sẽ đắc tội Thất Tinh Kiếm Tông. Mà đắc tội Thất Tinh Kiếm Tông hậu quả cũng không phải bất cứ người nào hoặc là bất kỳ một thế lực nào có thể chịu được. Người ở chỗ này đều cảm thấy khó giải quyết, nếu là người bên ngoài lời nói, bọn hắn có lẽ có thể tranh đoạt một phen, nhưng nếu là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, không nói thế lực, liền nói thực lực, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Cơ hồ khi nhìn rõ sở mấy người kia thời điểm, không ít người đều là toát ra đến kiêng kỵ thần sắc. Đột nhiên, tại Trần Thiệu An bọn người hướng phía cái kia linh khí vòng xoáy phóng đi không ngừng cướp đoạt linh châu kia thời điểm, mấy đạo thân ảnh cũng là đột nhiên bay thẳng mà lên, mượn cương phong chi lực kéo lấy thân hình. Hoắc U cùng Nam Cung Thiên Lan cũng ở trong đó, còn lại chính là Ôn Đình còn có mấy cái tu sĩ thiên tài. Giang Dương thấy thế, cũng không lưu lại, thân hình lóe lên, trong thân thể mãnh liệt đi ra một tầng linh lực, bao trùm tại quanh thân, mượn nhờ cương phong kia cướp đến linh khí trong vòng xoáy. Tại thân hình hắn cướp động thời điểm, Trình Thiên Cương cũng là động. Theo hai người động tác, không ít còn có chút do dự người hay là gánh không được linh châu kia dụ hoặc, cô áp áp hướng phía cái kia linh khí vòng xoáy bên trong phóng đi. Chương 186, Linh Châu chương 186, Linh Châu Giang Dương thi triển đạp tình truy nguyện, cũng không quan tâm sẽ bại lộ thân phận của mình rồi, tại cái kia linh khí trong vòng xoáy cấp động, giống như chỗ không người, đúng là ai cũng so ra kém tốc độ của hắn. Hoa U cùng Nam Cung Tiên Lan liếc nhau một cái, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang Dương thi triển thân pháp. Đây là Bạch Vân Tông công pháp, đạp tình truy nguyện. Hoắc U đã sớm biết Giang Dương thân phận, cho nên tại hắn thi triển đi ra đạp tinh truy nguyệt thời điểm ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Mà Nam Cung Thiên Lan liền không giống với lúc trước, hắn nhìn xem Giang Dương thi triển đạp tinh truy nguyệt không ngừng đem tiểu linh châu bỏ vào trong túi, trong lòng có chút ghen ghét, nhưng lại không thể làm gì, đành phải đem tốc độ của mình tăng lên, không dám có bất kỳ thư giãn. Thi triển đạp tinh truy nguyệt Giang Dương không ai có thể ngăn cản, tại ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp chỗ bắt lấy linh châu đưa tới không ít người đỏ mắt. Trước người xuất hiện một đạo quang trạch, Giang Dương định thần nhìn lại, phát hiện viên này linh châu lớn nhỏ so trước đó bắt lấy linh châu còn muốn lớn hơn gấp đôi. Lớn linh châu. Trong đầu tán phát ra một ý nghĩ như vậy, Giang Dương cả người liền là hướng thẳng đến cái kia lớn linh châu chô lao đi. Thân hình lóe lên, tới gần lớn linh châu thời điểm, một bàn tay cũng là từ bên cạnh rối tới. Cái này linh châu thuộc về ta, một thanh âm đột nhiên vang ở Giang Dương bên hai, cả kinh Giang Dương thần sắc một trận. Giang Dương quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến người đến là Trần Thiệu An thời điểm, hắn có chút nhíu mày, khóe miệng bứt lên một vòng mỉa mai ý cười. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, thật sự là tự tìm phiền phức. Nghĩ như vậy, Giang Dương đem truy tinh đạp nguyệt thi triển đến cực hạn, thân hình lóe lên, cơ hồ đã đến linh châu kia trước mặt, đưa tay trộn một cái, không chút do dự đem lớn linh châu cho nắm trong tay. Tốc độ của hắn, cố ý so Trần Thiệu An nhanh một bước. Cho nên, khi nhìn đến Giang Dương đem cái kia lớn linh châu cho nắm trong tay thời điểm, nguyên bản phách lối trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần âm trầm tấn sắc. Muốn chết. Trần Thiệu An nhìn xem Giang Dương, trong mắt đột nhiên âm trầm xuống, một vòng mãnh liệt sát cơ cũng là hiện lên ở đáy mắt chỗ sâu. Giang Dương đã nhận ra, tại Trần Thiệu An nổi giận đùng đùng một trường vỗ tới thời điểm, hắn thi triển truy tinh đạp nguyệt, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một trường đánh hụt, làm cho Trần Thiệu An sắc mặt có chút khó coi, nhưng dưới mắt hay là cướp đoạt linh châu trọng yếu hơn một chút, cho nên hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Dương đằng sau, chính là trực tiếp cướp khởi hành hình, hướng phía linh châu dày đặc địa phương phóng đi. Giang Dương nhìn xem Trần Thiệu An bóng lưng, phát giác được cử động của hắn đằng sau, có chút nhíu mày, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Đại hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Trần Thiệu An trước người, đem hắn khóa chặt linh châu kia thu ở trong tay. Bắt được Trần Thiệu An muốn linh châu đằng sau, Giang Dương quay đầu nhìn về Trần Thiệu An lộ ra một nụ cười sáng lạ, nói xem ra tốc độ của ngươi quá chậm, cái này Linh Châu là của ta. Nói xong, hắn đột nhiên quay người muốn đi gấp, nhưng Trần Thiệu An lửa giận trong lòng đã bị hắn cho kích phát đi ra. Trần Thiệu An cười lạnh một tiếng, hung ác nói còn muốn chạy. Không còn kịp rồi. Lòng bàn tay của hắn bắn ra từng đạo trùng sáng bị cương phong kéo theo, ngược lại là nhiều hơn mấy phần sắc cơ. Giang Dương phát giác được đưa tay trùm sáng Giang Lâm, thân hình lóe lên tránh đi cái kia cường đại thế công, tại tránh đi trên đường, hắn cười lạnh, nói ai bản lĩnh lớn, Linh Châu chính là của người đó, tốc độ ngươi không kịp ta, chơi ta chuyện gì. Nghe được Giang Dương lời nói, Trần Thiệu An trong mày, đột nhiên có loại cảm giác, hắn cảm thấy trước mắt gia hỏa này là đang cố ý khiêu khích chính mình. Nếu không lời nói, làm sao lại liên tục cướp đoạt mình tới tay Linh Châu. Nghĩ như vậy, hắn lại nghĩ tới thân phận của mình, từ khi ra ngoài sông sáo đạt được thiên tài tên tuổi đằng sau, chính là có rất ít người dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, nhưng là người này lại gan to như vậy. Trần Thiệu An trong lòng tức giận không thôi, trưởng trung quang đoàn ném ra, ngang nhiên hướng phía Giang Dương đập tới. Giang Dương tiện tay vung lên, trực tiếp đem thế công kia cho trừ khử sạch sẽ. Hai người tại linh khí trong vòng xoáy va chạm, ngược lại là trong lúc nhất thời ai cũng không có đi quản bốn bề Linh Châu. Có Trần Thiệu An ngăn chặn Giang Dương thân hình, những cái kia nguyên bản không có đạt được bao nhiêu Linh Châu tu sĩ, đều là có cơ hội cướp đoạt càng nhiều Linh Châu. Có Giang Dương tại, bằng vào hắn thi triển ra thân pháp, phần lớn người đều không phải là đối thủ của hắn. Cướp đoạt Linh Châu tốc độ tự nhiên cũng không bằng Giang Dương, bây giờ Giang Dương bị Trần Thiệu An ngăn chặn, thời gian của bọn hắn ngược lại là 10 phần dư giả. Hai người trên không trung kịch chiến, mượn nhờ cương phong bao trùm không trung, quang mang văng khắp nơi, từng luồng khí lãng trực tiếp từ hai người ở giữa nổ tung. Giang Dương không có nương tay ý tứ, tại phát giác được Trần Thiệu An thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào thời điểm, trong lòng đã là đối với Trần Thiệu An không có bao nhiêu chiến đấu ý nghĩ. Tay phải hắn hóa trưởng đánh ra. Cựu Huyền Trưởng. Chín đạo trưởng ảnh đồng thời từ trong tay chạy ra mà ra, điệt ra đằng sau lực lượng để Trần Thiệu An hãi nhiên. Trần Thiệu An hơi biến sắc mặt, tại phát giác được trưởng ấn kia vánh tới trong nháy mắt, tay phải bỗng nhiên nô ra, quả đấm to lớn mang theo bọc lấy một tầng linh quang quanh ra. Quyền trưởng va nhau, Trần Thiệu An sắc mặt hơi đổi, tựa như tao ngộ to lớn đau đớn bình thường. Giang giác. Để hắn không có nghĩ tới là, tại Giang Dương trong lòng bàn tay, còn ẩn chứa ám kình. Ám kình thâm nhập vào nắm đấm của hắn bên trong, trực tiếp đem hắn xương cốt đều cho đánh rách tạc ơi. Nếu không có tại phát giác được không đúng thời điểm, hắn kịp thời dùng linh lực phản xung cái kia cô ám kình lời nói, chỉ sợ cái tay này đã gây mất. Bành. Giang Dương không có cho hắn suy nghĩ thời gian, tại một trưởng đem Trần Thiệu An đánh lui đằng sau, dưới chân một chút, một roi chân đem Trần Thiệu An đá bay ra ngoài. Một cước này khí lực không lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Tại bị Giang Dương một cước đá trúng đằng sau, Trần Thiệu An sắc mặt khó coi, sau khi rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Dương, sau đó đống nhiên lướt đi, lần nữa mượn nhờ cường phong vọt tới linh khí vòng xoáy khu vực bên trong. Nhìn thấy Trần Thiệu An lần nữa vọt tới, Giang Dương sau lưng kiếm khí ngưng tụ, mấy trăm kiếm khí hướng phía Trần Thiệu An trùng sát mà ra. Trần Thiệu An sắc mặt hơi đổi, song quyền huy động, quyền ảnh dày đặc, từng đạo linh quang bao trùm tại quyền ảnh bên trong, đem kiếm khí kia xua tan. Hai người lần nữa đối đầu. Nắm đấm va chạm tiếng vang giống như sắt thép xen lẫn thanh âm bình thường. Kịch liệt va chạm đưa tới không ít người chú ý, Thất Tinh kiếm tông Lý Trạch Húc ba người nhìn thấy Trần Thiệu An cùng một cái không có thấy qua tu sĩ kịch chiến cùng một chỗ, không khỏi cau mày. Lấy thân phận của bọn hắn, thế nhưng là hiếm thấy có lớn gan như vậy người dám tìm bên trên bọn hắn, đối bọn hắn độc thủ. Cho nên, đối với Giang Dương trong lòng bọn họ hay là mang theo vài phần hiếu kỳ. Đột nhiên, bọn hắn thân hình khẽ động, cũng là từ bỏ đối với Linh Châu kia độc thủ, hiện tại cũng có người giẫm lên bọn hắn Thất Tinh kiếm tông mặt mũi đánh lên tới. Bọn hắn nếu như không ra tay lời nói, đó còn là Thất Tinh kiếm tông đệ tử sao? Tại ở gần Giang Dương thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước người của bọn hắn. Lại là sớm đã có phát giác Trình Thiên Cương. 200 năm linh khí vòng xoáy ngưng tụ Linh Châu thế nhưng là hiếm thấy, các ngươi chẳng lẽ không có ý định nhiều bắt một chút sao? Trình Thiên Cương cảnh giác nhìn xem Lý Trạch Húc ba người, nhìn không được mở miệng hỏi. Nhìn thấy Trình Thiên Cương xuất hiện, Lý Trạch Húc ba người đều không phải là đồ đần. Ngươi là cùng hắn cùng nhau? Lý Trạch Húc nhíu mày, hướng phía Trình Thiên Cương hỏi. Đúng à, chúng ta là cùng nhau, làm sao ngươi có ý kiến? Một thanh âm đột nhiên từ Trình Thiên Cương sau lưng truyền ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Dương một chiêu đem Trần Thiệu An cho đánh bay ra ngoài, dưới chân một chút chính là xuất hiện tại Trình Thiên Cương bên người. Hắn híp híp mắt, nhìn xem Lý Trạch Húc ba người, thần sắc nhàn nhạt, ngược lại để người nhìn không ra có bao nhiêu thần sắc ba động. Chương 187, cấp đoạt chương 187, cấp đoạt Lý Trạch Húc ánh mắt trầm xuống, liền muốn tức giận. Song phương bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Đột nhiên, lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Lớn Linh Châu, thật nhiều lớn Linh Châu. Theo thanh âm kia vang lên, Song Vương bầu không khí cũng là đột nhiên bị thanh âm kia hấp dẫn đi qua. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia linh khí vòng xoáy bên trong, như có một đạo sâu thẳm đường hầm từ đó lan tràn ra, cứ như vậy bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Bọn hắn vị trí chính là linh khí trong vòng xoáy gương vị trí, bởi vì càng đến gần vòng xoáy phụ cận, cương phong kia càng ngày càng đậm hơn đáng sợ, cho nên không người nào dám tới gần vòng xoáy kia trước. Coi như vòng xoáy kia bên trong có không ít linh châu, bọn hắn cũng là không dám xâm nhập trong đó. Bây giờ nhìn thấy vòng xoáy kia bên trong vậy mà ngưng tụ ra ước chừng bàn tay chắp tay trước ngực mới có thể nắm được linh châu, tham lam chính là bao trùm tại trái tim của mỗi người. Cái kia lớn linh châu cũng không phải bình thường lớn, nếu là đạt được cái kia lớn linh châu lời nói, một viên lớn linh châu hiệu quả so 10 viên tiểu linh châu hiệu quả còn cường đại hơn rất nhiều. Thế là, rất nhiều người đều tham lam nhìn xem vòng xoáy kia chỗ sâu. Ba ba ba. Mấy đạo tàn ảnh lướt qua, hướng thẳng đến cái kia lớn linh châu chỗ bạo lược mà đi. Tại ở gần vòng xoáy chỗ sâu thời điểm, đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ đó truyền ra. Tới gần linh khí vòng xoáy những người kia đều là biến sắc. Không tốt, vòng xoáy kia bên trong có một cỗ hấp lực. Trần Thiệu An thấy thế, nhịn không được mở miệng nói ra. Tại hắn sau khi nói xong, mấy cái kia không kịp chờ đợi muốn cướp đoạt lớn linh châu người trực tiếp bị trong vòng xoáy kia hấp lực cho hút vào cái kia sâu thẳm như là trong đường hành lang, hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc dù không có nhìn thấy những bóng người kia, nhưng là tại những người kia biến mất thời điểm, bọn hắn bén nhạy phát giác được mùi máu tanh tưởi đột nhiên từ cái kia linh khí trong vòng xoáy thẩm thấu ra. Giây lát, một viên màu đỏ lớn linh châu đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Huyết linh châu, lại có huyết linh châu. Không ít người nhìn thấy cái kia màu đỏ lớn linh châu thời điểm xuất hiện, không khỏi giật nảy cả mình. Đồng thời trong lòng bọn họ tham lam cũng là càng ngày càng đậm. Huyết linh châu, hiệu quả so lớn linh châu cường đại. Nếu là có thể đạt được một viên lời nói, như vậy bọn hắn hôm nay chỗ bắt được tất cả tiểu linh châu lớn linh châu đều không đáng nhắc lên. Trọng yếu nhất chính là, trăm năm linh phủ khó gặp huyết linh châu xuất hiện, đây chính là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết linh châu xuất hiện, hoàn toàn ức chế không nổi kích động trong lòng cùng ý nghĩ. Dù là Giang Dương nhìn thấy cái kia huyết linh châu thời điểm xuất hiện, cũng là nhịn không được trong lòng giật mình, có loại như muốn bỏ vào trong túi ý nghĩ. Mấy bóng người xông ra, xông về cái kia lơ lửng tại vòng xoáy trước huyết linh châu. Người vây xem ánh mắt cực nóng, kích động phi phàm. Lần lượt từng bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như điên hướng phía cái kia huyết linh châu mà tới. Ô Đình, Nam Cung Thiên Lan, Hoắc U, Lý Trạch Húc bọn người không chống đỡ được cái kia huyết linh châu dụ hoặc. Đám người cùng nhau hướng phía huyết linh châu vị trí bay vọt, tựa như hoàn toàn quên trước đó mấy người là như thế nào chết tại trong vòng xoáy kia trong đường hành lang. Huyết linh châu tồn tại, đối với tu sĩ tới nói thì tương đương với thiên tài địa bảo, nếu là rơi vào trong tay người khác, vậy dĩ nhiên là không cam lòng. Vì vậy, mấy người này mới sẽ như vậy điên cuồng. Bảo bối như vậy, ngay cả Hoắc U người như vậy cũng không thể ngoại lệ, có thể thấy được kỳ bảo bối chỗ. Bất quá, sợ hai tháng phục về sợ hai tháng phục, tại những người kia vọt tới cái kia huyết linh châu trước mặt thời điểm, Giang Dương cũng là dưới chân một chút, thi triển cái kia truy tinh đạt nguyệt thân pháp, trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới đỉnh phong, làm cho người vây xem đều là nhìn mà than thở. Luận tốc độ, Giang Dương tốc độ cũng không phải bất luận kẻ nào có thể sánh ngang được. Đương nhiên, Thất Tinh Kiếm Tông Lý Trạch Húc mấy người cũng là thấy được Giang Dương động tác, vì không bị còn lại tông môn thế lực người đắc thủ, đem cái kia huyết linh châu bỏ vào trong túi, Thất Tinh Kiếm Tông bốn người tách ra, một người đi lấy huyết linh châu, ba người phân biệt ngăn cản còn lại tu sĩ tiến công. Phát giác được Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử ý đồ, người còn lại đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này mẹ nó là dự định lấy nhiều khi ít. Bị chặn lại những người kia hận không thể tìm thêm mấy cái giúp đỡ đến đây, nếu không, sao lại bị người ngăn chặn đạt được huyết linh châu khả năng? Ngăn ở Giang Dương trước mặt chính là Vương Lăng. Bất quá hắn ngược lại là không có quá nhiều lưu ý Vương Lăng chặn đường, dưới chân hắn một chút, thân hình bạo động, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hoàn toàn liền không có đem Vương Lăng để ở trong mắt. Tùy tiện vượt qua Vương Lăng bên người thời điểm, Giang Dương trong khoảnh khắc chính là tiếp cận cái kia tản ra hào quang màu đỏ huyết linh châu. "Tiểu tử, dừng tay." Bị Giang Dương bỏ lại đằng sau Ôn Đình bọn người, nhìn thấy Giang Dương vượt lên trước một bước, lập tức giận dữ. Cùng lúc đó, mấy đạo linh lực chính là mãnh liệt mà ra, hung hăng đánh phía Giang Dương phía sau lưng. Phát giác được sau lưng bạo lực mà đến hung hãn kinh phòng, hắn khẽ nhíu mày, tâm thần khẽ động, hùng hậu linh lực cũng là đột nhiên bao trùm ở phía sau lưng phía trên, đem cái kia đáng sợ mấy đạo thế công cho chặn lại. Bất quá hắn khinh thường Ôn Đình bọn người liên thủ đằng sau, chỗ bạo phát đi ra uy năng. Cái này bốn đạo cường đại thế công, hay là đối với hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Bất quá, cái này hiển nhiên tại trong dự liệu của hắn. Giang Dương dưới chân một chút, sau lưng kiếm khí mãnh liệt mà ra, hóa thành đầy trời kiếm khí, đột nhiên hướng phía cái kia vọt tới Ôn Đình bọn người đánh sát mà ra. Đầu ngón tay hắn một chút, Thiên Hoàng kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệu Nhật kiếm pháp, kiếm pháp hội tụ, kiếm ảnh dày đặc, kiếm khí kia trùng sát mà ra thời điểm, đối với Ôn Đình bọn người chính là một trận cấp giết, ngược lại để không kịp ngăn cản hắn uy lực, Ôn Đình bọn người có chút luống cuống tay chân. Bọn hắn đều không có ngự không phi hành năng lực, bây giờ thân ở giữa không trung, tự nhiên là không có mượn lực địa phương, chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ cường phong kia gánh chịu thân hình. Đối với tùy thời đều có thể phóng thích kiếm khí Giang Dương tới nói, hắn chiếm đoạt tiện nghi tự nhiên là muốn so Ôn Đình bọn người phải hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Hoàng kiếm cũng giống như có linh tính bình thường, đối với Ôn Đình bọn người chính là một trận quấy rối, sợ những kiếm khí kia không đả thương được bọn hắn giống như. Trong lúc nhất thời, lúc đầu đem cái kia huyết linh châu đều coi là mình vật Ôn Đình đám người sắc mặt hết sức khó coi, nhìn về phía Giang Dương ánh mắt cũng nhịn không được mang theo vài phần nồng đậm hận ý cùng sắc cơ. Thừa dịp đám người bị kiếm khí kia cho vây khốn thời điểm, Giang Dương dưới chân một chút, đột nhiên tới gần cái kia huyết linh châu vị trí, trong mắt của hắn phóng xuất ra một vòng hào quang sáng chói, tâm thần khẽ động, chính là đưa tay chộp tới cái kia huyết linh châu. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, cái kia huyết linh châu tại hắn vươn tay trong nháy mắt, đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ lực đàn hồi, liền tựa như tại kháng cự hắn tiếp xúc bình thường. Dạng này huyết linh châu để Giang Dương hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh chính là kịp phản ứng, cái này huyết linh châu so lớn linh châu còn cường đại hơn, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là mười phần đáng sợ. So sánh với linh bảo cũng là không kém, cho nên tự nhiên sẽ chống cự động tác của hắn. Bá. Tại hắn lại một lần nhịn không được đưa tay chộp tới thời điểm, cái kia huyết linh châu đột nhiên hướng về một phương hướng bay ra, trực tiếp thoát ra Giang Dương khóa chặt phạm vi bên trong. Giang Dương sửng sốt, xông mở Giang Dương ngăn cản thế công Ôn Đình mấy người cũng là nhịn không được kinh ngạc. Xem ra cái này huyết linh châu nhất định không phải người vật trong bàn tay, sau lưng vang lên một thanh âm. Giang Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Nam Cung Thiên Lan. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Lan trong mắt ý, Giang Dương trong nháy mắt chính là biết Nam Cung Thiên Lan đã nhìn ra thân phận của hắn. Cũng đối, hắn ngay cả đạp tinh truy nguyệt như vậy thuộc về Bạch Vân Tông công pháp đều phát huy ra, cũng là bày ra thiên phú kiếm đạo của mình. Nếu là Nam Cung Tiên Lan cũng còn không có cách nào phát giác ra được thân phận của hắn, vậy cũng quá ngu. Chương 188, tới tay, vây công. Chương 188, tới tay, vây công. Nghe được Nam Cung Tiên Lan mang theo trêu chọc mỉa mai lời nói, Giang Dương cũng không có bao nhiêu nộ khí, hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Tiên Lan, thản nhiên nói, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Lời này vừa nói ra, Nam Cung Tiên Lan đã nghe được Giang Dương trong lời nói châm chọc khiêu khích. Hắn quay đầu nhìn lại, Ôn Đình đám người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, dù sao vừa rồi mấy người bọn hắn thế công thế nhưng là đều bị Giang Dương cho chặn lại xuống tới. Tốt nhất đừng ở bên ngoài trêu chọc thị phi, nếu không, ngươi hẳn phải biết, đắc tội bọn hắn hậu quả, nếu là đến lúc đó cho chúng ta Bạch Vân Tông trêu chọc đến phiền phức, vậy cũng không tốt. Nam Cung Thiên Lan nhịn không được mở miệng cảnh cáo nói. Giang Dương không thèm để ý Nam Cung Thiên Lan, nói ngươi yên tâm đi, trừ bọn ngươi ra, ai nào biết thân phận của ta đâu. Đúng rồi, đến lúc đó các ngươi không cần quản ta liền tốt, miễn cho các ngươi dẫn tới phiền phức. Nói, Giang Dương dưới chân một chút, đột nhiên biến mất tại Nam Cung Thiên Lan trong tầm mắt. Hai người tiếng nói rất nhỏ, ngược lại là không có bị Ôn Đình bọn người nghe được. Nhưng hai người đợi cùng một chỗ thời điểm, hay là đưa tới Ôn Đình đám người chú ý chỉ bất quá, trong lòng bọn họ mặc dù hầu nghi Nam Cung Thiên Lan có biết hay không cái kia nam tử bình thường, nhưng là dưới mắt không phải chất vấn thời điểm, bởi vì bọn họ mục đích chính là cái kia Huyết Linh Châu. Huyết Linh Châu nhất định phải là bọn hắn. Giang Dương tốc độ tới gần, đột nhiên một bóng người chặn đường tại trước người hắn. Hắn định thần nhìn lại, phát hiện chặn đường ở trước mặt mình chính là trước đó cái kia Vương Lăng. Trước đó Vương Lăng để Giang Dương chạy, lần này hắn nhưng là ôm 100% thái độ, muốn đem Giang Dương cho chặn lại. Nam Cung Thiên Lan, Ôn Đình bọn người bọn hắn đều biết, mấy người này thực lực không tệ, nhưng là bọn hắn luôn cảm thấy có thể đánh vỡ hết thể người, là trước mắt cái này nhìn bề ngoài xấu xí thanh niên nam tử. Cho nên, hắn tâm tư không khỏi ngưng trọng mấy phần, trước đó đối với Giang Dương sinh sôi đi ra khinh thường cũng là dần dần giảm đi. Tên trước mắt này vừa rồi đồng thời đem bọn hắn thế công cho chặn lại, chứng minh người này thực lực không thể khinh thường. Làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao? Giang Dương nhìn qua Vương Lăng, đều là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử, mặc dù rời đi Thất Tinh Kiếm Tông đằng sau, Giang Dương liền đối với Thất Tinh Kiếm Tông nơi đó không có quá nhiều muốn nhớ ý nghĩ, nhưng là đối với Vương Lăng bọn người, hắn vẫn còn có chút ấn tượng, chỉ là ấn tượng không sâu, còn không đạt được để hắn kiêng kỵ tình trạng. Vương Lăng cười lạnh nhìn về phía Giang Dương, nói ta biết ngươi là kiếm tu, nhưng là ngươi như một mực bảo trì như vậy tự ngạo thái độ, có lẽ ngươi sẽ chết trong tay ta. Nghe vậy, Giang Dương có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Lăng, dưới chân một khi, một đạo linh lực xung ra. Vương Lăng khinh thường cười một tiếng, đưa tay khẽ đảo, mang theo trấn áp khí thế trực tiếp đem cái kia đạo linh lực chùm sáng cho ngăn cản xuống tới. Hưu. Tại chống cự Giang Dương lúc công kích, Vương Lăng đầu ngón tay một chút, đầu ngón tay vị trí hội tụ một đạo giống như điện xà bình thường quang mang kia hội tụ đằng sau, hóa thành từng đạo chùm sáng giống như rắn truyền bình thường đột nhiên hướng phía Giang Dương cấp giết mà ra. Từng chùm sáng nổ tung, trong đó mang theo bọc lấy huyền thăng cảnh hậu kỳ lực lượng. Đối với Vương Lăng thế công, Giang Dương chẳng thèm ngó tới, tại phát giác được cái kia đạo linh quang chợt hiện, khóa chặt trên người mình thời điểm, hắn đột nhiên nô ra tay phải. Bích Lân Long Thủ. Một đạo trưởng ảnh đột nhiên phát ra, hóa thành một cái cự thủ, hư ảnh kia cự thủ hóa thành chảo trạng. Tại cái kia đạo linh quang chợt hiện lướt đến thời điểm, Giang Dương giật giật tay phải, hư ảnh kia cự thủ có chút mở ra, không còn là sắc bén chảo trạng, mà là năm ngón tay mở ra, đột nhiên hướng phía hư không nắm một cái. Một chảo này, trực tiếp đem cái kia đạo linh quang cho nắm ở trong tay. Giang Dương tay phải làm một cái ném mạnh động tác, cái kia bắt lấy linh quang cự thủ cũng là đột nhiên cầm trong tay bắt lấy linh lực chùm sáng cho trùng điệp bung ra, hướng phía Vương Lăng đập ra ngoài. Vương Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, nắm đấm đột nhiên vung ra, một lớn cực đại giống như hổ đầu quyền ảnh đột nhiên trùng sát ra ngoài. Gần như trong nháy mắt, cùng linh quang kia thời điểm đụng chạm, cường đại khí lãng quay cuồng mà ra, chấn động đến hai bóng người đột nhiên bay rất ra ngoài. Cái này bay ngược mà ra hai người tự nhiên là Giang Dương cùng Vương Lăng. Bất quá, so với Vương Lăng suýt nữa rơi xuống từ trên không chật vật, Giang Dương trực tiếp mượn nhờ cái kia cố cường đại lực trùng kích xoay người hướng phía cái kia Huyết Linh Châu phương hướng chạy đi. Mà Huyết Linh Châu trước, một bóng người đã lấy tay bắt được cái kia Huyết Linh Châu trước mặt. Giang Dương ngước mắt nhìn lại, phát hiện bắt được cái kia Huyết Linh Châu người trước mặt chính là Nam Cung Thiên Lan. Chỉ bất quá, dưới mắt Nam Cung Thiên Lan tình huống cũng không phải quá tốt, bởi vì tại hắn bốn bề cũng có mấy cái cướp đến Huyết Linh Châu người trước mặt. Ôn Đình, Lý Trạch Húc chính là hai trong đó. Mấy người đồng thời hướng phía cái kia Tuyết Linh Chi bắt tới, nhưng cường đại lực bắn ngược hay là đem bọn hắn chấn động đến lui lại mà ra. Thứ này cũng không phải ai tốc độ nhanh chính là của người đó tại đem bọn hắn chấn khai thời điểm. Giang Dương nhanh chóng đi tới cái kia Huyết Linh Châu trước mặt. Trước đó hắn là coi trọng thực lực của mình, cho nên mới không có đem Huyết Linh Châu nắm trong tay. Bây giờ hắn đem chính mình là ở kiếp trước kỷ nguyên cường giả ý nghĩ thế này cho giảm đi, sử dụng thủ đoạn cũng là dốc hết toàn lực. Tại ở gần Huyết Linh Châu thời điểm, Giang Dương cẩn thận từng ly từng tí dùng lực lượng của mình ở lòng bàn tay bao vây lấy. Lần này tại bắt đến Huyết Linh Châu thời điểm, Giang Dương cũng không có bị bắn ra. Thấy thế, Giang Dương trong lòng vui mừng. Nhưng ngay lúc này, vô số đạo thế công đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Dừng tay, Huyết Linh Châu là của ta. Vung xuống Huyết Linh Châu, không phải vậy ta giết ngươi. Liên tiếp tiếng chửi rủa truyền ra, Giang Dương không có phản ứng lời của bọn hắn, trong thân thể linh lực mãnh liệt mà ra, từng tầng nhàn nhạt linh lực quang mang bao phủ ở phía sau hắn, đem những cái kia thế công từng cái đo lấy. Mặc dù như thế, còn có không ít cường đại thế công rơi vào trên phía sau lưng của hắn. Lực lượng kia không kém, công kích người của hắn cũng đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ tồn tại, cho nên công kích kia tự nhiên không kém. Giang Dương sắc mặt hơi đổi, một lát liền đem cái kia huyết linh châu cho nắm ở trong tay. Nhưng biến cố đột nhiên phát sinh. Tại hắn bắt lấy huyết linh châu thời điểm, một bóng người vượt qua trùng điệp trở ngại, đột nhiên đi tới Giang Dương trước mặt. Đưa tay vỗ, trực tiếp đánh ra đến Giang Dương bả vai vị trí. Đau đớn đánh tới, Giang Dương trên trán không khỏi bất mãn trầm xuống mồ hôi, hắn bỗng nhiên nắm chặt huyết linh châu, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người tới chính là Trần Thiệu An. Trần Thiệu An vẫn luôn giấu ở trong đám người, thấy được Giang Dương đem cái kia huyết linh châu cho đạt được đằng sau, chính là nhịn không được từ phía sau lưng xung ra, thừa dịp Giang Dương không kịp phản ứng thời điểm động thủ với hắn. Huyết linh châu là của ta. Trần Thiệu An tham lam nhìn xem Giang Dương trong tay huyết linh châu, nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương che bả vai lui lại, nhìn thoáng qua trong tay huyết linh châu, lại nhìn xem những cái kia muốn kích động xông lên cướp đoạt đám người, đến kia phía dưới, đối với huyết linh châu hứng thú người, không có 100, cũng có mấy chục người, lại đều là từng cái thế lực bên trong thiên phú mạnh nhất tồn tại. Nhiều người như vậy đến đoạt huyết linh châu, như thế cho ta mặt mũi sao? Giang Dương nhìn như là đang hướng về mọi người nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt lạnh lẽo lại là khóa chặt tại Trần Thiệu An trên thân. Gia hỏa này, thế nhưng là kém một chút liền trọng thương hắn. Bớt nói nhiều lời, cái này huyết linh châu mấy trăm năm khó gặp, đem nó giao ra, chúng ta có thể miễn cưỡng thả ngươi một con đường sống. Đối với, đem huyết linh châu lưu lại. Ta nhìn à, nói những thứ vô dụng này, không bằng trực tiếp ra tay giết hắn, trên người hắn thế nhưng là có không ít lớn linh châu cùng tiểu linh châu, coi như không thể đạt được trên người hắn huyết linh châu, vậy cũng có thể đạt được trên người hắn lớn linh châu. Đánh Giang Dương chú ý không ít, đương nhiên, không ít người trong lòng vẫn còn có chút muốn có được Giang Dương thể nội bí bảo kia. Dù sao trước đó Giang Dương thế nhưng là mượn nhờ bí bảo kia đem bốn bề linh khí đều cho hấp thu.